Cố Hoài ánh mắt sủng nịch nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia si mê cùng cuồng loạn. Hắn thích Lạc Sinh, hận không thể đem nàng giấu ở chỉ có chính mình biết đến góc, không cho những người khác nhìn trộm đến nàng mỹ lệ. Chính là, đúng là bởi vì hắn thích Lạc Sinh, cho nên, muốn nhìn nàng cao hứng, muốn nhìn nàng ở chính mình trước mặt lộ ra miêu nhi giống nhau ngoan ngoan tươi cười tới. Cho nên, chính mình nhẫn lại, hết thể đều là đáng giá. Chương 219. Phòng chiếu phim truyền đến một trận xôn xao, trên màn hình lớn, Thủy Cơ đã từ đáy biển hạ chui ra tới, bọt nước từ nàng trên má lăn xuống tới, nàng ánh mắt hướng tới một phương hướng xem qua đi, cái kia phương hướng, vai chính tiểu đội người vừa mới cập bờ. Nhân loại. Lạc Sinh mở miệng, nói được là câu chữ rõ ràng em mở ngữ, phát âm thực chuẩn, nghe được người trong thai, có một loại thực thoải mái cảm giác. Điện ảnh còn ở tiếp tục, đại gia bị Lạc Sinh Thủy Cơ hoàn toàn kinh diễm đến, nhưng là thực mau. Bọn họ tâm thần lại nhịn không được đắm chìm ở điện ảnh cốt truyện bên trong. Trình bộ liên hoan phim tấu thực mau, cười điểm cũng không ngừng, hoàn toàn quặc ở ánh mắt mọi người. M quốc có được tiên tiến nhất đặc hiệu kỹ thuật, ở đặc hiệu hạ, Thủy Cơ cùng Huyền Thiên cư trú tiểu đảo, mỹ lệ đến giống phúc tranh sơn dầu, giống tồn tại với đồng thoại bên trong chuyện xưa. Mà ở tại bên trên Thủy Cơ cùng Huyền Thiên, cũng không cô phụ yêu tinh tên, làm người kinh diễm. Thủy Cơ là không muốn trợ giúp nhân loại, nàng trời sinh tính cao ngạo ngao, nàng cao cao tại thượng. Nàng là cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau sinh mệnh thể, ở nàng xem ra, nhân loại cùng trên đảo này hoa hoa thảo thảo không có gì khác nhau, sinh tử cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là Huyền Thiên lại cùng nàng không giống nhau, Huyền Thiên sinh ra liền có từ bi tâm, hắn thương tiếc trên đời này vạn vật, hắn tưởng cứu vớt nhân loại, tiêu diệt hắc ám, cho nên hắn đáp ứng trợ giúp vai chính tiểu đội đoàn người. Đối Huyền Thiên lựa chọn, Thủy Cơ chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng đi theo hắn bên người. Ở một lần cùng tà ác pháp sư đánh nhau chung, Huyền Thiên tay bị thương, mà hắc ám, liền theo hắn miệng vết thương, theo hắn trong lòng lấy một chút hắc ám, chậm rãi cắn nuốt hắn tâm, thẳng đến cuối cùng đại chiến đã đến, hắn bị hắc ám cấp khống chế. Mưa to từ bầu trời nện xuống tới, Thủy Cơ trong tay cầm một thanh trường kiếm, đối với đã bị hắc ám thao túng Huyền Thiên, nàng xuống tay không có bất luận cái gì do dự, hai người ở cột buồn phía trên chiến đấu lên. Bị hắc ám ăn mòn Huyền Thiên, những người khác căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có cùng hắn cùng sinh Thủy Cơ, mới có thể cùng hắn chống cự. Chanh. Trường kiếm đan sen, đại màn ảnh đánh vào Lạc Sinh trên mặt, nàng ánh mắt sắc bén, liền như trên tay trường kiếm, như vậy mỹ lệ cô nương, tinh xảo đến như là yếu ớt trăng ngọc, chính là trên thực tế, ở nàng trong cơ thể, lại có được làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Đây là một hồi vui sướng tràn trề đánh nhau, không phải cái gì giàn hoa, hai người trên tay kiếm đều thập phần hữu lực, cái loại này thuần túy lực lượng quyết đấu, làm phòng chiếu phim người hô to đã quyển. Thủy Cơ không địch lại Huyền Thiên, bị hắn nhất kiếm đâm thủng cánh tay. Màu lam máu tích táp chảy xuống, cùng với mưa to, biến thành một đạo màu lam nhạt dòng nước. Huyền Thiên bị nàng máu kích thích, thế nhưng khôi phục một chút thần trí. Không có khả năng. Tà ác pháp sư kinh hãi, bị hắc ám cắn nuốt sinh vật, vô luận là ai, đều không nên có được thần trí. Chính là Huyền Thiên thấy Thủy Cơ bị thương, thế nhưng từ trong bóng đêm tránh phá trói buộc. Nhìn đến này, phòng chiếu phim người một viên căng chặt tâm mới thả lỏng vài phần, xem ra Huyền Thiên không có việc gì. Chính là... Sự tình cũng không có giống đại gia sở liệu như vậy, Huyền Thiên cũng không có tránh thoát khống chế, hắn chỉ là bị Thủy Cơ máu kích thích, khôi phục một chút thần trí. Giết ta. Phần 190. Huyền Thiên mặt lộ vẻ dãy rủa, vẻ mặt của hắn, trong chốc lát tà ác đến làm người kinh hãi, chính là trong chớp mắt lại ấm áp như dương, mọi người hoàn toàn có thể từ trên người hắn thấy hắn dãy rủa. Phòng chiếu phim người một lòng lại gắt gao nắm chặt lên. Phim nhựa tiến hành tại đây, Cố Hoài sở sắm vai Huyền Thiên. Đã cho đại gia để lại một cái thực ấm áp ấn tượng, đó là một cái ôn nhu thiện lương người, chính là người này, hiện tại lại muốn chính mình ái nhân giết chính mình, như thế nào không cho người động dung. Dựa theo khán giả xem ảnh kinh nghiệm tới xem, đại gia cảm thấy, kế tiếp, Thủy Cơ hẳn là sẽ thực dối dám, đây là chính mình thật sâu ái người, nàng lại muốn giết nàng, này trong lòng đến nhiều dao động A. Đây đều là kịch bản A. Đại gia nhịn không được cảm thán, chính là, vả mặt đừng tới đến quá nhanh. Thủy Cơ trên mặt chẳng những không có lộ ra cái gì do dự dao động, mà là sấn cơ hội này, thực lưu loát quyết đoán, nhất kiếm từ phía sau, trực tiếp đưa vào Huyền Thiên lực. Đại gia, như thế nào không ấn kịch bản tới? Thủy Cơ cái này hành động thật sự là quá mức lanh khốc vô tình, nữ nhân này, ở điện ảnh cho người ta cảm giác vẫn luôn là cao cao tại thượng, tựa hồ không có cảm xúc, đối nhân loại càng là không giả sát thái. Như vậy nhân vật, là không thảo hỉ, chính là Lạc Sinh sắm vai Thủy Cơ, lại làm đại gia nhịn không được thích. Cho nên hiện tại nàng cái này không hề có do dự đối ái nhân xuống tay hành động, tức khắc làm đại gia một trận ô lên, hoàn toàn không muốn tiếp thu. Như thế nào như vậy? Thủy Cơ thật sự quá vô tình. Có người nhịn không được nói. Trường kiếm đâm thủng Huyền Thiên ngực, hắn nguyên bản giữ tợn biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh lên, hắn quay đầu tới, một đôi con ngươi lẳng lặng nhìn Thủy Cơ, ôn nhu mà đa tình. Cho dù cách màn ảnh, mọi người đều có thể cảm giác được hắn đáy mắt thâm tình, làm người say mê. Cố ảnh đế kỹ thuật diễn, thật sự làm nhân tâm phục khẩu phục, giờ khắc này, mặc kệ là nữ vẫn là nam, đều có bị hắn cái này ánh mắt chọc đến cảm giác. Đối với Huyền Thiên ôn nhu, Thủy Cơ không nói chuyện. Nàng kia nhất kiếm đâm vào rất sâu thực tàn nhẫn, trực tiếp xuyên thấu Huyền Thiên toàn bộ thân thể, hơn phân nửa thân kiếm đều trực tiếp xuyên thấu. Phòng chiếu phim có mềm lòng tiểu cô nương, đã không đành lòng nhìn, bụng mặt. Thủy Cơ từ Huyền Thiên phía sau đi đến Huyền Thiên trước người, nàng ngửa đầu đi xem nam nhân, duỗi tay xoa hắn mặt, lộ ra, chỉnh bộ điện ảnh, nàng duy nhất một cái tươi cười, giống như là lâu đông lúc sau chợt ra một tia nắng mặt trời, xinh đẹp cực kỳ. Mọi người còn đắm chìm ở nàng tươi cười, lại thấy nàng duỗi tay ôm chặt bị trường kiếm đâm thủng nam nhân, trôi này đâm xuyên qua nam nhân trường kiếm, cũng trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng, miệng nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ, máu từ khóe miệng chảy ra. Sau đó, bọn họ hai người từ trên thuyền cao cao rơi xuống, trực tiếp truy tới rồi trong biển. Mãnh liệt nước biển đưa bọn họ hai người bao lấy, kim hoàng sắc sợi tóc ở nước biển bên trong phiêu đãng, Thủy Cơ duỗi tay phủng trụ nam nhân mặt, thấu đi lên hôn lên hắn. Huyền Thiên khóe miệng lộ ra một mặt cười, duỗi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một màn này, mỹ đến làm người nín thở, bị nước biển bao vây lấy nam nữ hôn môi, bọn họ bộ dáng đều thập phần xuất chúng, màn ảnh đánh vào bọn họ trên mặt, mỹ đến làm người muốn rơi lệ. Bọn họ hai người, liền ở ôm bên trong hóa thành quan mang, trực tiếp đâm thủng hắc ám không trung, sau đó chui vào Thủy Cơ rừng ở bong tàu thượng trôi này trên thân kiếm ngọc bích. Cầm lấy kiếm, đánh bại hắn. Trường kiếm trung, truyền đến Thủy Cơ thanh âm. Mà vai chính tiểu đội, đó là bằng vào này một phen trường kiếm đánh bại tà ác pháp sư. Lúc này, Thái Dương từ mặt biển bay lên ra, trời đã sáng, hắc ám đã biến mất. Điện ảnh đến đây đã tới rồi kết cục, vai chính tiểu đội bọn họ như cũ tiến hành bọn họ mạo hiểm. Cuối cùng một cái màn ảnh đánh vào Thủy Cơ cùng Huyền Thiên sở cư trú trên đảo nhỏ, bị ánh mặt trời sở bao vây lấy tiểu đảo, mỹ lệ cực kỳ, mà ở bờ biển biên, mình người đuôi cá cô nương ngồi ở trên tảng đá, cái đuôi rũ ở trong biển, có một chút không một chút đánh. Ở bên người nàng, cao lớn nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trước sau như một. Gió thổi qua, ảo ảnh biến mất, dừng ở đại gia trước mắt tắc cắm ở bãi biển thượng hai thanh kiếm, đó là Thủy Cơ cùng Huyền Thiên bội kiếm. Ô ô ô. Một màn này thật sự là quá cho người, có tuyến lệ phát đạt cô nương đã nhịn không được che miệng ở kia xoạch xoạch rớt nước mắt. Phòng chiếu phim đèn sáng lên, tới rồi tan cuộc thời điểm, chính là ghế dựa người trên, rất nhiều người lại vẫn không nhúc nhích. Mụ mụ, cái kia xinh đẹp ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ là vĩnh viễn ở bên nhau sao? An tĩnh không gian nội, có hài đồng non nớt thiên chân thanh âm vang lên, hỏi nàng mụ mụ. Mẫu thân trả lời, đúng vậy, bọn họ hai cái vĩnh viễn ở bên nhau. Cho dù là tử vong, cũng không ai có thể đem bọn họ tách ra. Nghĩ vậy, đại gia trong lòng lược có an ủi đồng thời, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ. Thủy Cơ cùng Huyền Thiên, ở điện ảnh chung, bọn họ hai cái chưa từng có đối với đối phương thổ lộ cái gì tình yêu, cũng không có lộ liêu hôn môi, nhưng là bọn họ cái loại này lẫn nhau gắn bó, lại thập phần chọc động nhân tâm. Đặc biệt là Thủy Cơ ôm Huyền Thiên, đâm thủng Huyền Thiên ngực kiếm đồng dạng xuyên qua nàng ngực, nàng ở điện ảnh lộ ra tới cái kia duy nhất tươi cười, đẹp thì đẹp đó, lại làm chua xót lòng người vô cùng. Vương Tú lau nước mắt, ở kia thút tha thút thít nước nở khóc lóc. Tiểu cô nương, dễ dàng nhất bị như vậy đến chết không phai cảm tình trong động, mà điện ảnh Thủy Cơ cùng Huyền Thiên tình yêu, càng làm cho nhân tâm khó chịu. Đi thôi. Bên cạnh truyền đến thanh âm, Vương Tú lấy lại tinh thần, mới phát hiện phòng chiếu phim người đi được đều không sai biệt lắm, chỉ có nàng còn có bên cạnh kia đối tiểu tình lữ còn ở, hiện tại tiểu tình lữ bọn họ cũng muốn đi rồi. Vương Tú vội vàng đứng lên, đi theo tiểu tình lữ bọn họ phía sau đi ra phòng chiếu phim. Này đối tiểu tình lữ cảm tình thoạt nhìn thật sự thực hảo, cao lớn nam nhân vẫn luôn nắm bên người cô nương tay, ngẫu nhiên mấy cái hành động, đều là vô cùng săn sóc ôn nhu, cặp kia hẹp dài con người, thật là đôi đầy ôn nhu thâm tình, liền cùng Huyền Thiên xem Thủy Cơ ánh mắt giống nhau. Gì? Vương Tú chớp chớp mắt, nhìn trước người hai người, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng nghĩ tới, vì cái gì sẽ cảm thấy cái kia cô nương thanh âm thực quen hay, cùng Lạc Sinh thanh âm rất giống, thật là thực chọc người thanh âm. Này hai người, chẳng lẽ là Cố Hoài cùng Lạc Sinh? Vương Tú trong lòng như vậy nghĩ, càng xem này hai người liền cảm thấy càng giống, quả thực hận không thể trực tiếp bỏ qua đi lột ra hai người mặt nạ bảo hộ. Ba người ngồi thang máy đi xuống lầu bãi đỗ xe, Vương Tú vẫn luôn nhịn không được lấy mắt trộm đi nhìn bọn họ. Này hai người đôi mắt đều xinh rất khá, đặc biệt là mang lên khẩu trang lúc sau, cặp mắt kia liền càng thêm rõ ràng, quả thực người xem trong lòng bùn bùn thằng nhảy. Xin hỏi. Mắt thấy liền phải tới rồi bãi đỗ xe, Vương Tú nhịn không được, trực tiếp tiến lên đi đến gần. Lạc Sinh quay đầu tới, xinh đẹp đầu tóc lung lay một chút, lộ ra tới mặt mày, làm Vương Tú cảm thấy một trận choáng váng. Ngươi là? Giao Giao. Nàng sắc mặt nháy mắt hưng phấn đến đỏ bừng, kêu ra Lạc Sinh tên. Lạc Sinh hơi hơi chừng lớn đôi mắt, theo bản năng đi nhìn thoáng qua Cố Hoài. Cửa thang máy mở ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lạc Sinh bọn họ đi trước đi ra ngoài, lúc này mới đi ứng phó Vương Tú. Vương Tú cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thế nhưng gặp sống Lạc Sinh cùng Cố Hoài, này vận khí hoàn toàn là nghịch tiên. Ngao ngao ngao, hảo hưng phấn. Chương 220. Họ liền 6 lần đầu chiếu kết thúc, trên mạng thực mau liền xuất hiện đánh giá, điện ảnh điểm thế nhưng cao tới 9.5 phân, một mảnh khen ngợi, các vong hưu sôi nổi ở trên mạng thảo luận bộ điện ảnh này, nhà phê bình điện ảnh đang xem qua điện ảnh lúc sau, cũng sôi nổi ở trên mạng phát biểu chính mình bình luận điện ảnh. Hu bất đạo diễn điện ảnh, trước sau như một cao trào thay nhau nổi lên, thập phần xuất sắc, mà họ liền 6, theo ý ta tới nó xuất sắc trình độ càng muốn rất xa vượt qua phía trước 5 bộ, so với trước 5 bộ chỉ là thuần túy bắp rang điện ảnh. Này một bộ lại càng nhiều đả động nhân tâm đồ vật. Nếu có thập phần, ta cấp họ liền 6 đánh mãn phân, bộ điện ảnh này nhất đả động ta, là Thủy Cơ cùng Huyền Thiên chi gian cảm tình, bọn họ chi gian không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng là cái loại này đối phương là chính mình duy nhất cảm giác, lại rất chọc động lòng người. Điện ảnh chung, Lạc Sinh kỹ thuật diễn rất xa vượt qua ta đoán trước, ở chỗ này ta không thể không khích lệ một chút nàng, nàng kỹ thuật diễn thật sự là làm ta kinh ngạc, tuy rằng ngây ngô. Nhưng là nàng Thủy Cơ lại có một loại làm người mê muội mị lực, này thật là một cái vô cùng mỹ lệ cô nương. Thủy Cơ ở sát Huyền Thiên thời điểm không có bất luận cái gì do dự, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng nàng là nhẫn tâm, không có bao nhiêu nhân loại cảm tình. Chính là nhìn đến phía sau nàng hành động, ta mới biết được, là ta sai rồi, nàng sở dĩ không hề do dự, bởi vì nàng đã làm tốt cùng Huyền Thiên cùng chết chuẩn bị. Sinh tử tương thủy, này đại khái chính là bọn họ cảm tình tốt nhất hình dung. Cố ảnh đế kỹ thuật diễn vẫn là trước sau như một mà hảo, hắn Huyền Thiên làm người ấm áp, cho nên bị hắc ám khống chế lúc sau, mới càng làm cho người khó chịu. Cột buồm thượng kia chàng đánh nhau, thật sự là làm ta đối Lạc Sinh lau mắt mà nhìn, kia chàng đánh nhau tuyệt đối xuất sắc, không có dư thừa đặc hiệu, làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Lần đầu chiếu kết thúc, trên mạng hoàn toàn là nghiêng về một bên khen ngợi, ngay cả nhà phê bình điện ảnh đánh ra điểm cũng là cao đến không thể tưởng tượng, ở chỗ này biên, Lạc Sinh thế nhưng được đến không ít khích lệ. Đối với nàng, kỹ thuật diễn, rất nhiều người đều tỏ vẻ tán thành. Thủy Cơ nhân vật này, kỳ thật cũng không tính thảo hỷ, đôi khi sẽ làm người cảm thấy quá mức lánh khốc vô tình, quá cao cao tại thượng, làm người bại hoại hảo cảm. Chính là Lạc Sinh đắp nặn Thủy Cơ, vẫn cứ là cao cao tại thượng, nhưng là lại sẽ không làm người cảm thấy lánh khốc. Đặc biệt là ở cuối cùng nàng quả quyết giết chết Huyền Thiên, ôm người song song rơi vào trong biển thời điểm, ta thật sâu bị nhân vật này mê hoặc. Không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì thâm ái. Có người nói Thủy Cơ vô tình, ta lại không như vậy cảm thấy, nàng chỉ là sở hữu thâm tình đều cho Huyền Thiên một người. Xem xong điện ảnh rất nhiều người, đều bị Thủy Cơ cùng Huyền Thiên này một đôi lừa đi không ít nước mắt, này hai người phong cách ở điện ảnh vẫn luôn là mỹ lệ, mộng ảo, ngay cả tử vong, cũng bị chết như vậy đẹp. Tốt đẹp sự vật, sẽ làm người cảm thấy hạnh phúc, chính là đương tốt đẹp bị phá hư, vậy càng thêm khó chịu. Xem xong điện ảnh, rất nhiều người tỏ vẻ muốn đi cấp họ lỉn 6 đạo diễn gửi lưới dao. Thật là hảo khổ sở. Ta thật là quá thích Thủy Cơ, nàng thật sâu ái Huyền Thiên, thậm chí cùng hắn cùng nhau lao tới tử vong, cuối cùng Lạc Sinh cái kia tươi cười, chỉnh bộ điện ảnh duy nhất tươi cười, thật sự xinh đẹp đã chết, cũng cho ta khó chịu đã chết. Họ liền 6 cường đẩy. Ta đã chuẩn bị tốt tam soát bốn soát, liền tính đi xem Thủy Cơ cùng Cố ảnh đế cũng hảo, hai người ở kịch hóa trang thật là siêu mỹ, như là đồng thoại giống nhau, tuy rằng có điểm bi thương. Lạc Sinh Thủy Cơ thật là quá làm người kinh diễm. Nàng cùng Huyền Thiên cảm tình, kiếm lời ta thật nhiều nước mắt, hiện tại còn khó chịu. Trên mạng che trời lấp đất đều là họ liền 6 tin tức, khen ngợi không ngừng, ngẫu nhiên cũng có ác bình, nhưng là liền chút bọt sóng đều bắn không đứng dậy, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, mà họ liền 6, không hề nghi ngờ, là một bộ thành công điện ảnh, kiếm đủ người vui sướng còn có nước mắt. Lần đầu chiếu ngày đầu tiên, họ liền 6 phòng bán vé liền cao tới 300 triệu, đem đồng kỳ mặt khác điện ảnh xa xa mà ném ở phía sau. Mà ở như vậy náo nhiệt bên trong, xem qua điện ảnh người tự nhiên là hưng phấn, không thấy quá cũng là chờ mong không thôi, chỉ là này phiếu lại không hào đoạn, trên mạng cuống vé vốn là cùng không đủ cầu, trực tiếp đều dự định tới rồi thứ 2 tuần sau đi. Xem tình huống này, họ liền 6 phòng bán vé, đạt tới 3 tỷ là không thành vấn đề. Mà các đại viện tuyến, ở nhìn thấy tình huống như vậy lúc sau, cũng tăng lớn nó bài phiến suất, rạp chiếu phim đại phòng chiếu phim cũng lấy ra hơn phân nửa tới cấp bộ điện ảnh này. Kiếm tiền, như thế nào cũng đến tích cực một chút. Bộ điện ảnh này, không hề nghi ngờ là thành công, vì hù bật đạo diễn trên đầu lại lần nữa gia tăng rồi một cái quang hoàn. Mà ở Z quốc, đàm luận bộ điện ảnh này, đại gia thích nhất thảo luận, chính là Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Cố Hoài kỹ thuật diễn đó là không đến nói, ở điện ảnh hắn thập phần anh tuấn, càng có rất nhiều ấm áp mê người, như là Thái Dương giống nhau, hắn đắp nặn huyền thiên, trở thành rất nhiều Z quốc cô nương tình nhân trong ngộng. Mà Lạc Sinh, không hề nghi ngờ, là đại gia thảo luận đến nhiều nhất. Phải biết rằng, đây là Lạc Sinh lần đầu tiên diễn kịch, mà nàng kỹ thuật diễn, rất xa vượt qua những người khác dự kiến. Ở điện ảnh nàng thật là quá mỹ, giống như là chuyện cổ tích yêu tinh giống nhau, hơn nữa Lạc Sinh giao cho nhân vật này đặc thù mị lực, làm vô số người thích cái này thanh lãnh yêu tinh. Xinh đẹp cường đại, đây là Lạc Sinh thủy cơ. Hiện tại trên màn hình sinh động minh tinh, bọn họ đại đa số thân phận đầu tiên là minh tinh, tiếp theo mới là diễn viên. Đương Hồng Hoa đán còn có tiểu sinh, có được rất cao nhân khí, có được vô số fans, chính là bọn họ kỹ thuật diễn, lại là làm rất nhiều vong hưu khinh thường. Fans tự mang lửa kính, tự nhiên cảm thấy bọn họ thần tượng nơi nào đều hảo, chính là có chút fans vẫn là không thể không thừa nhận, nhà mình thần tượng kỹ thuật diễn, thật sự không đạt tiêu chuẩn. Cho nên, mới nói bọn họ là minh tinh, mà không phải diễn viên. Nay đã không phải trước kia cái kia chỉ có thể dựa kỹ thuật diễn mới có thể sinh động ở trên màn hình lớn thời đại, hiện tại thời đại, ngươi chỉ cần lớn lên đẹp, có thể hút phấn, vậy ngươi là có thể hỏa. Mà Lạc Sinh, làm bản chức nghiệp là ca sĩ, lại muốn diễn kịch, còn lớn lên đặc biệt đẹp người, đại gia đối nàng chờ mong cũng không cao. Chỉ cần không cho người ra diễn, miễn cưỡng có thể không có trở ngại, bọn họ liền sẽ không nói thêm cái gì. Chính là, xa xa vượt qua bọn họ dự kiến, Lạc Sinh kỹ thuật diễn, thế nhưng là cực kỳ hảo. Nhân gia bạn trai là ảnh đế, tay cầm tay giáo, có thể không hảo sao. Tuy rằng có như vậy ngôn luận xuất hiện, nhưng là không hề nghi ngờ, Lạc Sinh thủy cơ thật sự làm rất nhiều người kinh ngạc. Nhân vật này, bị nàng giao cho nàng độc đáo mị lực, không chỉ có không cho người ra diễn, còn làm người nhịn không được thật sâu yêu. Trên mạng một mảnh thổ lộ thủy cơ, còn có vô số khích lệ Lạc Sinh kỹ thuật diễn. Dưới tình huống như thế, đồng dạng lớn lên hảo, tuổi con nhỏ, Lạc Sinh kỹ thuật diễn lại tốt như vậy, cùng những cái đó hoa đán còn có tiểu sinh hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Tục ngữ nói, không có đối lập không có thương tổn, các ngươi mọi người đều một cái dạng, bọn họ chỉ có thể tính. Chính là ở một chúng từng cái bên trong, đột nhiên vụt ra tới một cái đại cao cái, các vong hữu liền nhận không chủ đem giới giải trí mặt khác minh tinh bắt được tới mắng. Đều là người trẻ tuổi, nhân gia Lạc Sinh danh khí cũng lớn như vậy, chính là nhân gia kỹ thuật diễn chính là như vậy hảo, thật sự cho rằng lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn đến này, thật sự nhịn không được phun tào, nói là minh tinh thật đúng là minh tinh, kia kỹ thuật diễn quả thực là nhìn đều làm người cảm thấy xấu hổ, còn hảo Lạc Sinh kỹ thuật diễn không tồi, về sau có nàng kịch, nhưng xem, tỏ vẻ bỏ kịch rất nhiều năm, hiện tại ta đều là xem ngoại quốc phiến tử, ít nhất nhân gia kỹ thuật diễn không xấu hổ. Mặt khác hoa đán tiểu sinh nhóm, các ngươi có thể hay không cùng Lạc Sinh học tập, không nói kỹ thuật diễn thật tốt, ít nhất đừng xấu hổ a. Nhìn đến Lạc Sinh tuy rằng ngây ngô lại làm người mê mội không thôi kỹ thuật diễn lúc sau, các vong hưu tức khắc đối mặt khác minh tinh những cái đó xấu hổ kỹ thuật diễn tỏ vẻ khó có thể chịu đựng, vài cái đương hồng tiểu hoa tiểu đán đều bị điểm danh mắng, nói bọn họ kỹ thuật diễn không tốt, làm người xấu hổ gì đó. Nhân gia Lạc Sinh lớn lên cay sao đẹp, rửa mặt đều có thể ăn cơm, chính là nhân gia cũng nỗ lực rửa thực lực, các ngươi cũng cùng nàng học tập a. Bị công kích minh tinh. Phần 191. Một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra. Bọn họ chiêu ai chọc ai, không thể hiểu được bị lôi ra tới mắng, bọn họ cũng thực nỗ lực a. Bất quá, mặc kệ trên mạng nói như thế nào, Lạc Sinh kỹ thuật diễn không hề nghi ngờ là được đến mọi người khẳng định. Từ ca sĩ đến diễn viên, nàng bằng vào thủy cơ nhân vật, thành công tiến hành rồi thân phận thay đổi. Các vong hữu cũng không thể không cảm thán, Lạc Sinh thật là thực như bức. Nàng ở giới ca hát hốn, nàng ca kêu một cái được hoan nghênh, này đương nhiên là bởi vì nàng sướng đến thật sự hảo, đả động nhân tâm. Không hề nghi ngờ là khẳng định nàng âm nhạc tài hoa. Mà nàng còn sẽ khiêu vũ, trên mạng nàng khiêu vũ video cũng không nhiều, nhưng là chỉ có mấy cái video, đều là vô số người xem xét bắt trước, truyền phát tin lượng thượng trăm triệu, không biết bao nhiêu người đều hy vọng nàng bỏ ca khiêu vũ. Mà hiện tại, nàng lại tiến vào giới nghệ sĩ, lần đầu tiên diễn kịch, kỹ thuật diễn còn thực có thể. Ngươi liền nói, ngươi còn có cái gì sẽ không? Các vong hữu nhịn không được phun tào, người này nhân sinh, quả thực chính là khai quải giống nhau. Từ rạp chiếu phim trở về, Lạc Sinh liền bắt đầu soát Weibo, chờ soát đến trên mạng này đó bình luận, vui vẻ đến trên mặt đất lăn hai vòng, ngay cả ngẫu nhiên nhìn đến những cái đó ác bình, đều không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, lắc lư một đôi tiểu bạch chân, trong miệng hừ ca. Gì, hôm nay là thất tịch a? Hôm nay là thất tịch tiết, trên mạng trừ bỏ có quan hệ họ lỉn tin tức, đó chính là có quan hệ thất tịch các loại tin tức, Lạc Sinh soát một chút, thấy rất nhiều người ở trên mạng tú ân ái. Nhìn nhìn, nàng liền nhịn không được cắn một chút quay hàm, quay đầu đi xem ngồi ở ghế trên đọc sách Cố Hoài. Đưa điện thoại di động bỏ qua, nàng bò đến Cố Hoài trên đùi, nói, A Hoài, ngươi đừng nhìn thư, xem ta à, ta so thư đẹp nhiều. Cố Hoài bị nàng nói được nhịn không được nhạc, hắn cúi đầu xem nàng, đánh giá vài cái, sau đó thật mạnh gật đầu, nói, ngươi thật sự là so thư đẹp nhiều, cảnh đẹp ý vui. Lạc Sinh hảo hống thật sự, như vậy một câu, liền vui dạo dực, bất quá, nàng còn nhớ rõ chính mình nhớ thương sự tình. Hôm nay thất tịch tiết, A Hoài ngươi cũng chưa cùng ta nói thất tịch vui sướng, cũng không đưa ta hoa hồng, cũng không hôn ta. Lạc Sinh tỏ vẻ không vui. Chương 221. Ngươi không có chúc ta thất tịch tiết vui sướng, cũng không đưa ta hoa hồng, trên mạng đều nói thất tịch tiết tình nhân chi gian muốn đưa hoa hồng. Trong thư phòng phô vàng nhạt mềm mại thảm, sạch sẽ, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, Lạc Sinh ngồi dưới đất, nửa người trên ghé vào Cố Hoài trên đùi, dương mắt đi nhìn hắn, đen như mực con ngươi, mang theo vài phần không vui. Cố Hoài đem thư khép lại, tùy tay ném ở một bên trên bàn, túi đầu ở Lạc Sinh chóp mũi thượng hôn một cái, cười nói, xinh xinh, thất tịch tiết vui sướng. Lạc Sinh ôm hắn đầu, cũng bẹp một ngụm thân ở hắn trên mặt, đồng dạng nói một câu, A Hoài, thất tịch tiết vui sướng. Cố Hoài liền cười, sau đó làm bộ làm tịch tự hỏi một chút, nói, thất tịch tiết ta. Ta quên chuẩn bị thất tịch lễ vật, ta đây đem ta chính mình coi như thất tịch lễ vật tặng cho người thế nào. Ta có thể so cái gì thất tịch lễ vật đều đẹp nhiều. Lạc Sinh chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói, ta đây không phải mệt. Cố Hoài. Lạc Sinh đương nhiên nói, ngươi vốn dĩ chính là ta a, này căn bản chính là ta mệt. Nàng kiếp như là lay bàn tính một bộ ta mệt bộ dáng, Cố Hoài bị nàng chọc cười, nhịn không được duỗi tay méo méo nàng mềm như bông gương mặt, cười nói, hảo đi, xem ra thật là ngươi mệt. Hắn đứng lên, lôi kéo Lạc Sinh tay hướng dưới lầu đi, nói, hoa hồng ta nhưng thật ra không có, bất quá ta cho ngươi chuẩn bị một khắc dạng. Lạc Sinh rất tò mò, ngoan ngoãn đi theo Cố Hoài đi tới phòng bếp, sau đó thấy hắn mở ra lò nướng, mang bao tay lấy ra một mâm nướng tốt bánh bột nô tới. Ta lần đầu tiên làm cái này, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Hắn cầm một khối bánh đưa tới Lạc Sinh bên miệng, làm nàng cắn một ngụm nếm thử. Lạc Sinh nhìn hắn một cái, nho nhỏ cắn một ngụm. Này bánh vẫn là nóng hổi, một ngụm cắn đi xuống, rảo phá mềm mại ngoại ra, sau đó hàm răng đầu lưỡi chạm vào bên trong nhân, nồng đậm ngọt ngào hoa hồng hương, vị mềm mại tinh tế. Ăn xong một khối bánh, trong miệng tất cả đều là hoa hồng mùi hương. Lạc Sinh hai mắt hơi lượng, nói, là hoa hồng hương vị. Bất quá trải qua gia công, mùi hoa chung mang theo thực ngọt tư vị, toàn bộ khoang miệng đều là cái loại này ngọt mà không nhị, hương mà không nùng hương vị. Cố Hoài cười, ở Lạc Sinh kinh ngạc trong ánh mắt phủng trụ nàng mặt thân thượng nàng ngôi, đầu lưỡi quen cửa quen mẻo cậy ra nàng răng quan thăm đi vào. Giống như có điểm quá ngọt. Hắn dùng ngón cái lau lau khỏe môi, bình luận. Lạc Sinh. Thất tịch tiết trên mạng một đống người đều ở tú ân ái, đặc biệt là những cái đó minh tinh tiểu tình lữ nhóm, hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết bọn họ cảm tình thực hảo. Lạc Sinh cùng Cố Hoài lấy bổ phía dưới cũng luôn hãm, bọn họ hai người là giới giải trí công nhận một đôi nhất ân ái, bình thường ở trên mạng tuy rằng không có gì hỗ động, chính là bọn họ hai người ở bên nhau là lúc cái loại này nhìn đối phương triền miên lâm ly ánh mắt, thực làm nhân tâm động. Hơn nữa, hai người ở trên mạng tin tức, thường xuyên đều là ở bên nhau. Đều mau thành liên thể anh nhi. Dưới tình huống như thế, các vóng hưu chính là rất tò mò bọn họ hai người thất tịch tiết là như thế nào quá, thật sự là chờ mong bọn họ hai cái tú ân ái. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Lạc Sinh đã phát một cái hồi bù. A Hoài cho ta làm hoa hồng hoa tới bánh, lại phao một hồ hoa hồng trà, mỹ tư tư ảnh chụp ảnh chụp. Trên hồi bù trang bị hai chương đồ, màu nâu một chất trên bàn nhỏ đặt một cái giỏ tre, bên trong phô màu trắng mềm bố, bên trên đặt từng khối hoa tới bánh. Nhất bên trên cái kia còn bị người cắn một ngụm, có thể thấy bên trong mê người hoa hồng nhân. Ở rổ bên cạnh, là trong suốt viên bụng pha lê bình nước lớn, trong suốt nước trà bay từng đóa hoa hồng cánh, nhìn qua tựa hồ là có thể ngửi được kia cổ phiêu tán ở không trung mùi hương. Hoa hồng hoa tươi bánh. Cố ảnh đế cùng giao giao cùng những người khác phong cách thật không giống nhau, hoa hồng không có, nhưng thật ra hữu dụng hoa hồng làm hoa tươi bánh, còn có một hồ hoa hồng trà, chân thật huệ. Không biết vì cái gì, mặc danh muốn cười. Những người khác đều là ôm một bó hoa hồng to, giao giao còn lại là dẫn theo một rổ hoa hồng bánh, ha ha ha. Hoa hồng hoa tươi bánh có thể so hoa hồng thật sự nhiều, còn có thể ăn, cố ảnh đế trù nghệ thật tốt, hảo muốn ăn a. Đối với Lạc Sinh này với bù, các vong hữu nhịn không được ha ha ha, trước ha vì kính, nhân ra là tú hoa hồng, tú nhẫn, các ngươi hai cái nhưng thật ra tú một rổ hoa hồng hoa tươi bánh còn có một hồ hoa hồng trà, phong cách thanh kỳ, quả thực chính là giới giải trí một cổ đất đá trôi. Nói không chừng Cố Ảnh Đế là tặng Lạc Sinh một đại phùng hoa hồng, bất quá hai người tính toán, cảm thấy hoa hồng đặt thật sự là quá vô dụng, cho nên quyết định lấy tới làm hoa tươi bánh. Đại gia như vậy một náo bổ, trong lòng càng muốn cười. Ha ha ha. Lạc Sinh soát rốt cuộc tiếp theo phiến ha ha ha, biểu tình, hoa hồng hoa tươi bánh rõ ràng so hoa hồng khá hơn nhiều, còn có thể ăn. Trừ bỏ ha ha ha người ở ngoài, còn có không ít hắc tử ở kêu bi bi, thập phần không hài hòa. Ha ha ha, quả thực cười chết người, tùy tiện mua mấy khối hoa tươi bánh liền đem Lạc Sinh còn có giao phấn nhóm cao hứng thành như vậy, cũng quá hảo hứng đi. Hoa hồng đều không có, còn nói hai người ân ái, xem ra lại là gặp dịp thì chơi. Giới giải trí thật thật giả giả, ta xem Lạc Sinh cùng Cố Ảnh Đế cũng liền như vậy, hai người chỉ sợ cũng là mạo hợp thần không hợp đi. Các gã tí phản như là bắt được Lạc Sinh cái gì nhược điểm, ở trên mạng nhảy nhót lung tung, lên tiếng cười nhạo nàng, giống như Cố Hoài không tiễn nàng một bó hoa hồng, đó chính là không yêu nàng, hai người trên mặt nhiều thân thiết, ngầm sợ là căn bản không có gì giao lưu. Lời này, nói được những người khác đều thư nhanh, cũng đem Phan Chính Phú nhóm khí điên rồi. Lạc Sinh cùng Cố Hoài tình yêu, ở rất nhiều người cảm nhận chung, cơ hồ thành một khối thánh địa. Bởi vì hai người, bọn họ lại một lần tin tưởng tình yêu. Những lời này, tuy rằng là trên mạng lời nói đùa, nhưng là cũng có thể nhìn ra rất nhiều người đối bọn họ này đối xem trọng. Hiện tại hai người bị các gã tỷ phản như vậy hắc, Phan Chính Phú nhóm lập tức loát tay háo liền nhào lên đi, quả thực hận không thể xé lạn bọn họ miệng. Tại đây thất tịch lễ tình nhân như thế tốt đẹp lãng mạn ngày hội, Lạc Sinh ấy bù phía dưới lại là một trận đại chiến, quả thực chính là gà bay chó sủa. Cố Hoài thò qua tới nhìn thoáng qua, chọn môi cười một chút, nói, hoa hồng trong nhà nhưng thật ra có rất nhiều. Hắn ngéo một cái Lạc Sinh đuôi chỉ, nói, nhà ấm trồng hoa liền có không ít hoa hồng, gần nhất khai đến quá nhiều, quá chiếm địa phương, ta còn đang nghĩ ngợi tới làm lão Trịnh lộng một ít trở về. Hắn kêu nhà ấm trồng hoa hoa, ngày thường chính là vì ở bên trong uống trà hoặc là lấy tới cắm hoa, là cố mẫu nhàn tới không có việc gì tùy tiện làm cho, nguyên bản nghĩ không lộng, hoang phế cũng liền thôi. Cuối cùng hắn vẫn là chuyên môn tìm người tới xử lý, Lao Trịnh chính là người này. Nhà ấm trồng hoa loại rất nhiều hoa, các loại chủng loại, đại khái là bởi vì thất tịch tiết, Lao Trịnh ở bên trong loại rất nhiều hoa hồng đỏ, một tảng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại hồng diễm diễm, có nụ hoa đai phóng, nộ phóng đoạn diễm, trường diễm bắt mắt. Cố Hoài từ trong túi lấy ra di động đối với này đó hoa hồng chụp một trường, trực tiếp phát đồ tới rồi với bù, xứng tự nói, tuy nói ta đã là của ngươi. Nhưng là ta còn là tưởng đem chính mình tặng cho ngươi làm thất tịch lễ vật, ta có thể so hoa hồng đẹp nhiều đi. Đừng cảm thấy mệt, DS, hoa tươi bánh cũng không phải tùy ý lựa gạt, là ta thân thủ xuống bếp làm. Những lời này đánh ra, hắn trực tiếp Lạc Sinh. Hắn bên này một phát, Lạc Sinh di động liền vang lên nhắc nhở âm, nàng lấy ra tới vừa thấy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Hoài, ở phía dưới hồi phục hắn, ngươi vốn dĩ chính là của ta, đem thuộc về ta đồ vật tặng cho ta, ta thật là thực mệt. Bất quá. Ai làm ngươi là tiểu mỹ nhân, ta liền tha thứ ngươi. Nhìn đến này tin tức, Cố Hoài kiểu một chút khoe miệng, đánh chữ nói, kia tiểu mỹ nhân hỏi ngươi, buổi tối muốn hay không cùng hắn cùng nhau ăn cơm, ngươi đáp ứng sao? Hảo nha, tiểu mỹ nhân, ta đáp ứng ngươi. Lạc Sinh hồi xong những lời này, xoay người nhào qua đi ở hắn trên môi cắn một ngụm, nói, chính là mệt, ngươi vốn dĩ chính là ta người sao? Nàng thò lại gần thân Cố Hoài, ý cười ngâm ngâm nói, để cho ta tới thân thân nhà ta tiểu mỹ nhân. Cố Hoài duỗi tay chặt chẽ ôm lấy nàng, nhậm nàng đè ở chính mình trên người không hề kết cấu ở chính mình trên môi loạn cắn, mang theo trên người nàng kia cổ thanh nhã mê người mùi hương, làm hắn nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Ngày thường hôn môi đều là Cố Hoài chiếm cứ chủ đạo tính, Lạc Sinh lười, ngay cả hôn môi đều lười đến chủ động, thò lại gần hôn hai khẩu, liền không nghĩ hôn, nhưng thật ra hồ Cố Hoài một miệng nước miếng. Cảm nhận được nàng đình chỉ, Cố Hoài từ cổ họng tràn ra một tiếng cười, sau đó đảo khách thành chủ. Một bàn tay trấn an tính vô về Lạc Sinh cổ, ngón tay cái khơi mào nàng cằm, thật sâu hôn qua đi. Hai người thân mình đụng vào bên cạnh giàn trồng hoa, bên trên một chậu hoa hồng lay động hai hạ, trực tiếp liền từ bên trên té trên mặt đất, bùn đất loạn bắn. Hoa. Lạc Sinh từ trong miệng hàm hồ phun ra một chữ tới, lại rất mau bị người cắn môi, dư lại nói toàn bộ bị đổ trở về. Hai người này khanh khanh ta ta, trên mạng lại là bởi vì bọn họ vừa rồi hai người đối thoại mà náo nhiệt hưng phấn đi lên. CP các fan tự nhiên là dương mi thổ khí, thần thanh khí sảng, các gã tí phản lại là trong lòng buồn bực, và mặt tới không cần quá nhanh, trước 2 phút bọn họ còn đang nói Cố Hoài không tiễn hoa hồng cấp Lạc Sinh, đó là không coi trọng nàng, mặt sau Cố Hoài liền tặng nhân ra một phòng hoa hồng. Đặc biệt là Cố Hoài phía sau câu kia PS, quả thực liền kém chỉ tên nói họ, chỉ vào các gạn thì phàn mắng. Ngọt ngọt ngọt, quả thực là ngọt đã chết, ta đều phải hầu mũi. Các gạn thì phản không phải nói Cố Ảnh Đế tùy tiện mua hoa tươi bánh tới lửa gạt nhà ta giao giao sao. Nhìn xem, đây là nhân gia thân thủ làm, nói nhà ta Cố Ảnh Đế thật là đa tài đa nghệ, ngay cả chủ nghệ đều tốt như vậy. Cười chết, giao giao câu kia tiểu mỹ nhân, Cố Ảnh Đế cũng là quá sủng nàng, bị như vậy đều, thế nhưng còn ứng, này thật sự không phải ở tự hát sao. Ta liền nói nhà ta giao giao cùng Cố Ảnh Đế cảm tình hảo thật sự, thế nào, các gạn thì phản, thấy bọn họ cảm tình tốt như vậy, có phải hay không tức giận đến tưởng hộp máu a? Phun bất tử ngươi. Các fan kia kêu một cái kích động, Lạc Sinh cùng Cố Hoài như vậy ở trên mạng giao lưu, này vẫn là đầu một chuyến, các fan đem này ngắn ngủn hai câu đối thoại lăn qua lộn lại nhìn vài biến, trong lòng kêu kêu một cái mỹ tư tư, đây là fan chính phú phúc lệ a, cao hứng. Chương 222. Nhà ấm trồng hoa hoa hồng đích sắc loại thật sự nhiều, Lạc Sinh cầm kéo cắt mấy chi xuống dưới, nói, liền như vậy cắt ném, cũng thật sự là quá lãng phí. Này đó hoa hồng bị dưỡng rất khá, mỗi một đóa đều khai thật sự mỹ, cánh hoa no đủ động lòng người, đỏ thâm nhan sắc, thập phần tươi đẹp. Ta xem có rất nhiều người đều sẽ ở thất tịch tiết hôm nay lấy hoa hồng ở trên phố bán, có thể bán không ít tiền. Lúc trước Triệu Việt liền làm như vậy quá, nàng nói đây là một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự tình. Lạc Sinh trong lòng có một cái ý tưởng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hoài, nói, không bằng, chúng ta cắt một ít hoa hồng đi trên đường lấy lòng. Chờ kiếm lời, chúng ta liền lấy kiếm được tiền đi ăn ngon. Cố Hoài chớp chớp mắt, không biết nàng đột nhiên nghĩ vậy một vụ. Lạc Sinh lại là thập phần đắc ý nói, ta thật là quá cần kiệm quản gia. Nàng khẳng định là trên thế giới, nhất cần kiệm quản gia yêu tinh. Cố Hoài nhịn không được cười, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Này đó hoa hồng, nguyên bản hắn là tính toán làm Lao Trịnh tìm người dọn ra đi bán bao nhiêu tiền hắn nhưng thật ra không thèm để ý, bất quá hiện tại Lạc Sinh có ý tưởng, như vậy tùy nàng. Trong phòng hoa hồng không ít, Cố Hoài tìm người tới, giảng này đó hoa cắt xuống tới, lại quay đầu hỏi Lạc Sinh, chúng ta đây đi đâu bán hoa à? Phần 192. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, vậy đi kệ xạ quảng trường, buổi tối nơi nào nhất định thực náo nhiệt. Kệ xạ quảng trường là thành phố Dê tỉnh thành nổi tiếng nhất một cái quảng trường, mỗi đêm nơi đó đều đặc biệt náo nhiệt, lượng người thực đủ, chung quanh cũng là cao ốc building, có các loại chơi trò chơi phương tiện, vừa đến buổi tối đèn nghe ông chấp động, cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là ở mùa hè thời điểm, nơi đó có không ít đại thụ, còn có một cái rất lớn âm nhạc suối phun, là rất nhiều người đều thích ở nơi đó thừa lương nghỉ ngơi. Đặc biệt là quảng trường bên trong cái kia to lớn âm nhạc suối phun, cũng bị người coi là tam sinh tuyển, bởi vì nghe nói ở suối phun nơi đó ôm hôn tình lữ, tam sinh tam thế đều sẽ ở bên nhau. Cũng là cái này xưng hô, làm cả nước các nơi tới thành phố Dê du ngoạn người đem nơi này coi làm tất đi chỗ, hoàn toàn là thành phố Dê một đại cảnh điểm. Lạc Sinh đã sớm nghe nói qua cái này địa phương, còn trước nay không đi chơi qua, lúc này đây vừa nói đi nơi nào liền nhớ tới nơi này. Cố Hoài làm người đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, cầm hóa trang công cụ tới cấp chính mình cùng Lạc Sinh hóa trang. Bọn họ hai cái chính là công chúng nhân vật, không làm che giấu, vừa lên phố đi, vẫn là ở lượng người nhiều như vậy địa phương, đó là một giây tạo thành giao thông ủng đổ A. Thời gian là trạng vạng 7 giờ, chân trời một mảnh giáng đỏ, ánh đến chân trời một mảnh lửa đỏ, chiếu vào nhân thân thượng, cũng là một thân đỏ bừng, cực kỳ vui mừng. Giáng đỏ đầy trời, bực này cảnh sắc, thật sự là mỹ lệ, rất nhiều người đều nhịn không được lấy ra di động tới đem một màn này chụp được tới. Hôm nay là thất tịch tiết, trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt, mắt đến chỗ, cơ hồ đều là có đôi có cặp tình lữ, quả thực làm độc thân cậu không muốn sống nữa. Mà ở thành phố Dê kệ xạ quảng trường, nơi này càng là một mảnh náo nhiệt, thật lớn âm nhạc suối phun trực tiếp đem toàn bộ quảng trường chiếm đi hơn phân nửa, màu trắng thủy hoa tiên khởi, đập ở người trên mặt, một mảnh lạnh lẽo, ở mùa hè miễn bàn nhiều thoải mái. Quảng trường thực náo nhiệt, có thể thấy nắm tay, thần thái thân mật tình lữ nhóm. Mà ở như vậy lưu lượng thật lớn địa phương, bốn phía tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu các loại tiểu quán, có bán đồ uống, thức ăn, tiểu quán thượng đều thập phần náo nhiệt. Mà hôm nay, ở cái này đặc thù nhật tử, bốn phía tiểu quán xuất hiện không ít bán hoa người bóng dáng, bán đến nhiều nhất, tự nhiên là hoa hồng. Ở này đó bán hoa người chung, có chút là đại học ra tới kiêm chức học sinh, còn có phụ cận cửa hàng bán hoa, đương nhiên cũng có tâm tư linh hoạt, nhân cơ hội ra tới tưởng vớt một bút người. Thiên sinh, mua một bó hoa hồng đưa cho bạn gái đi. Thấy tình lữ, này đó bán hàng rong đều thực chủ động tiến lên đi nói chuyện với nhau. Nói như vậy, một đôi nam nữ tình lữ, bọn họ như vậy vừa nói, làm nam sĩ, đều sẽ bỏ tiền mua một chi đưa cho bên người cô nương, được đến cô nương hồng hồng gương mặt, thẹn thùng biểu tình, hai người đương nhiên lại là một phen nhu tình mật ý. Nhiều người như vậy, Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người ở trong đám người, liền tính là khí chất độc đáo, cũng thật sự là không chớp mắt thật sự, duy nhất làm người chú ý chính là bọn họ hai người phía sau kia một xe hoa hồng, từng đóa hoa hồng cắt xuống tới cắm ở thùng, vây quanh ở bên nhau, diễm lệ cực kỳ, nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Ngồi ở ghế trên, Lạc Sinh hoàng chân, nhìn nhìn bọn họ nơi này tiêu điều sạp, lại nhìn nhìn bên cạnh giống như bọn họ cũng là bán hoa sạp, đều là bán hoa, sinh ý lại là một cái trên trời một cái dưới đất, một cái tiêu điều không người, một cái lại là khách nhân nối liền không dứt, hoàn toàn chính là tiên minh đối lập. Chúng ta muốn hay không cũng đi kiếm khách người a? Lạc Sinh cảm thấy như vậy thật sự không phải biện pháp, nếu là này đó hoa hồng đều bán không ra đi, kia quả thực chính là mất mặt, liền ngẩng đầu hỏi Cố Hoài. Cố Hoài cười nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là dung túng, gật đầu nói, hảo nha. Lạc Sinh nói, ta đây đi kiếm khách người, ngươi liền phụ trách đóng gói bó hoa, ta đi. Thiên sinh, cho ngài bạn gái mua chi hoa hồng đi. Lạc Sinh học một bên hoa phiến, đi đến một đôi tình lữ trước mặt, mi mắt cong cong mở miệng nói. Nàng tóc dài sơ thành một cái đại bím tóc đáp ở trước ngực, ăn mặc lộ vai rộng thùng thình áo trên, phía dưới là một cái thẳng đến đầu gối quần jean, rất là hưu nhàn thoải mái thanh tân trang điểm. Nàng một khuôn mặt mạt đến có chút hắc, nhưng là ở trong bóng đêm, làn da nhan sắc cũng không lớn rõ ràng, ngược lại càng thêm đột hiện nàng không ánh sáng, làm người cảm thấy thập phần tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, rất sáng thật xinh đẹp, ở suối phun thải quang hạ, rực rỡ lung linh, làm như sẽ sáng lên giống nhau. Chờ nàng một mở miệng, kia trong trẻo mê người tiếng nói, càng là làm nhân tâm vừa động, lập tức này đối tiểu tình lữ liền sửng sốt một chút. Lạc Sinh xem bọn họ không động tác, chớp chớp mắt, không hỏi nam nhân, lại chạy tới đối tiểu tình lữ chung cô nương nói, tiểu thư, cho ngươi bạn trai mua thuốc hoa hồng đi, rất tốt nhật tử, như thế nào có thể không có hoa hồng đâu. Vừa rồi đối với kia tiên sinh, nàng thái độ vẫn là xa cách khách khí, chính là đối thượng cô nương này, ngữ khí lại nháy mắt trở nên càng thêm nhu hòa mềm mại, hơn nữa cặp kia doanh doanh nhìn qua con ngươi. Cô nương trong lòng tức khắc vừa động. Hảo nha. Không chút suy nghĩ, nàng liền đồng ý. Chính yếu chính là, cho chính mình bạn trai tặng hoa hồng, trước kia thật đúng là không nghĩ tới, đều là bạn trai đưa nàng. Bất quá, nàng ngẩng đầu nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình cũng nên đưa hắn một bó hoa hồng. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, tươi cười càng thêm điểm mỹ, dẫn hai người đến bọn họ sạp trước, hỏi, tiểu thư ngươi muốn mua nhiều ít chi? Chúng ta hoa hồng, 25 đồng tiền một chi. 25. Kia cô nương trên mặt có chút chần chờ, cảm thấy có chút quý. Lạc Sinh lập tức mi mắt cong cong nói, chúng ta hoa hồng đều là tốt nhất, ngươi nhìn xem, này hoa nhiều xinh đẹp. Nàng rút ra một chi hoa tới, trực tiếp phóng tới cô nương này trong tay, cười nói, như vậy mỹ lệ hoa, nên xứng với mỹ lệ nhất cô nương, này một chi, coi như ta đưa cho ngươi đi, ta liền thích mỹ nhân nhi. Lời này nếu là đổi thành nam nhân tới nói, kia quả thực chính là ở đùa giỡn, chính là đổi thành đồng dạng thân là cô nương ra Lạc Sinh tới nói. Vậy làm nữ nhân trong lòng một trận cao hứng. Kia cô nương vừa nghe Lạc Sinh khen chính mình đẹp, lập tức liền nhịn không được mặt đỏ, e lệ ngượng ngùng liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thật cảm thấy ta đẹp à? Lạc Sinh gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi thực sấn này hoa. Các ngươi còn muốn mua hoa sao? Lạc Sinh lại rút ra một chi hoa tới, hỏi. Nàng cười tủm tỉm, mỹ lệ đôi mắt cong lên tới, bên trong như là có quang ở chớp động giống nhau. Kia cô nương nhìn lên, lập tức đã bị nàng ôn nhu cấp mê hoặc, lập tức mặt đỏ hồng nói, mua mua mua, cho ta tới 11 đóa, nhất sinh nhất thế sao? Nàng lời này nàng bạn trai vốn dĩ hẳn là cao hứng, chính là xem nàng e lệ nhìn này bán hoa cô nương, tức khắc có chút tâm tắc tắc, trong lòng cảm thấy có chút giấm, hắn bạn gái trừ bỏ ban đầu kết giao lúc ấy, còn không có như vậy e lệ ngượng ngùng xem qua hắn. Thật sự tâm tắc tắc ca. 11 đóa hoa. Lạc Sinh nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, Cố Hoài cười một chút, lấy ra đóng gói giấy tới bao hoa. Hai người này vừa đối diện, nhưng thật ra làm này đối tiểu tình lữ chú ý tới đứng ở một bên Cố Hoài. Không hề nghi ngờ, Cố Hoài tuyệt đối là đại cao cái, ăn mặc rất đơn giản nhất nhất thân hưu nhàn xiêm y, lại là trường thân ngọc lợp, dáng người đĩnh bạt, rất xa cao hơn những người khác một cái đầu. Không chú ý tới hắn đảo không cảm thấy cái gì, nhưng là ánh mắt một khi dừng ở trên người hắn, vậy rời không ra. Rõ ràng, liền bộ dạng đều không lớn thấy rõ, nhưng là chính là làm người nhịn không được tâm động. Tiểu tình lữ chung cô nương tức khắc xem thẳng mắt, làm bên người nàng bạn trai kêu kêu một cái khi a, trực tiếp duỗi tay bưng kín nàng đôi mắt. Cố Hoài lưu loát đem 11 đóa hoa hồng bao hảo, kia cô nương tiếp nhận tới vừa thấy, này hoa hồng đích xác thực quý, nhưng là hoa khai đến là thật tốt, thực mới mẻ, khai thật sự diễm, thực làm người vừa ý. Tặng cho ngươi. Thanh toán tiền, cô nương trực tiếp đem hoa nhét vào bên người bạn trai trong lòng ngực, có chút không được tự nhiên nói, thất tịch vui sướng. Bảo bảo. Nàng bạn trai lập tức cao hứng, trực tiếp ở trước công chúng kêu ra cô nương ái sưng, chọc đến kia cô nương tạt bao, cả giận nói, không phải nói, ở bên ngoài không được kêu ta bảo bảo sao. Lạc Sinh ở một bên nhìn, cảm thấy thật sự là thú vị, nhịn không được ở kia cười. Kế tiếp thời gian, Lạc Sinh tiếp tục đi kiếm khách người, Cố Hoài liền phụ trách bao hoa. Vừa rồi bọn họ còn ở hâm mộ bên cạnh hoa quán thanh âm hảo, chính là trong trước mắt, đối phương lại đối bọn họ tỏ vẻ hâm mộ. Những người khác đi kêu mua hoa, đều là hỏi tình lữ trung nam sĩ, Lạc Sinh lại không phải, nàng mở miệng chính là, tiểu thư, cho ngươi bạn trai mua thuốc hoa hồng đi, như vậy cảm tình sẽ càng thêm hạnh phúc viên mãn Nga. Nàng rõ ràng là cái cô nương ra, chính là bị nàng cặp mắt kia vừa thấy, đồng dạng thân là cô nương người, một khuôn mặt lại là nhịn không được đỏ, bị nàng xem đến thẹn thùng, hoàn toàn cảm thụ một phen cái gì gọi là bị tiểu tỷ tỷ cấp liêu. Một bên bạn trai, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Mất công Lạc Sinh là cái nữ hải tử Nga, nếu là thay đổi cái nam nhân tới, nói như vậy, tuyệt đối là phải bị người tấu. Chính là liền tính là nữ hài tử, Lạc Sinh vẫn là thu được không ít địch ý ánh mắt. Liều ta bạn gái, liền tính là cái cô nương ra, cũng vẫn là tưởng tấu, làm sao bây giờ? Chương 223. Kệ xạ quảng trường mỗi ngày lượng người cao tới thượng ngàn vạn, thập phần náo nhiệt, hôm nay vẫn là thất tịch, lượng người càng là bạo tăng, phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy không ít không khí phấn hồng tiểu tình lữ, ngọt ngọt ngào ngào. Quả thực là làm độc thân cẩu vô pháp sống. Tiểu thư, cho ngươi bạn trai mua một chi hoa hồng đi. Lạc Sinh thanh âm phóng đến thấp mềm, cho người ta một loại đặc biệt ngọt cảm giác, tối tăm ánh đèn chiếu vào nàng trên mặt, một đôi con ngươi lộng lẫy rực rỡ, liền tính gương mặt kia nhìn qua không tính như thế nào xinh đẹp, nhưng là vẫn là mê đến người đều mau tìm không thấy đông nam tây bắc, hơn nữa mê vẫn là cùng nàng đồng dạng cô nương ra, bị nàng lôi kéo tay nhỏ, một làm nũng, quả thực liền cùng cổ đại bị mỹ nhân sở mê hoặc đế vương giống nhau. Còn không phải là hoa hồng sao, mua mua mua. Cô nương ra bên người bạn trai vẻ mặt mẫu bức, nhìn nhà mình bạn gái bị một cái khác cô nương lôi kéo, biểu hiện ra một bộ ở chính mình trước mặt đều không có tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái, trong lòng là tan vỡ. Về sau không chỉ có đến để phòng nam, còn phải để phòng nữ. Kia cô nương ý cười doanh doanh nhìn Lạc Sinh, nói, ngươi thanh âm thật là dễ nghe làm một cái thanh khống, quả thực trầm mê ở nàng trong thanh âm vô pháp tự kiềm chế, lại nhìn thấy cặp kia tựa hồ có thể nói đôi mắt. Nháy mắt đã bị mê hoặc. Chính yếu chính là, Lạc Sinh nói chuyện dễ nghe à, một câu khích lệ, quả thực có thể khen đến người tâm khảm đi lên. Mất công Lạc Sinh đi ra ngoài kiếm khách, kéo không ít khách nhân lại đây, đám người một nhiều, không cần nàng lại đi kéo, khách nhân tự động liền tìm tới cửa tới, lại xem bọn họ hoa, kia chính là chuyên môn tìm nhân tinh tâm dưỡng, hồng như lửa, diễm tựa hà, tiểu diễm bức ác, cực kỳ bắt mắt. Cho chúng ta tới một chi đi. Bọn họ hoa hồng 25 đồng tiền một chi. Cũng không tính tiện nghi, mua đến nhiều chỉ là số ít, nhưng là một chi rất nhiều người vẫn là bỏ tiền mua nổi, cũng không tính cái gì, cho nên rất nhiều đều nguyện ý bỏ tiền mua một chi, đưa cho chính mình bên người bạn trai, bạn gái, đổi đến đối phương một trận cao hứng. Thức mau, Lạc Sinh bọn họ nơi này liền quay chung quanh không ít người, Cố Hoài ở kia phụ trách bao hoa, Lạc Sinh liền phụ trách lấy tiền, hai người hợp tác khăng khít, thập phần có ăn ý. Lại tiện đi một đám khách nhân, Lạc Sinh cùng Cố Hoài có thể thở hổn hển một hơi. Uống miếng nước đi. Cố Hoài đem ly nước lấy lại đây, cấp Lạc Sinh đổ một chén nước, trực tiếp đưa tới miệng nàng uy nàng. Lạc Sinh hít hít cái mũi, chóp mũi thoáng tiến một tia mùi máu tươi, nàng rỗi tay bắt lấy Cố Hoài tay, nói. Người tay bị thương. Cố Hoài cũng không để ý, nói, bất quá là bị hoa hồng đâm một chút, không có gì. Lạc Sinh vô về hắn lòng bàn tay, bên trên đã bị hoa hồng thứ chọc ra mấy cái miệng vết thương, nơi này ánh đèn lờ mờ, xem không lớn rõ ràng. Nhưng là mơ hồ có thể thấy nơi này còn ở mạo huyết. Lạc Sinh không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem hắn ngón tay phóng tới trong miệng, một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nháy mắt liền ở đầu lưỡi thượng lan tràn khai đi, làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Cố Hoài theo bản năng trở về chịu tay, nói, không có việc gì, ngươi đừng. Dơ. Lạc Sinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mơ hồ không rõ oán giận nói, ngươi bị thương đều không cùng ta nói. Cố Hoài bất đắc dĩ. Chính là bị hoa thứ chọc mấy cái tiểu miệng vết thương mà thôi, hắn lại không phải cô nương ra, như vậy điểm liền thương đều không thể xưng là, có cái gì hảo thuyết. Bất quá xem Lạc Sinh có chút tức giận bộ dáng, hắn vẫn là không nói. Lạc Sinh giúp hắn đem miệng vết thương tiêu độc, buông xuống mặt mày, thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng. Bọn họ trên đầu đó là đèn đường, ánh đèn chiếu vào nàng trên mặt, ngay cả lông mi thượng đều nhảy lên một loại kim sắc quang mang, thực mê người. Cố Hoài cúi đầu, ở nàng khỏe môi hôn một chút. Lạc Sinh chấn kinh. Ngẩng đầu xem hắn, vừa lúc bị hắn hôn vừa vặn, trong miệng kia cổ mùi máu tươi, trải qua cái này hôn môi, hương vị cơ hồ đã không có, trong miệng chỉ còn lại có Cố Hoài trên người cái loại này làm nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái mùi hương. Hai người này không coi ai ra gì hôn môi, nhưng thật ra chọc đến một bên người nhịn không được nhìn qua. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu hài tử đừng đi theo học hư. Bên kia có một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài mở to mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm xem, bị nhà mình mãi mãi che lại đôi mắt, nhẹ giọng nói một câu. Lạc Sinh cùng Cố Hoài chớp chớp mắt, bật cười. Hảo, chúng ta không bán. Nhìn đến Cố Hoài bị thương, Lạc Sinh không tính toán tiếp tục bán hoa hồng, dù sao nàng chỉ là ra tới chơi mà thôi. Cố Hoài cười nhìn nàng, nói, không có việc gì, dù sao hoa hồng không nhiều lắm, ngươi không phải nói chờ bán xong hoa hồng, kiếm được tiền liền lấy tới cấp ta mua lễ vật sao. Lạc Sinh mím môi, nói, chính là ngươi bị thương. Ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng cuối cùng một câu, nàng cơ hồ là ở lầm bầm lầu bầu, lầm bầm, lại vẫn là làm Cố Hoài nghe thấy được. Cố Hoài trong lòng không biết là cái gì cảm giác, chỉ là nhịn không được duỗi tay đem Lạc Sinh bế lên tới trên mặt đất dạo qua một vòng, nghiêng đầu ở trên má nàng hung hăng hôn hai khẩu, nói, nhà ta Sinh Sinh như thế nào tốt như vậy đâu. Lạc Sinh lập tức liền mỹ tư tư, đắc ý nói, biết ta tốt nhất đi. Phần 193. Cố Hoài thật mạnh gật đầu, nói, ngươi tốt nhất. Hai người trên người làm ngụy trang, ngũ quan nhìn qua có chút biến hóa, cũng không như thế nào thu hút, nhưng là hai người này phiên không coi ai ra gì, thân mật hành động, tức khắc rước lấy không ít người chú ý. Sau đó này nhìn lên phát hiện, hắc, này đối tiểu tình lữ nhan giá trị còn rất cao, nhìn kỹ dưới, hai người ngũ quan đều thuộc về thực tinh xảo loại hình, càng xem càng đẹp, còn càng xem càng quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua bọn họ. Trong đám người một nữ hải tử nhìn bọn họ hai cái, nghiêng đầu ở kia nghĩ, chính là nửa ngày nghĩ không ra, này cổ quen mắt là như thế nào tới. Trên quảng trường trên màn hình lớn chớp động một chút, lộ ra họ lỉn 6 quốc sở tơ tới, quốc sở tơ thượng vừa vặn là Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Ăn mặc màu lam nhạt sao y yề, tóc vàng mắt xanh, mình người đuôi cá thủy cơ, cùng một thân màu lam kinh trang, phía sau tóc dài đắp trong người trước, ấm áp mê người huyền thiên. Hai người lưng tựa lưng đứng, ánh mặt trời rơi tại bọn họ trên người. Quả thực mỹ đến như mộng như ảo, làm người nhịn không được đem ánh mắt hướng lên trên biên lạc. Này hai người, cũng thật đẹp a. Nhìn đến cái này tốt sở tơ lớn, trong đám người nữ hải tử kia đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nàng rốt cuộc biết này bán hoa hồng này đối tiểu tình lữ cho nàng cảm giác là giống ai, chính là giống trên mạng nổi danh kia hai cái đại minh tinh, Lạc Sinh còn có Cố Hoài. Hơn nữa, trong lòng như vậy nghĩ, lại xem bọn họ, đó là càng xem càng giống. Nàng trực tiếp cầm di động chụp một chương ảnh chụp phát đến trên mạng đi, nói, ở trên phố gặp được một đôi thực ân ái bán hoa hồng tiểu tình lữ, tổng cảm thấy bọn họ hai cái giống như giao giao cùng Cố ảnh đế a ha ha ha, ta thật là bị này hai người mê hoặc, tùy tiện nhìn đến một đôi ân ái cẩu, liền cảm thấy như là bọn họ. Nàng cũng không cảm thấy này hai người sẽ là Lạc Sinh cùng Cố Hoài, thật sự là, ai có thể nghĩ đến, cái nào đại minh tinh sẽ chạy đến như vậy náo nhiệt địa phương tới. Càng đừng nói Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Này hai người tùy tiện một cái gác ở chỗ này đều sẽ tạo thành giao thông ủng đổ. Hơn nữa, bọn họ hai cái đại minh tinh, sao có thể lại ở chỗ này bán hoa hồng, ăn no trống không có chuyện gì. Ăn no trống không có chuyện gì Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Trên quảng trường có người ở khiêu vũ, ăn mặc lộ rốn mụ y yề, vòng eo tinh tế thức tha, theo bên người người gõ cổ đong đưa thân mình, để mông bái hông, vũ trên áo kim sắc truy sức hơi hơi đong đưa, trên người treo lục lạc cũng phát ra rất có tiết tấu thanh âm. Sơn đến nàng càng thêm vũ mị quyến rũ. Vũ nữ nhảy đến Lạc Sinh bọn họ này, cứ có dị vực phong cách bộ dạng, rất là yêu mị, thập phần nhiệt tình vây quanh Lạc Sinh vũ động. Nàng ở mời Lạc Sinh cùng nàng cùng nhau khiêu vũ. Lạc Sinh cười, dương mắt nhìn thoáng qua Cố Hoài. Cố Hoài đối nàng cười, Lạc Sinh cũng tới khiêu vũ hứng thú, dương lên tay, trắng non thon dài cánh tay ở không trung hơi hơi nhón lên, toàn bộ thân mình không có xương giống nhau, như là một chi cảnh liễu giống nhau theo gió đông đưa, nhu mị rồi lại thức tha. Mũi chân khẽ nâng, nàng để sát vào Cố Hoài, hơi hơi nâng lên đôi mắt xem hắn, sóng mắt như thu thủy, nhà khí như lan, thân mình dán đến hắn rất gần, cái này khoảng cách Cố Hoài một túi đầu là có thể thân thượng nàng ngôi. Đáng tiếc, Lạc Sinh cũng không có cho hắn cơ hội này, ở hắn ngao ngoe dục dịch thời điểm, thân mình đột nhiên liền rút ra. Nàng vây quanh Cố Hoài ở khiêu vũ, ánh mắt muốn nói còn xấu hổ, rõ ràng là ở dụ hoặc hắn, rồi lại như gần như xa, hoàn toàn đem dục nên còn cự cái này từ biểu hiện ra tới. Sóng mắt như nước, vũ mị quyến rũ. Nàng xuyên xiêm y ghi rất là rộng thùng thình, căn bản nhìn không thấy cái gì dáng người tới, chính là theo nàng thân mình vũ động, từ nàng trên người lại xuất hiện một loại làm người si mê không thôi yêu mị, đó là từ trong xương cốt phát ra mị lực, dáng người quyến rũ thức tha, vũ đạo nhiệt tình mà buôn phóng. Bên cạnh vũ nữ đã dừng động tác, Lạc Sinh kia nhất cử tay, vừa nhấc chân, liền hấp dẫn ở ánh mắt mọi người, lại xứng với trên mặt biểu tình thần thái, người bên cạnh trực tiếp đều xem ngây người. Cùng nàng dáng mua so sánh với, vũ nữ vũ đạo nháy mắt đã bị so đi xuống, liền tính nàng người mặc y phục rực rỡ, cũng khó có thể đem mặt khác người ánh mắt từ Lạc Sinh trên người rời đi. Gặp cao thủ A. Vũ nữ trong lòng thầm than, vừa thấy đối phương liền biết là luyện qua, hơn nữa vẫn là thập phần chuyên nghiệp. Này một so, nàng liền kém cỏi. Cánh tay nâng lên, trắng non ngón tay thon dài điểm ở Cố Hoài trên môi, chuồn chuồn lướt nước một chút, rồi lại thực mau thu hồi tay. Nàng giáng múa, tràn ngập dụ hoặc, tràn ngập nhiệt tình, còn tràn ngập mời. Nàng ở dụ hoặc trước mắt người nam nhân này. Nàng cũng không phải ở dụ hoặc bọn họ, chính là vây xem người lại cảm giác được cái loại này vũ mị tới, kia như nước ánh mắt liếc qua đi, như là thấy được bọn họ trong lòng đi, kia tâm tức khắc chính là run lên a. Lại xem bị nàng dụ hoặc Cố Hoài, ánh mắt vẫn luôn theo nàng mà động, đôi mắt tất cả đều là ý cười cùng dung túng, nhưng là biểu tình rất bình tĩnh. Lợi hại a. Những người khác nhịn không được cảm thán, thử nghĩ nếu là cô nương này dụ hoặc chính là chính mình, sợ là đã sớm cầm giữ không được, hoàn toàn trở thành đối phương váy hạ chi thần. Lạc Sinh dương môi cười, môi đỏ như lửa, mắt như nước mùa xuân, nói không hết phong lưu vũ mị. Cố Hoài duỗi tay giữ chặt nàng, đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực, nói, hảo. Lại làm những người khác nhìn, hắn đến bạo tẩu. Lạc Sinh ở trong lòng ngực hắn cười, cười nói nhân tâm đều phải hóa. Lạc Sinh này một vũ, đó là trong ba tầng ngoài ba tầng, vây quanh thật lớn một đám người ở kia nhìn. Lúc này xem nàng không nhảy, đám người lúc này mới chậm rãi tan đi. Nhưng vào lúc này, nhất bên trong có một người nữ sinh nhìn nhìn di động, đột nhiên chỉ vào hai người nói, các ngươi là Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Đám người sửng sốt, tức khắc vô số đạo ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Chương 224. Hôm nay huế bù thượng có điểm náo nhiệt, nguyên nhân gây ra là có cái tiểu cô nương phát một cái huế bù, ở trên phố gặp được một đôi thực ân ái bán hoa hồng tiểu tình lữ, tổng cảm thấy bọn họ hai cái giống như giao giao cùng Cố Ảnh Đế a, ha ha ha. Nay tiểu cô nương chỉ cho là hai cái lớn lên giống nhau người, cũng không có để ở trong lòng. Nay huế bù vừa mới bắt đầu cũng không bao nhiêu người chú ý. Bất quá ngẫu nhiên gian bị một cái giao phấn nhóm đều quen thuộc đại vê cấp thấy, đối phương một nhìn, chuyển phát nói, ngốc, đó chính là Cố Ảnh Đế cùng giao giao. Tiểu cô nương, mà có cái này đại vê chuyển phát, thực mau, giao phấn còn có ảnh đế các fan đều đã biết, Cố Ảnh Đế cùng giao giao ở trên phố bị người gặp. Một đám cùng bắt được tới rồi thịt sói đói giống nhau, chạy đến tiểu cô nương ấy bổ phía dưới, hỏi nàng là ở đâu gặp được. Kia tiểu cô nương vừa mới bắt đầu còn nói chính mình nhận sai. Chờ di động ken ken ken tin nhắn dương vang lên lúc sau, nàng túi đầu mở ra huế bù vừa thấy, sửng sốt, sau đó ngẩng đầu ánh mắt dại ra nhìn trước mắt hai người. Các ngươi là Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Nàng rôi tay chỉ vào đối phương, không chút suy nghĩ, một câu buột miệng thốt ra. Nháy mắt, đám người an tĩnh một cái trước mắt, sau đó chính là một trận xôn xao, đại gia chắp đầu giao nhị thảo luận. Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Là bọn họ biết nói kia hai cái. Trên mạng kia hai cái đại minh tinh. Vô số đạo sáng quắc ánh mắt phóng ra lại đây, kia ánh mắt nóng bỏng đến, Cố Hoài cùng Lạc Sinh đều cảm thấy có chút năng. Cố Hoài lôi kéo Lạc Sinh tay, thập phần chấn định, cười nói, ngươi nhận sai người. Hắn ngữ khí quá mức bình tĩnh chấn định, ngay cả hô lên câu nói kia cái kia tiểu cô nương đều có chút chần chờ đi lên. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, hỏi đại gia, các ngươi muốn mua hoa hồng sao, 25 đồng tiền một chi. Hắn thốt ra lời này, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ người qua đường. Ngay cả đáy lòng về điểm này còn nghi vấn cũng chưa. Thật sự là quá bằng phẳng, không có minh tinh bị phát hiện hoảng loạn, lúc này đều còn nhớ thương bán hoa hồng, lại xem bọn họ khí chất cùng bộ dáng, cùng Cố Hoài cùng Lạc Sinh cũng có rất lớn khác nhau, khẳng định không phải kia hai cái đại minh tinh. Người qua đường thất vọng thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi tan đi. Lạc Sinh khẩn trương đắc thủ trong lòng đều đổ mồ hôi, Cố Hoài ngón tay hoạt tiến nàng chỉ gian, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt vẫn duy trì ôn hòa mỉm cười. Túi đầu cùng Lạc Sinh nói, chờ hạ ta số 123, chúng ta liền chạy. Vừa rồi hắn kia lời nói có thể hù đến nhất thời, chính là lại hù không được một đời a. Chờ hạ này tiểu cô nương hồi quá vị tới, đó là chạy đều chạy không thoát. 1, 2, 3, chạy. Cố Hoài thấp giọng hô một tiếng, hai người rất có ăn ý, cất bước liền chạy, liền dư lại kia non nửa xe hoa hồng đều từ bỏ. Vừa rồi kia tiểu cô nương còn nửa tin nửa ngờ, các vong hữu đều thập phần khẳng định nói đây là Cố Hoài cùng Lạc Sinh a. Nàng túi đầu đi xem với bù, trở lại lần nữa ngẩng đầu, liền thấy hai người chạy vội bóng dáng. Tiểu cô nương, các ngươi chính là Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Nàng dùng sức dậm dậm chân, chỉ vào hai người bóng dáng hô lớn. Cái gì? Cố Hoài cùng Lạc Sinh? Bọn họ ở chỗ này sao? Đám người đàn xôn xao, kia hai người đã sớm liền bóng dáng đều chạy không còn nữa, chỉ còn lại có nửa xe hoa hồng ở nơi đó, Trương Hiển bọn họ vừa rồi tồn tại, làm tiểu cô nương cảm thấy, kia không phải một giấc mộng. Ui ui ui, bác chủ, ngươi là ở đâu gặp được Giao Giao cùng Cố Ảnh đế a? Báo tường địa chỉ. Ở đâu a, ta cũng tưởng gặp được bọn họ hai cái. Ôi trời ơi, ghen ghét xử ta tế bào phân ly, vì cái gì các ngươi có thể gặp được chân nhân, a a a, ta cũng tưởng gặp được. Tiểu cô nương soát đến hưng phấn các vong hữu nhắn lại, ủ rũ cụp đuôi đánh chữ nói, ta ở thành phố Dê kệ xả quảng trường thấy bọn họ đang ở bán hoa hồng. Nhìn đến này, các vong hữu tức khắc càng thêm hưng phấn, đặc biệt là những cái đó liền ở kệ xả quảng trường, hoặc là tiếp cận. Chỉ là không đợi bọn họ kích động, liền thấy tiểu cô nương nói. Chính là, bọn họ đã chạy, chạy. Ba cái dấu chấm than, đều không thể hình dung nàng nội tâm hỏng mất cùng bi phẫn, nàng thế nhưng trơ mắt nhìn chính mình thần tượng chạy, quả thực muốn khóc. Các vong hữu nốc, sôi nổi truy vấn nàng sự tình quá trình. Tiểu cô nương thật sâu mà hít vào một hơi, bình phục một chút tâm tình, hồi tưởng sự tình trải qua, gõ tự nói, là cái dạng này, hôm nay không phải họ lỉn sáu chiếu sao, ta liền nghĩ xem một hồi. Sau đó liền đến kệ xả quảng trường, ở chỗ này gặp một đôi bán hoa hồng tiểu tình lữ. Ở ta hô lên, bọn họ chính là Cố Hoài cùng Lạc Sinh thời điểm, Cố Ảnh đế lúc ấy thực chấn định, thực chấn tĩnh nói ta nhận sai người, còn hỏi đại gia muốn hay không mua hoa hồng, 25 đồng tiền một chi. Thật sự, hắn ngay lúc đó phản ứng thật là quá chấn định, quá bình tĩnh, một chút đều không hoảng loạn, ta lúc ấy đã bị lừa. Sau đó chờ ta lại ngẩng đầu, liền thấy hai người giải chân chạy. Từ này nói rõ ràng ngọn nguồn với bù. Đại gia hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vị này giao phấn, Ảnh đế phấn nội tâm tuyệt vọng cùng hỏng mất, nàng thế nhưng đã bị Cố Hoài cấp lửa. Ha ha ha, ngượng ngùng, ta chính là nhịn không được cười. Trước ha vì kính, tiểu cô nương ngươi thật đúng là hảo lửa. Còn có, chạy chối chết cô Ảnh đế cùng Giao Giao, nghĩ như thế nào cảm thấy khôi hài a. Gạt ngươi cô Ảnh đế 2333 vẫn là hảo manh a. Ngao ngao ngao, chỉ có ta cảm thấy, cùng nhau bán hoa hồng cô Ảnh đế cùng Giao Giao. Thật sự hảo manh sao. Bọn họ hai cái thế nhưng ở thất tịch tiết chạy ra bán hoa hồng, quả nhiên là thổ hào thế giới chúng ta không rõ, mỉm cười gì và gờ. Đối với mấy bồ chủ tao ngộ, đại gia trước tỏ vẻ đồng tình, sau đó liền nhịn không được từng loạt ha ha ha, ngẫm lại cái kia cảnh tượng, nghĩ như thế nào có ca. Còn có người thượng Lạc Sinh cùng Cố Hoài tài sản, lại xứng với vừa rồi tiểu cô nương phát kia trường bán hoa hồng ảnh chụp, tỏ vẻ kẻ có tiền thế giới, bọn họ không hiểu. Này hai người đều là thân gia quá trăm triệu, thế nhưng còn chạy ra bán hoa hồng, chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Kệ xạ quảng trường bán hoa hồng tiểu tình lữ. Ngoa tào, không phải là ta mua hoa hồng kia một nhà đi. Có ở Lạc Sinh bọn họ nơi đó mua được hoa hồng cô nương soát đến này với bù, trong lòng quả thực như vạn mã buôn quá, nhịn không được hoài nghi khởi nhân sinh, nàng ở thần tượng nơi đó mua hoa hồng, còn không có nhận ra nhà mình thần tượng. Thực hảo, mịp rồ phổn cho ngươi, nói ra ngươi chuyện xưa. Ánh đèn sư. Ánh đèn đánh nơi này, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Có một người, sau đó lại có vô số vong hưu tỏ vẻ, bọn họ ở Lạc Sinh bọn họ nơi đó mua được hoa hồng, làm hiện tại tâm tình, thực mộng ảo, cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Giao Giao đặc biệt mềm, đặc biệt manh, đôi mắt vọng lại đây, ta hồn đều phải ném, lúc ấy liền nói mua mua mua, tờ S, bản nhân rơi tính nữ. Giao Giao phụ trách ở bên ngoài kiếm khách người, Cố Ảnh đế liền phụ trách bao hoa. A a a. Ngắm lại ta trong tay hoa hồng là Cố Ảnh đế bao, ta hối hận, không được, ta muốn đem hoa hồng từ ta bạn trai nơi đó cướp về. Giao Giao thật là làm nữ hải tử chống đỡ không được a, ta cảm thấy ta đều mau bị nàng bẻ cong. Đối này, các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ, còn có Giao Giao cùng Cố Ảnh đế cũng không tránh khỏi quá ngọt đi, lễ tình nhân chạy ra bán hoa hồng, đây là kẻ có tiền lãng mạn sao. An an an, nay khẩu cầu lương, bọn họ ăn còn không được sao. Mà không chỉ là như thế. Ở giao phấn cùng Ảnh đế nhóm nhóm hưng phấn kích động thời điểm, lại có người đã phát một đoạn trên video tới, tỏ vẻ nói. Nguyên lai like đây là Giao Giao A, ta liền nói này vũ như thế nào nhảy đến tốt như vậy, ta cảm thấy ta lại ăn một đốn cẩu lương, còn ăn đến mỹ tư tư. Phần 194. Đó là một đoạn bất quá vài phút video, thoạt nhìn hẳn là lấy chuyên nghiệp máy quay phim chụp, chụp thật sự rõ ràng, còn cách đến gần, xem đến vẫn là man rõ ràng, bốn phía còn có âm nhạc suối phun thanh âm. Cùng với người qua đường châu đầu ghé thai nói chuyện thanh. Trên đầu đèn đường ánh đèn bạch thảm thảm, cũng không tính sáng ngời, đánh vào dưới thân ba người trên người, quả thực chính là thiên nhiên đèn tụ quang. Vừa mới bắt đầu là người mặc xinh đẹp vũ y thì cô nương đi lôi kéo đối phương khiêu vũ, tiếng trống buôn phóng nhiệt tình, vũ nữ mềm dẻo vòng eo hơi hơi đong đưa, bên trên truy phụ tùng hơi hơi đong đưa, hoàn toàn là hoạt sắc sinh hương. Bị vũ nữ lôi kéo cô nương cười một chút, sau đó nâng lên ngậm đầy ý cười đôi mắt. Này liếc mắt một cái, thật sự có thể nói là phong tình vạn trùng, sóng mắt liễm diễm kiều mị, cách màn ảnh, đều có thể cảm giác được một lòng bị chọc động cảm giác. Đôi tay giơ lên, đó là một đôi thật xinh đẹp cánh tay, ngón tay thon dài, làn da bạch đến độ có chút sáng lên, vừa nhấc khởi tay tới, vòng eo thực tự nhiên xoay một chút, từ trong xương cốt liền lộ ra một loại quyến rũ rụ. Người tới, tầm mắt, nhịn không được dừng lại ở đối phương trên người. Nàng dáng người mềm mại không xương, mềm đến không thể tưởng tượng, đong đưa gian, đó là trong xương cốt lộ ra tới mị, ngay cả đầu ngón tay, đều mang theo một loại làm nhân tâm run mị. Một bên vũ nữ phong tư toàn bộ bị nàng đoạt đi, kia vũ nữ đại khái cũng biết tình huống, chỉ có thể tiếc nuối thối lui, đem nơi sân hoàn toàn giao cho nàng, này đã hoàn toàn là nàng một người săn nhảy. Người qua đường thực can tĩnh, mọi người đều trầm mê ở nàng dáng múa giữa. Mê người, vũ mị. Mọi người xem nàng mềm mại dáng người dán nam nhân vũ động, ngẫu nhiên xuyên thấu qua màn ảnh nhìn qua kia một đạo ánh mắt, các cô nương tỏ vẻ, đồng dạng thân là nữ nhân, đều bị nàng này liếc mắt một cái nhìn đến, thân mình đều tô nửa bên, thật là quá liêu nhân. Ngay cả bọn họ này đó người đứng xem, đều có thể cảm nhận được từ trên người nàng giật tràn ra tới cái loại này câu nhân, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, trực tiếp bị nàng dụ hoặc người nọ, đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Vũ đạo kết thúc, nàng bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực, ngửa đầu đối hắn cười, bị người túi đầu ở khỏe môi hôn một cái. Tuyệt đối là giao giao, này Vũ, mẹ ơi, ngươi vì cái gì đem ta sinh ra cô nương ra a? Bản nhân giới tính nữ, nhưng là giao giao này Vũ, này dáng người, này khí chất, quả thực đem ta hồn đều phải câu dẫn. Đối mặt như vậy mỹ nhân nhi, cô ảnh đế thế nhưng còn có thể bảo trì bình tĩnh, bội phục bội phục. Đã lâu không thấy giao giao khiêu vũ, thật là đẹp cực kỳ, nói, này vũ đạo là ở dụ hoặc cố ảnh đế sao, ta có cái lớn mật ý tưởng a. Trong khoảng thời gian này không dài vũ đạo, truyền phát tin lượng thực mau liền quá vạn, còn bị vô số người truyền phát. Trong video đang ở khiêu vũ lạc sinh, liền tính trên mặt làm che giấu, chính là vẫn cứ mỹ lệ đến như là cái hút người dương khi yêu tinh, đó là không quan hệ bề ngoài mỹ lệ, mà là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới yêu mị. Thật sự hảo hâm mộ cố ảnh đế a. Chương 225. Lạc sinh đã thật lâu không khiêu vũ, trong video nàng, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới ma mị, liền tính là ăn mặc rộng thùng thình xiêm y đi hề. Mọi người cũng có thể hoàn toàn nhìn ra nàng kia thước tha nhỏ nhắn mềm mại dáng người tới, sóng mắt như nước nhộn nhạo, kia sóng mắt, trực tiếp nhìn đến người trong lòng đi. Phải biết rằng, lạc sinh fans bên trong, có nhan phấn, ca phấn, còn có fan chính phú, càng có vũ đạo phấn. Mà nơi này biên, đáng thương nhất chính là vũ đạo phấn. Người nói mặt khác giao phấn, ca phấn có ca nghe, nhan phấn liếm liếm liếm, fan chính phú nhóm càng là hạnh phúc, nhân ra lạc sinh cố hoài hai người, cẩu lương tắc đến ngươi một đốn no, liền bọn họ vũ đạo phấn, chỉ có thể phiên trên mạng lạc sinh khiêu vũ kia mấy cái video lăn qua lộn lại xem, kia quả thực chính là đáng thương hề hề. Hiện tại thật vất vả lại nhìn thấy lạc sinh khiêu vũ, quả thực nhịn không được hỉ cực mà khóc. Chính yếu, này điệu nhảy nhảy đến cũng thật đẹp a, ngay cả đầu ngón tay đều làm người cảm thấy có một loại mê người mỹ lệ tới. Quả nhiên là Chu Huyền Tâm Chu lão sư đồ đệ a. Thật không dễ dàng có thể lại nhìn thấy nàng vũ đạo a. Giao giao, đừng ca hát, cũng đừng diễn kịch, tới khiêu vũ đi, bằng vào bản lĩnh của ngươi, khẳng định thực mau là có thể bước lên quốc tế đại sân khấu. Vũ đạo các fan nhịn không được ở trên mạng nói, bọn họ quả thực hận không thể mỗi ngày đều có lạc sinh vũ đạo xem. Cái này, ca các fan không vui, dựa vào cái gì muốn đi khiêu vũ a? Giao giao là cái ca sĩ, ca hát mới là bản chức được không? Tức khắc trên mạng ca phấn cùng vũ đạo các fan xảo thành một đoàn, thấy cái dạng này, có người nói, giao giao hiện tại bắt đầu diễn kịch, ta cảm thấy các ngươi hiện tại nên phiền nào chính là, về sau giao giao ca hát cùng khiêu vũ, đều sẽ biến thiếu. Những lời này, không thể nghi ngờ là cái sét đánh giữa trời quang, bay thẳng đến ca phấn còn có vũ đạo các fan trên đầu đánh xuống tới. Hoa một tiếng khóc. Vì cái gì, muốn nói cho bọn họ cái này tàn nhẫn sự thật. Mà bọn họ không biết, như vậy tranh luận, ở về sau, sẽ phát sinh vô số lần. Mà ở này hai bên khắc khẩu chung, lại nhiều hơn một phương, đó chính là, lạc sinh, kỹ thuật diễn phấn. Ca phấn, vũ đạo phấn còn có kỹ thuật diễn phấn, bảo bảo trong lòng khổ. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, mà trên mạng bởi vì hai người ở kệ xã quảng trường lộ diện, đó là một mảnh ồn ào huyên náo, còn có rất nhiều liền ở kệ xã quảng trường bên cạnh, đều nhịn không được chạy tới, nghĩ nói không chừng vận khí tốt còn có thể gặp gỡ. Mà lạc sinh cùng cố hoài hai người đâu, hiện tại đã chạy xa. Nhưng không có ở kệ xạ quảng trường, những người này khẳng định là bất lực trở về, chỉ có thể thấy bọn họ lưu tại nơi đó hoa hồng xe. Hai người nắm tay ở trên phố chạy vội, người qua đường ánh mắt nhịn không được dừng ở điên chạy vội hai người trên người, không rõ đây là đang làm cái gì. Ha ha ha. Gió đêm thổi tới trên mặt, kẹp ô tô khói xe, cũng không tính dễ ngửi, đại buổi tối ở trên phố chạy bộ, đối với Lạc Sinh mà nói, này đã là đệ nhị gặp, vẫn làm cho nàng cảm thấy thực ngạc nhiên, cũng thực vui sướng, nhịn không được cười to ra tiếng. Cố Hoài đứng yên thân mình, quay đầu nhìn thoáng qua, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, nói, hẳn là không ai đuổi tới. Hắn vẫn luôn đều kiên trì rèn luyện, thể lực thực hảo, chạy như vậy trường một đoạn, thế nhưng cũng chỉ là hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Ngày thường buổi sáng Lạc Sinh còn đang ngủ thời điểm, hắn cũng đã lên rèn luyện, thân thể rất cường tráng, dáng người mặc xong quần áo nhìn không ra tới, nhưng là cởi liền sẽ phát hiện hắn trên người tất cả đều là khẩn thật hữu lực cơ bắp, lại còn có không phải ở phòng tập thể thao rèn luyện ra tới cái loại này cơ bắp, có được rất mạnh bạo phát lực. Lạc Sinh dương mắt xem hắn, một đôi mắt sáng lấp lánh, ở trong bóng đêm, như là ảnh ngược vô số sao trời ở bên trong. Cố Hoài không nhịn xuống, duỗi tay phủng trụ nàng mặt, túi đầu hôn đi xuống. Đại khái là vừa rồi vận động, trong miệng của hắn thực nhiệt, Lạc Sinh đầu lưỡi bị hắn câu lấy, nguyên bản hơi lạnh thân thể, nháy mắt tập lên một tầng nhiệt độ. Đây là chủng tộc sai biệt, chạy như vậy trong chốc lát, Lạc Sinh vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn, điểm này vận động kia hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa, nàng đã từng chính là du quá lớn dương yêu. Đương nhiên, giống nhau yêu cũng sẽ không có nàng như vậy nhàm chán, chạy tới du đại dương. Bởi vì là giao nhân, nàng nhiệt độ cơ thể thiên thấp, mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Như là tốt nhất ngọc thạch giống nhau. Chính là Cố Hoài lại không giống nhau, trên người hắn thực nhiệt, thực năng, bị hắn ôm chặt, kia cổ nóng bỏng độ ấm, nháy mắt liền bọc tới rồi Lạc Sinh trên người, cả người đều bị hắn khí vị cấp bao vây lấy. Làm người mặt đỏ tim đập. Hai người tại đây trước công chúng ôm hôn, quả thực không cho người chú ý đều không được a. Cố Hoài cũng bận tâm đây là ở bên ngoài, thật sâu hôn một phút, liền đem Lạc Sinh bung ra. Hai người đi đến một bên tinh phẩm cửa hàng mua hai cái mũ mang lên. Màu đỏ nguyên bản hẳn là thập phần sấn Lạc Sinh làn da, chỉ là hiện tại làn da bị Cố Hoài mạt đến đen, nhưng thật ra làm nàng tinh xảo ngũ quan càng thêm đột hiện ra tới. Tuyền Hào Mũ, hai người đi một bên tiệm trà sữa, điểm hai ly trà sữa, đem trên người tiền ngã vào trên bàn, bắt đầu đếm tiền. May mắn ta chạy thời điểm còn nhớ rõ đem tiền thu, bằng không chúng ta hôm nay buổi tối không phải bạch lãng phí thời gian sao. Lạc Sinh một bên đếm tiền, một bên có chút đắc ý nói. Bọn họ tiền đều bị thu được một cái bọc nhỏ. Chạy thời điểm Lạc Sinh còn không quên đem bao cấp nhấc lên, bằng không hiện tại thật đúng là cả đêm vất vả đều uổng phí. Trên bàn một đống 100, 50, 20, còn có 10 khối, đôi ở bên trên đều mau thành tiểu sơn, tới cấp bọn họ đưa trà sữa người phục vụ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cố Hoài đem cuối cùng một chương số xong, nói, tổng cộng mau 5 vạn khối. Bọn họ cầm không ít hoa hồng ra tới bán, hiện tại lưu tại chỗ còn có hơn một nửa, không biết có thể hay không bị những người đó cầm đi. Lạc Sinh trong lòng kêu một cái mỹ tư tư, nói, 5 vạn khối, có thể mua chút cái gì? Nàng đã bắt đầu tưởng trong tay chút tiền ấy muốn dùng như thế nào, nói tốt kiếm tới tiền cấp Á Hoài mua thất tịch lễ vật. Lạc Sinh trong miệng cắn ống hút, đại hút một ngụm trà sữa, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, chúng ta còn không có nhìn đến âm nhạc suối phun phun nước. Mọi người đều nói, kể xạ quảng trường âm nhạc suối phun lại là tam sinh tuyển, ở nó suối phun thời điểm hôn môi, hai người là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Lạc Sinh mỗi lần ăn cái gì, liền tính là uống trà sữa, đều làm người cảm thấy nàng trong ly so nhân ra hảo uống. Cố Hoài nhịn không được thò lại gần hút một ngụm nàng trà sữa, nói, ngươi là yêu tinh, ngươi còn tin cái này. Lạc Sinh nghiêng đầu xem hắn, lúng đồng tiền như hoa, hỏi, vì cái gì không tin? Ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau a, cho nên, ta nguyện ý tin tưởng. Cố Hoài sửng sốt, nhịn không được cười một chút, túi đầu ở miệng nàng biên hôn một cái, nói, quả nhiên ngươi trong ly trà sữa. So với ta hảo uống nhiều quá. Gì, ngươi thích cái này hương vị. Chúng ta đây hai trao đổi đi. Lạc Sinh không chút suy nghĩ liền nói. Cố Hoài liền cười, cười đến cảm thấy mỹ mãn, cười đến phá lệ đẹp. Hai người nắm tay ở trên phố đi dạo, cuối cùng đi đến một nhà man có danh tiếng trang sức cửa hàng. Khách nhân muốn chút cái gì? Trong tiệm người còn không ít, đứng ở trên quầy hàng biên người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mỉm cười hỏi. Cố Hoài tùy ý nhìn lướt qua, thấp giọng nói, chúng ta tùy tiện nhìn xem. Hắn thanh âm rất êm hay, vừa ra thanh khiến cho đối phương nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Lạc Sinh ghé vào tủ kính thượng, nhìn bên trong trang sức, trên tay bạch ngọc phù dung hoa sấn đắc thủ cổ tay lại bạch lại nột, chớp động ánh nhuận quan mang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Vị kia phục vụ nhân viên là cái thật tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên tay nàng này ngọc châu lắc tay không phải tiện nghi đồ vật, sợ là liền này nhất dạng, liền có thể mua bọn họ trong tiệm sở hữu đồ vật. Người như vậy, như thế nào đến bọn họ nơi này tới? người phục vụ trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Cố Hoài nhìn thoáng qua tủ kính đồ vật, nhiều nhất cũng mới thượng vạn, hắn thật đúng là không mua quá như vậy tiện nghi đồ vật. Cái này thế nào? Lạc Sinh chỉ vào bên trong một đôi bạch kim tình lữ nhẫn, có chút hưng phấn hỏi Cố Hoài. Cố Hoài sửng sốt, thò lại gần xem, nhìn đến Lạc Sinh theo như lời chính là một đôi nhẫn, lập tức ánh mắt nhịn không được chớp động lên. Vị kia người phục vụ duỗi tay đem Lạc Sinh chỉ tên kia một khoản tình lữ đối giới lấy ra tới, nói, đây là chúng ta nơi này thiết kế sư vì lần này thất tịch tiết chuyên môn thiết kế, bảo đảm trên đời này chỉ có này một khoản. Lạc Sinh cầm lấy đối giới nam giới, duỗi tay bắt lấy Cố Hoài tay, cầm nhẫn mang tới rồi hắn trên ngón áp út. Cũng là xảo, này nhẫn kích cỡ, lớn nhỏ thế nhưng là vừa rồi hảo. Cố Hoài ngón tay thật xinh đẹp, như vậy tay mang lên nhẫn linh tinh, càng là làm người cảnh đẹp ý vui. Lạc Sinh cầm hắn tay quan sát hai mắt, sau đó thật mạnh gật đầu, nói, đẹp. Cố Hoài nhìn trên tay nhẫn phát ngốc, vừa mới mang lên tới nhẫn, độ ấm vẫn là lạnh, chính là thực mau liền nhiễm hắn nhiệt độ cơ thể, trở nên ấm áp lên. Lạc Sinh nói là muốn mua đồ vật đưa hắn, chính là Cố Hoài trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng mua chính là nhẫn. Ngươi có biết hay không, nhẫn đối chúng ta nhân loại mà nói, là có ý tứ gì? Cố Hoài nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Sinh. Hắn ánh mắt quá mức lửa nóng, như là bọc một tầng nóng bỏng độ ấm, làm Lạc Sinh trong lòng bàn tay đều chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Ta lại không phải người, trong lòng bàn tay như thế nào sẽ ra mồ hôi? Lạc Sinh trong đầu miên man suy nghĩ, ngoài miệng đáp, ta biết ta, ngươi không đem nhận cho ta mang lên sao? Cố Hoài lại là sửng sốt, cười nói, ngươi luôn là làm ra, làm ta chấn động hành động tới. Hắn rôi tay nắm lên một cái khắc nhẫn, giơ lên Lạc Sinh tay, thập phần ôn nhu thong thả lại thực kiên định. Đem nhẫn bộ vào Lạc Sinh ngón tay bên trong. Rõ ràng chỉ là mang cái nhẫn mà thôi, chính là liền đơn giản như vậy một động tác, Cố Hoài lại ra một thân hãn, một lòng bùm bùm nhảy. Chờ đến nhẫn bộ tiến Lạc Sinh ngón tay, hắn trong lòng đột nhiên có một loại trần ai lạc định kiên định cảm. A Hoài, ngươi đeo ta nhẫn, về sau chính là người của ta. Lạc Sinh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay kéo cổ hắn, ngẩng đầu tới hôn hắn. Một bên người phục vụ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tình lữ hôn môi. Lập tức xấu hổ đến lập tức quay đầu đi, không dám lại xem. Lúc này Cố Hoài, cũng bất chấp chung quanh có người ở, hận không thể đem trong lòng ngực cô nương xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Người này, như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Phần 195 Chương 226 Bạch Kim nhẫn mang ở hai người trên tay, Cố Hoài đời này còn chưa từng có mang quá như vậy giá rẻ vật phẩm trang sức, liền tính là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đồ vật, hắn đều không bỏ trong lòng, chính là hiện tại này cái giá trị bất quá tam vạn nhẫn. Hắn lại luyến tiếc đem nó gỡ xuống tới. Sinh sinh. Hắn rôi tay đem Lạc Sinh ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, ta thật muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Lạc Sinh rôi tay ôm lấy vai hắn, thật cao hứng cười nói, A Hoài, ngươi thu ta nhẫn, kia về sau chính là ta người. Rõ ràng là thực cảm động cảnh tượng, Cố Hoài trong mắt lại có chút phát triều. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hôn môi một chút Lạc Sinh đầu tóc, cười nói, từ trước kia, ta chính là ngươi người. Nghe vậy, Lạc Sinh cười đến càng cao hứng. Cố Hoài trong lòng thực vui vẻ, Lạc Sinh trong lòng cũng thực vui vẻ, cho nên vui vẻ hai người gấp không chờ nổi muốn đem bọn họ vui vẻ chia sẻ, khoe ra, cấp những người khác, đem tương nắm một đôi tay chụp ảnh chụp, phát tới rồi buổi tối đi. Thất tịch tiết vui sướng. Các fan vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện miêu nị, chính là chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, liền phát hiện có chỗ nào không đúng rồi. Ngoa tào, bọn họ hai người ngón áp út thượng như thế nào nhiều một cái nhẫn. Hơn nữa vừa thấy liền biết là một đôi tình lữ đối giới. Không phải các fan ánh mắt quá hảo, mà là này hai người kia ảnh chụp, đó là hoàn toàn đem trên tay nhẫn lộ ra tới, quả thực là sợ mọi người xem không thấy bọn họ trên tay miêu nị. Ngao ngao ngao, ta sắp chết, ta thấy cái gì, thấy cái gì. Giao giao cùng Cố ảnh đế trên tay, thế nhưng có nhẫn. Này đại biểu cái gì? Ta không nhìn lầm đi. Ta khẳng định không nhìn lầm, đó là nhẫn A, nhẫn A. Một đốn bạo kích, cẩu lương tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ta vui sướng đến giống cái ngốc bảo tử. Ha ha ha. Hôm nay thất tịch, trên mạng nơi nơi đều là tú ân ái, chỉ là Lạc Sinh cùng Cố Hoài này một đợt tú ân ái thao tác, làm các fan kêu kêu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, quả thực đều hoài nghi chính mình là xem hoa mắt, chờ xác định trên ảnh chụp hai người trên tay nhẫn là thật sự, các fan trực tiếp ngao ngao kêu. Hôm nay cẩu lương cùng phúc lễ quả thực là quá nhiều, bọn họ tỏ vẻ thật là quá thỏa mãn. Cái gì hoa hồng, cái gì chụp ảnh chung, cái gì bán hoa hồng, này đó hết thể nhược bạo. Cái gì so đến quá một đôi nhẫn tới càng có thuyết phục lực. Mụ mụ, ta lại tin tưởng tình yêu. Bất quá, ở các fan cao hứng rất nhiều, cũng có nào đó lôi thời ngôn luận ra tới, đó chính là rất nhiều người phát hiện, bọn họ này đối nhẫn cũng không phải cái gì hàng hiệu, nhìn qua căn bản chính là giá rẻ hóa. Nhiều lắm 10 vạn đồng tiền, không thể lại nhiều, hai người giá trị con người đều không thấp à, liền mua như vậy một đôi nhẫn. Này thật sự chính là chân ái. Bọn họ chân ái cũng thật giá rẻ. Này đại khái chính là kẻ có tiền lãng mạn. Phi, miệng chó phun không ra ngà voi, cũng chỉ có các ngươi những người này mới có thể nhận giá cả. Này đối nhẫn đối giao giao cùng cố ảnh đế khẳng định rất có giá trị, bọn họ chính là thực yêu nhau, tức chết các ngươi. An ngay nói thật, này nhẫn thật sự là quá giá rẻ đi, ta xem chính là một đống thực bình thường bạch kim nhẫn, tuy rằng tạo hình đẹp điểm. Này đối bạch kim nhẫn tạo hình là một hoa một thảo chiên ở bên nhau, nhìn qua gắn bó bên nhau, lẫn nhau leo lên, rất là độc đáo, mang ở bọn họ hai người trên tay cũng thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, là nhất thích hợp ở trên ngón tay mang nhẫn tay. Cố Hoài tay hoàn toàn có thể đem Lạc Sinh tay cất chứa trong đó, hai người giao nắm tay đặt ở cùng nhau, trang bị xinh đẹp nhẫn, quả thực mỹ đến giống bức họa giống nhau, làm tay không hoàn toàn cầm giữ không được a. Bất quá, lại đẹp, cũng ngăn không được những cái đó hắc tử tưởng chọn thứ tâm. Các fan kia kêu một cái khi a, rõ ràng là cao hứng như vậy sự tình, chính là này đó hắc tử chính là muốn chạy tới tìm không thoải mái, quả thực làm cho bọn họ khí tạc. Mà Hứa Nặc, thất tích tiết, làm độc thân cẩu hắn cho chính mình nghỉ, đại ở trong nhà ngủ ngon. Hắn kia hai cái tiểu tổ tông, hắn nhưng không dám tại đây thiên còn cho bọn hắn an bài công tác. Chỉ là chờ hắn ngủ một ngày từ trên giường bò dậy, một soát đội bù, biểu tình kêu kêu một cái lạnh nhạt ta. Hắn liền ngủ một giấc, này hai người sinh hoạt thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu a, từ buổi sáng đến buổi tối đầu để không ngừng a. Các ngươi hai cái liền không thể cho ta ngừng nghỉ điểm sao? Một chiếc điện thoại đánh qua đi, đối phương một tiếp lên, Hứa Nặc liền nhịn không được rít gào tâm tình đối bên kia giống lên một câu, dừng một chút, hắn nói. Chắc không được ta ngủ đều ngủ không an ổn, nguyên lai là tại đây cho ta chờ. Cố Hoài cười một chút, nói, ngươi một cái độc thân đủ, còn không được nhân ra tú ân ái a. Đây là, tịch mịch lâu lắm, tính tình cũng biến táo bạo. Táo bạo ngươi cái dám. Hứa Nặc xoa xoa mày, nói, các ngươi cũng là năng lực, chạy đến trung tâm thành phố đi bán hoa hồng, còn bị người nhận ra tới, may mắn các ngươi chạy trốn mau, bằng không bị người ngăn chặn, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Cố Hoài duỗi tay méo một chút Lạc Sinh cái mũi. Bị nàng bắt lấy tay cắn một ngụm, nhẹ nhàng, như là chó con ở cắn người giống nhau, một chút đều không đau, nhưng thật ra đầu ngón tay tê tê dại dại. Nàng nhịn không được cười một chút, không chút để ý nói, yên tâm đi, ta ở bên cạnh an bài người, nếu như bị phát hiện, có thể lập tức an bài chúng ta rút lui. Hứa Nặc mắt trợn trắng, nói, còn có, các ngươi kia đối nhẫn là chuyện như thế nào? Ta hiểu các ngươi gấp không chờ nổi tưởng tú ân ái tâm tình, chính là, có thể hay không suy nghĩ một chút, các ngươi là công chúng nhân vật ta. Không thể. Cố Hoài thập phần lãnh đạm cự tuyệt, đúng lý hợp tình nói, ta chính là gấp không chờ nổi tưởng tú ân ái. Hứa Nặc, gia hỏa này, thật là có đủ tùy hứng. Nga, ngươi cái này độc thân cậu là sẽ không hiểu. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sớm một chút gọi điện thoại cho ta, này khoảng cách sự tình phát sinh đều hơn một giờ. Nô, đây là lại ở nhà ngủ nướng. Một đòn ngay tim. Hứa Nặc trong lòng bi phẫn, cả giận nói, trước kia ngươi cũng là độc thân cậu. Hiện tại cùng ta khoe ra cái gì? Chính là ta hiện tại đã thoát đơn A. Cố Hoài khinh phiêu phiêu nói. Hứa Nặc. Cố Hoài nhìn thoáng qua ngón áp út thượng nhẫn, nói, đúng rồi, nhẫn ngươi thấy đi, đây là xinh xinh đưa ta. Nga, không ngừng là liếc mắt một cái, hắn đã nhìn vài mắt, cái này nhẫn tồn tại cảm thật sự là quá cường, hắn nhìn thoáng qua lại nhịn không được xem đệ nhị mắt. Không chỉ có là hắn, hắn bên cạnh Lạc Sinh cũng một cái dạng, ánh mắt không được hướng trên tay phiêu. Sau đó hai người cười đến giống hai cái ngốc hiệu bảo giống nhau. Liên tính cách di động, Hứa Nặc đều nghe ra tới hắn lời nói khoe ra, thật sự là nhịn không được mắt trợn trắng. Hứa Nặc nói, đúng rồi, nhẫn sự tình, các ngươi giải thích một chút đi, này nhẫn, đối với các ngươi tới nói, hẳn là có cái gì đặc biệt ý nghĩa đi. Nếu là Cố Hoài thật đưa Lạc Sinh nhẫn, sợ là hận không thể đem trên đời này tốt nhất nhẫn đều phủng đến nàng trước mặt tới, mà không phải tùy tiện liền như vậy tặng một cái. Cố Hoài cười một chút, nói, là xinh xinh đưa ta. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Hứa Nặc trực tiếp lưu loát đem điện thoại treo, làm độc thân cẩu, hắn cũng không muốn nhìn hai người tú ân ái. Hắn đem một bên máy tính lấy lại đây, chuẩn bị xem một chút ỏ lỉn 6 phòng bán vé nhiều ít. Hôm nay thất tịch tiết, cũng là ỏ lỉn 6 lần đầu chiêu A, hù bất đạo diễn, hắn cảm thấy phòng bán vé khẳng định sẽ không kém. Mà bên kia, Cố Hoài treo điện thoại, mở ra huấy bù soát một chút, chờ thấy những cái đó hắc tử ngôn luận, có chút bất mãn. Cái gì gọi là, bọn họ cảm tình như vậy giá rẻ. Cố Hoài trong lòng rất bất mãn, thập phần bất mãn, thậm chí có chút sinh khí. Đây là dùng hôm nay bán hoa hồng tiền mua, là rất có ý nghĩa nhẫn. Cố Hoài đánh chữ giải thích nói. đây là bọn họ hai cái cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, sau đó mua đồ giới, thập phần có ý nghĩa, bi, lạc sinh. Các fan đang ở phản bác các gãn thì fan nói, tỏ vẻ nhận tiền không phải rất quan trọng, tâm ý mới quan trọng, chờ soát đến cố hoài này với bù. Các fan nháy mắt không phản ứng những cái đó các gạn tỷ phản, vô tâm tình phản ứng các ngươi. Hai người hôm nay buổi tối bán hoa hồng chính là vì mua nhẫn sao. Không biết vì sao, đột nhiên có điểm cảm động a. Nói cách khác, giao giao cùng cố ảnh đế này đối nhẫn, cũng có ta 25 đồng tiền. Ta sát, ta muốn hưng phấn đã chết. Hoa, đột nhiên cảm thấy có điểm tiểu lãng mạn a. Hai người cùng nhau bán hoa hồng kiếm tới tiền mua nhẫn, có hai người tâm ý ở bên trong, hảo đồng a. Nhìn đến cố hoài giải thích, các fan sôi nổi tỏ vẻ chính mình cao hứng. Này hai người, nhìn bọn họ tình yêu, liền nhịn không được chúc phúc a. Hơn nữa, hồi tưởng một chút, từ bọn họ hai người ở bên nhau lúc sau, bọn họ liền không có cùng những người khác truyền quá thai tiếng, liền bắt gió bắt bóng đều không có, này ở giới giải trí thật sự là rất ít thấy. Đã đến giờ buổi tối 11 giờ, Lạc Sinh cùng cố hoài còn ở trên phố loạn dạo. Lạc Sinh lẩm bẩm nói, hiện tại kệ xạ quảng trường có thể hay không còn có người a? Cố hoài nói, không biết, nói không chừng còn sẽ có không ít người ngồi canh ở nơi đó, chúng ta hoa hồng xe cũng còn ở kia. Hắn giơ tay nhìn một chút thời gian, nói, ta làm người đi đem xe hoa đẩy đi, vẫn luôn gác ở kia cũng không phải biện pháp. Lạc Sinh chơi xấu không nghĩ đi, nói, chúng ta lại đi một chuyến kệ xạ quảng trường đi, chúng ta đều còn không có thấy âm nhạc suối phun phun nước. Nghe nói, ở suối phun phun nước thời điểm ôm hôn, như vậy có tình nhân liền sẽ ở bên nhau cả đời. Cố hoài túi đầu xem nàng, biết nàng trong lòng ý tưởng, ánh mắt tức khắc trở nên mềm ấm vô cùng, nhịn không được ở nàng trên trán hôn một cái, nói, chúng ta đây lại trở về nhìn xem. Lạc Sinh lập tức liền cao hứng. Thời gian không còn sớm, kệ xạ quảng trường cũng không có bao nhiêu người, bất quá thật là có một ít người còn ở quảng trường nơi đó ngồi canh, liền ở bọn họ hoa hồng sạp bên cạnh, ôm cây lợi thỏ. Cố hoài kêu người đi xe đẩy, bị bọn họ cấp ngăn lại. Là cố tiên sinh làm chúng ta tới đem xe khai đi. Người nọ nói như thế nói, người qua đường cũng không có cách nào. Lạc Sinh cùng cố hoài chính là ở thời điểm này không làm cho bất luận cái gì chú ý đi tới quảng trường. Hiện tại nơi này không có bao nhiêu người, ánh đèn cũng không tính sáng ngời, bọn họ không có khiến cho cái gì chú ý. Liên ở bọn họ tới rồi không bao lâu, nguyên bản an tĩnh suối phun đột nhiên phun nước, theo âm nhạc thanh phun trào. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là nho nhỏ cột nước, sau đó đột nhiên vô số đạo cột nước phun ra, cùng với kim sắc quang mang, lóa mắt đến không thể tưởng tượng. Lạc Sinh nhào vào cố hoài trong lòng ngực, ngửa đầu đi thân hắn. Cố hoài cúi đầu, nhắm mắt lại, thực nghiêm túc cùng nàng hôn môi. Ta còn có thể bồi ngươi đã bao nhiêu năm? Chương 227. Kim đồng hồ đi đến ban đêm 12 giờ, thất tịch tiết đi qua, kệ xạ quảng trường phụ cận một nhà Tây Âu giáo đường phát ra chuông vang thanh. Vừa vặn dạp chiếu phim nội họ lỉn 6 tan cuộc, top 5 top 3 người từ dạp chiếu phim ra tới, một đám biểu tình đều thập phần kích động, còn ở thảo luận điện ảnh cốt truyện. Mà lúc này, họ lỉn 6 lần đầu chiếu phòng bán vé cũng ra tới, phòng bán vé trực tiếp cao tới 300 triệu nhân dân tệ, cái này con số, là rất nhiều điện ảnh thẳng đến hạ giá đều khó có thể bắt được tay con số. Mà cái này số liệu, rốt cuộc lại một lần chứng minh rồi họ lỉn cái này thẻ bài đối người xem kêu gọi lực, thậm chí là hù bật đạo diễn năng lực lại lần nữa khẳng định. 12 giờ qua đi, trên mạng liền xuất hiện vô số có quan hệ họ lỉn 6 phòng bán vé đề tài, 300 triệu phòng bán vé, này tuyệt đối là khởi đầu tốt đẹp, làm người đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Thậm chí, cái này số liệu, so với phía trước 5 bộ, đều phải cao. Không ai có không nhận, bên trong có được cố hoài cùng Lạc Sinh kêu gọi lực, này hai người thêm ở bên nhau, phòng bán vé có nhiều như vậy thế nhưng có một loại đương nhiên cảm giác. Lần đầu chiếu phòng bán vé 500 triệu. Xem ra, cái này nghỉ hè phòng bán vé quán quân, vẫn là họ lìn A. Mỹ khóc, từ trong rừng rậm đi ra yêu tình, xanh thảm sắc con ngươi, không được, Mỹ đã chết. Cố ảnh đế đắp nạn huyền thiên thật là quá tuyệt vời, ôn nhu mà cường đại, nhìn người làm nhân tâm đều phải hóa. Vai chính tiểu đội người kỹ thuật diễn trước sau như một xuất sắc, so quốc nội các minh tinh kỹ thuật diễn khá hơn nhiều. Nhưng thật ra Lạc Sinh, làm ta có chút kinh ngạc, mãn phân 100, cho nàng 80 đi, so thượng không đủ, nhưng là so hạ lại là dư giả. Phần 196. Thủy cơ thật sự thật xinh đẹp à, cường đại mà mỹ lệ, nhân thiết như vậy, ta nhất chống cự không được. Trên mạng một mảnh nhiệt nghị, đại buổi tối, con cú nhóm đều vụt ra tới, có rất nhiều người đều chú ý họ lỉn 6 bộ điện ảnh này, lần đầu chiếu phòng bán vé vừa ra tới, trên mạng sao có thể an tĩnh đến xuống dưới. Điện ảnh là trước sau như một hảo phiến tử, hoàn toàn không có đọa hú bật đạo diễn thanh danh, đặc biệt là ở chỗ này biên gia nhập thủy cơ cùng huyền thiên triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Đây là trước kia đều không có, ở kích động hưng phấn nhiệt huyết bên trong, lại mang theo một loại réo rắt thảm thiết lãng mạn, càng là chọc động nhân tâm. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều cảm thấy, đoạn tình yêu này có vẽ rồng điểm mắt chi bút hiệu quả, làm chỉnh bộ điện ảnh, thoát khỏi cái loại này thấp kém bắp rang thương nghiệp điện ảnh tên tuổi, cũng coi như là hủ bật đạo diễn một lần sáng tạo. Mà 300 triệu phòng bán vé, này gần chỉ là cái bắt đầu, đại gia chỉ biết bộ điện ảnh này sẽ ở Z quốc tạo thành oanh động, tuyệt đối có thể bắt lấy kỳ nghỉ hè đương phòng bán vé quán quân, nhưng là không nghĩ tới, liên tục một tuần, bộ điện ảnh này thế nhưng vẫn duy trì làm người giật mình thế, ngày phòng bán vé không ngừng phản cao. Lần đầu chiếu phòng bán vé 300 triệu, ngày kế phòng bán vé 400 triệu, ngày thứ 3 phòng bán vé 600 triệu 5, thứ 7 ngày phòng bán vé 800 triệu 9. Ước chừng một tuần, bộ điện ảnh này nhiệt độ mới dần dần mà biến mất, nhưng là nó ngày phòng bán vé vẫn là cao đến làm người cảm thấy khủng bố nông nỗi. Ước chừng một tháng, đều vẫn duy trì ngày phòng bán vé quán quân địa vị, thậm chí, mặt khác phim nhựa một ngày phòng bán vé thêm lên, đều còn đánh không lại nó một cái phòng bán vé, làm vô số ăn dưa quần chúng đều mau sợ ngây người. Cái này số liệu, mặc kệ là các fan, vẫn là người trong nghề, ngay cả hủ bật đạo diễn hắn bản thân cũng chưa nghĩ đến. Họ lìn cái này hệ liệt tại đây phía trước đã chụp 5 bộ, chính là trước 5 bộ tuy rằng hưởng ứng thực không tồi, nhưng là lại không có giống này bộ như vậy tạo thành lớn như vậy hoành động. Có người trong nghề chuyên môn phân tích một chút tình huống, một phương diện là hủ bật đạo diễn thanh danh, mọi người đều tin tưởng hắn đạo diễn năng lực, còn có chỉnh bộ diễn toàn bộ hành trình cao trào thay nhau nổi lên, điện ảnh thập phần xuất sắc, lại đến chính là bên trong mỗi người kỹ thuật diễn tại tuyến, đang xem thói quen rất nhiều thô chế kém tạo sản phẩm trong nước kịch mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ là trước mắt sáng ngời, đương nhiên mạnh mẽ truy phủng. Mà cuối cùng một nguyên nhân, chính là Cố Hoài cùng Lạc Sinh. Tuy rằng lại nói tiếp trong lòng có chút khó chịu, nhưng là không hề nghi ngờ, Z quốc người đối với bổn quốc nhân xâm diễn ngoại quốc điện ảnh, đặc biệt là như vậy phim bom tấn Hollywood, có một loại mật nước tự hào cảm. Liên vì bên trong có hai cái Z quốc người, khiến cho rất nhiều người đều nguyện ý đi cống hiến phòng bán vé. Càng đừng nói, Cố Hoài cùng Lạc Sinh kỹ thuật diễn, đó là thật sự thực không tồi, làm người kinh diễm. Cố Hoài, không hề nghi ngờ, là hiện tại Z quốc danh khí lớn nhất một vị nam tinh, bước cách cao, có thực lực, nhan giá trị hảo, dáng người cũng hảo, bị chịu fans nhóm truy phủng. Từ trước kia tới xem, hắn liền vẫn luôn là nổi danh phòng bán vé đảm đương, có hắn ở điện ảnh, kia phòng bán vé liền sẽ không thấp, hắn kêu gọi lực đó là không thể nghi ngờ. Mà Lạc Sinh, tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên diễn kịch, nhưng là nàng tuyệt đối có thể nói là trước mắt thế nhất thịnh nữ tinh, vậy bù fans ước chừng có 2.000 nhiều vạn, liền tính là những cái đó đương hồng hoa đàn nhóm, gặp gỡ nàng đều đến tránh mũi nhọn, này cũng có thể nhìn ra, nàng đến tột cùng có bao nhiêu phát hỏa. Này hai người, trong hiện thực chính là một đôi làm người la hét ngọt đến người răng đau tiểu tình lữ, fan chính phú vô số. Mà ở điện ảnh, hai người tình yêu lại coi như là bi kịch, cũng xưng được với là hài kịch, nếu cùng nhau chịu chết cũng coi như đi. Thủy Cơ cùng Huyền Thiên câu chuyện tình yêu, chính là chọc đến không ít tiểu cô nương rớt nước mắt. Kỳ thật ở điện ảnh, có quan hệ hai người tình yêu, cũng không có như thế nào khắc họa, nói như thế nào bộ điện ảnh này là một bộ mạo hiểm ma huyễn phiến tử, bọn họ hai người còn không phải vai chính, miêu tả càng là thiếu. Nhưng là, chính là này hai cái xuất diễn không tính là quá nặng nhân vật, lại chặt chẽ quặc ở mọi người tâm thần, vì bọn họ mà bi, vì bọn họ mà hỉ. Ở điện ảnh, Thủy Cơ cùng Huyền Thiên chi gian, chưa từng có đối với đối phương nói qua cái gì ta yêu người linh tinh nói. Chỉ là, ở Huyền Thiên nói là muốn giúp nhân loại lúc sau, đối với nhân loại rất là khinh thường Thủy Cơ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vẫn luôn đi theo hắn, cuối cùng thậm chí cùng hắn cùng nhau chạy về phía tử vong. Sâu nhất tình yêu, không phải miệng thượng ái ngữ, mà là nguyện cùng ngươi chịu chết kia phân dũng khí cùng bình tĩnh. Chính là như vậy ở điện ảnh chưa từng có nhiều miêu tả cảm tình, lại cho người xem mang đến rất lớn chấn động. Điểm này, ngay cả hủ bật đạo diễn cũng chưa nghĩ đến, đã tại dự kiến bên trong, lại tại dự kiến ở ngoài. Này không phải ta công lao, đây là Cố cùng Lạc tiểu thư bọn họ sở giao cho nhân vật độc đáo mị lực, mới có như vậy một đoạn mỹ lệ câu chuyện tình yêu. Phim nhựa hai người kết cục kia quả thực chính là đường hôn pha lê bột phân A, có fans chuyên môn lấy ra hai người ở phim nhựa chung xuất diễn, hơn 2 giờ điện ảnh, có quan hệ hai người xuất diễn, cũng mới hơn 20 phút, liền này 20 phút, kiếm lời không ít người nước mắt. Rất nhiều người, khóc la, chạy đến Lạc Sinh cùng Cố Hoài hủy bổ phía dưới tìm đường ăn. Phim nhựa đó là pha lê bột phấn, ngược đến bọn họ kêu kêu một cái tâm can nhi run a, nước mắt lưng tròng. Con hảo, này đối CP còn có bán sau phục vụ, phiến tử có bao nhiêu ngược, hiện thực liền có bao nhiêu ngọt, quả thực ngọt đến làm nhân tâm ngao ngao ngao thẳng tê, nháy mắt khiến cho bị ngược đến không muốn các fan mãn huyết sống lại. Trên mạng có quan hệ Thủy Cơ cùng Huyền Thiên Đồ có không ít, hai người cùng khung đều là mỹ đến không muốn không muốn, làm rất nhiều không thấy quá phiến tử các vong hữu tò mò không thôi. Này đối tình lữ, trong hiện thực kia nhan giá trị khiến cho người kêu to người tiên, ở điện ảnh, kia từng chương chụp hình, mỹ đến quả thực làm nhân tâm đều phải hóa. Điện ảnh này đối CP ăn ngon sao? Nghe nói là bi kịch ra. Có không thấy quá người hỏi. Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon, giao giao cùng cố ảnh đế nhan giá trị bạo biểu. Ở điện ảnh càng là mị mị mị a, người đi xem tuyệt đối sẽ không có hại. Thực ngọn, tuy rằng phía sau có điểm ngược, nhưng là hai người phía sau vẫn là ở bên nhau cuối cùng kia một màn, cũng coi như là vĩnh viễn ở bên nhau đi. Đẹp, ở điện ảnh bọn họ đặc biệt đang đối, bảo quản ngươi không hối hận. Ở điện ảnh bị ngược đến không muốn không muốn các fan, đẩy mạnh tiêu thụ lên kêu kêu một cái nhiệt tình, buôn bán giả dối an lợi, làm không ít vốn dĩ đối mạo hiểm đề tài không có hứng thú các tiểu cô nương đều chạy tới nhìn. Liền vì này đối cao nhan giá trị phu thê, sau đó bọn họ là khóc lóc trở về. Kẻ lừa đảo. Nơi nào ngọt. Rõ ràng ngược đến muốn chết. Đối này, buôn bán giả dối an lợi người giải thích nói, hai người cùng chết, tổng so một sống một chết ngọt đi. Ngụy biện, đều là ngụy biện. Bị lừa gạt người, kêu kêu một cái nước mắt lưng trong A. Mà để cho người dở khóc dở cười chính là, bị buôn bán giả dối an lợi lúc sau, ở người khác hỏi bộ điện ảnh này là lúc, này đó bị lừa người. Thế nhưng cũng bắt đầu buôn bán giả dối an lợi. Ngọt, ngọt đã chết. Nếu muốn ngược, đại gia cùng nhau ngược. Con hảo, trong phim ngược, ngầm nhân ra hai người ngọt đến không muốn không muốn, có thể cho bọn họ này đó fans cãi lại huyết. Họ lìn 6 cuối cùng ở Z quốc đạt được 3200 triệu phòng bán vé, toàn cầu phòng bán vé tổng cộng có 5800 triệu, gần là Z quốc phòng bán vé, liền chiếm cứ toàn cầu hơn phân nửa, quả thực làm người nước ngoài đỏ mắt, càng thêm ý thức được, Z quốc, thật là một cái đại bánh kem. Này phòng bán vẽ thật sự làm cho bọn họ đỏ mắt ta. Mà họ lỉn 6 bá ra, lại cấp Lạc Sinh mang đến một đợt nhiệt độ, giao phấn nhóm tỏ vẻ, nhà mình giao giao, lớn lên hảo, nhan giá trị cao, ca hát dễ nghe, khiêu vũ cũng hảo, hiện tại ngay cả kỹ thuật diễn cũng như vậy đồng. Giao phấn nhóm rất đắc ý, có thể phấn thượng như vậy một minh tinh, bọn họ như thế nào không được ý. Đã có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, cũng có thể dựa ca hát ăn cơm, còn có thể dựa khiêu vũ ăn cơm, hiện tại thậm chí có thể dựa kỹ thuật diễn ăn cơm. Nàng như vậy một cái có thể nói được thượng là người ngoài nghề ca sĩ, diễn kịch đều như vậy đồng, tương so dưới, những cái đó chuyên nghiệp diễn viên, vậy không thể không bị các vong hưu lôi ra tới mắng thượng một đốn. Mà chuyện như vậy, theo họ lỉn 6 nhiệt bá, thường xuyên ở trên mạng phát sinh. Đây cũng là đối Lạc Sinh kỹ thuật diễn một loại khẳng định. Họ lỉn 6 bộ điện ảnh này, Lạc Sinh bằng vào Thủy Cơ nhân vật này, đó là ở giới nghệ sĩ đứng vững vàng góp chân. Mọi người đều biết, vị này kêu Lạc Sinh ca sĩ, lớn lên hảo, phết nhiều. Kỹ thuật diễn còn thực không tồi. Hảo đi, tương so trong giới những cái đó mỹ nhân, nàng kỹ thuật diễn là đặc biệt hảo. Dưới tình huống như thế, Hứa Nặc nhận được rất nhiều đạo diễn điện thoại, cầm trên tay tới rồi vô số kịch bản, đều là mời Lạc Sinh đóng phim. Trước kia đó là vóc dáng thấp trung chọn cao cái, đạo diễn bọn họ đó là vô pháp tuyển, hiện tại có một cái kỹ thuật diễn càng tốt, thanh danh lớn hơn nữa, muốn như thế nào tuyển, kia không phải rõ ràng sao. Không hề nghi ngờ, Lạc Sinh, đó là ở giới nghệ sĩ phát hỏa. Chương 228. Giới giải trí một lần là nổi tiếng ví dụ cũng không thiếu, rất nhiều minh tinh bởi vì biểu diễn một cái thập phần thảo hỉ nhân vật, nhanh chóng ở trong vòng vận đỏ. Nhưng là, loại này vận đỏ, ở trong vòng thường xuyên là phụ dung sớm nở tối tàn, giống như là ở không trung tràn ra pháo hoa, tuy rằng lộng lẫy, nhưng là thực mau liền sẽ tiêu tịch đi xuống, có thể bảo trì như vậy nhiệt độ người, thật sự là rất ít. Nhưng là, tình huống như vậy dừng ở Lạc Sinh trên người lại một chút đều không thực dụng. Từ Lạc Sinh bước vào cái này trong vòng, nàng giống như là một cái lộng lẫy ngôi sao, vĩnh viễn vẫn duy trì quan mang. Một đầu điên giấc kinh diễm mọi người, cũng làm nàng đi vào đại chúng tầm mắt, mãi cho đến hiện tại. Từ bước vào vòng đến bây giờ, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn vẫn duy trì làm trong vòng những người khác khó có thể bằng được nhiệt độ, thậm chí càng đi càng cao. Ở trong vòng, có rất nhiều là hát hay thì đi diễn, cũng có không ít vũ mà ưu tắc diễn, chiều ngang hai cái vòng, cũng không hiếm thấy. Bất quá giống Lạc Sinh như vậy. Sướng, vũ còn có diễn đều làm người kinh diễm, lại chỉ có nàng một cái. Mặc kệ là ở giới ca hát, vẫn là ở vũ giới, nàng tại đây hai cái lĩnh vực sở nhất lên sóng gió mọi người đều là thấy. Mặc kệ là ở đâu, không hề nghi ngờ, nàng đều là nhất thấy được cái kia, vận khí cũng là hảo đến bạo. Những người khác cầu đều cầu không được tài nguyên, chính là ở trên người nàng lại trở nên thưa thất bình thường. Người so người, quả thực tức chết người. Loại này cảm thụ. Nguyên bản chỉ là giới ca hát còn có vũ giới người cảm thụ, bất quá hiện tại, giới nghệ sĩ người cũng cảm nhận được loại này cảm giác gáp bách còn có nguy cơ cảm. Không hề nghi ngờ, Lạc Sinh xuất hiện, sẽ cướp đi giới nghệ sĩ không ít tài nguyên, cũng khó trách bọn họ trong lòng có nguy cơ cảm. Mà họ lìn 63 ra lúc sau, cái này không phải Lạc Sinh bọn họ đi tìm tài nguyên, mà là tài nguyên tự cấp đã tìm tới cửa. Những người khác sầu tốt kịch bản, chính là nàng nơi này, lại là hảo kịch bản không ngừng tạp lại đây, đây là cái này trong vòng hiện thực. Chỉ cần ngươi hỏa, có danh tiếng, vậy sẽ không thiếu tài nguyên. Hứa Nặc thường xuyên cảm thấy, Lạc Sinh nhân sinh, kia quả thực chính là khai quải nhân sinh, miễn bản nhiều tô sảng. Mà hiện tại, Hứa Nặc trên tay liền có không ít kịch bản, trong đó cũng không thiếu hảo kịch bản, chỉ là có chút hắn nhìn không tồi, còn cần Lạc Sinh chính mình quyết định. Nghỉ ngơi hơn nửa năm, cũng nên công tác. Hứa Nặc đem chính mình tuyển ra tới mấy cái kịch bản cấp Lạc Sinh xem, nói, tuy rằng so bất quá hú bậc đạo diễn nó lìn, nhưng là trước mắt trước xem ra, là ngươi có thể nhận được tốt nhất kịch bản. Phải biết rằng, giống nó lìn như vậy kịch bản, có thể gặp gỡ, kia hoàn toàn là ngươi vận khí tốt. Không chỉ có là vận khí tốt, đó là vận khí bạo hảo. Có cái nào minh tinh, một diễn kịch liền biểu diễn nó lìn như vậy Hollywood đại điện ảnh. Như vậy nhân vật, liền tính là Z quốc đã bước lên Hollywood kia vài vị đại lão, cũng là xua như xua vịt, có thể bị Lạc Sinh bắt được tay, thật là vận khí. Bất quá, như vậy vận khí không phải khi nào đều có. Ngươi đệ nhất bộ kịch chính là Họ Lìn, đây là một cái thực tốt khởi điểm, chúng ta không thể đem cái này khởi điểm lãng phí. Hứa Nặc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không có khả năng bởi vì biểu diễn Họ Lìn, liền xem thường mặt khác kịch bản A Họ Lìn như vậy đại chế tác, cũng không phải là thường xuyên có. Chuyện như vậy không phải không có, có rất nhiều minh tinh ở biểu diễn một bộ chế tác không nhỏ điện ảnh lúc sau, liền xem thường so nó chế tác thấp, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lạc Sinh duỗi tay cầm lấy kịch bản lật xem hai mắt, nghe vậy cười nói, ta ở Hứa ca ngươi trong lòng chính là người như vậy. Ta biết, họ liền như vậy chế tác, toàn thế giới cũng không có mấy bộ. Nàng xem đến, vẫn luôn đều so bất luận kẻ nào rõ ràng. Hứa Nặc gật đầu, xem trên tay nàng kịch bản, nói, đây là một bộ tiên hiệp phiến, cho ngươi nhân vật là nữ chính, ta cảm thấy man thú vị. Nơi này tổng cộng có 6 cái kịch bản, đặt ở trong vòng, đều là không nhỏ chế tác. Bất quá nơi này biên chỉ có 2 bộ là điện ảnh, mặt khác 4 cái đều là phim truyền hình. Hiện tại có thể diễn phim truyền hình, hôn cái mặt thục, tôi luyện một chút kỹ thuật diễn. Đại màn ảnh, đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng muốn hà khắc đến nhiều. Hứa Nặc nói, Lạc Sinh đem mấy cái kịch bản toàn phiên, không thể không nói, mấy cái kịch bản đều là thực không tồi, hơn nữa đạo diễn cũng thực không tồi. Có hay không thích? Hứa Nặc lại hỏi. Lạc Sinh ngón tay dừng ở một bộ tên là Đích Mưu kịch bản thượng, nói, ta tưởng diễn cái này. Hứa Nặc sửng sốt, nói, Đích Mưu A, đây là quyền mưu kịch, miêu tả càng có rất nhiều nam chính. Đối với ngươi, còn tưởng không gì tăng đích. Lạc Sinh lại phiên một chút kịch bản, nhìn một chút chính mình thích nhân vật này, nói, diễn kịch là ta hứng thú, ta hiện tại lại không thiếu danh khí, nếu muốn diễn, khẳng định là muốn diễn ta thích. Ta liền thích, cái này kêu Yến Lạc nhân vật. Đích Mưu là cái đại nam chủ diễn, giảng thuật chính là trong triều đình, ba vị hoàng tử chi gian đánh cờ. Mà nam chính, là bị biếm trích thái tử điện hạ. Trình bộ diễn chung cảm tình diễn không nhiều ít, giảng thuật đến càng có rất nhiều quyền mưu, là người lừa ta gạt. Mà Lạc Sinh coi trọng cái này kêu Yến Lạc nhân vật, là trong phim một vị vũ cơ, nàng có được tuyệt mỹ dung nhan, mê người dáng múa, là hoàng thượng thưởng cho thái tử điện hạ mỹ cơ, cũng là hắn thị thiếp. Mặt ngoài, Yến Lạc tiểu mỹ động lòng người, là thái tử yêu thích nhất nữ nhân. Nhưng là trên thực tế, Yến Lạc lại là địch quốc mật thám, thậm chí nàng vẫn là địch quốc công chúa. Yến Lạc thông minh mỹ lệ, hơn nữa vũ lực giá trị rất mạnh, nàng ẩn ở trong bóng tối, là cái thực hoàn mỹ mật thám. Mà duy nhất không hoàn mỹ, là nàng thân là một cái mật thám, lại yêu thái tử. Bất quá, cùng mặt khác phim truyền hình bị nam chính mê đến chết đi sống lại, chỉ số thông minh rất tuyến nữ xứng bất đồng, Đích Mưu, Yến Lạc yêu thái tử, lại vẫn là bình tĩnh thông tuệ, thậm chí vui đùa thủ đoạn cùng thái tử đánh cờ, làm thái tử đều ăn không ít mệt. Mà ở cuối cùng, nữ nhân này, chết ở thái tử trong lòng ngực. Đây là một cái thực kinh diễm nhân vật, Lạc Sinh lật xem một chút, trực tiếp liền coi trọng nhân vật này. Hứa Nặc đối nhân vật này có chút ấn tượng, chỉ là, nhân vật này cũng không phải nữ chính, chỉ là một cái miêu tả không nhiều lắm nữ xứng mà thôi. Lạc Sinh không thèm để ý nói, nữ xứng kia lại như thế nào, ta liền thích nhân vật này. Hứa Nặc bất đắc dĩ, nói, ngươi cùng Cố Hoài thật sự không hổ là một đôi, giống nhau tùy hứng. Cố Hoài cũng là, chỉ cần là hắn thích nhân vật, hắn sẽ không để ý rốt cuộc có phải hay không nam nữ vai chính. Chỉ cần hắn thích, hắn liền sẽ đi diễn. Mà điểm này, cũng là hắn đối diễn kịch hoài một viên xích tử chi tâm. Hứa Nặc hỏi, liền coi trọng nhân vật này. Mặt khác kịch bản đâu? Lạc Sinh nói, liền cái này, mặt khác kịch bản cũng không tồi, bất quá không có ta thích. Hứa Nặc gật đầu, nói, kia hành, ta đây liền cho ngươi tiếp nhân vật này. Phần 197. Đích Mưu là một bộ đại nam chủ diễn, nữ tính nhân vật ở bên trong miêu tả cũng không nhiều, Yến Lạc xem như nữ nhị, tương so dưới, xuất diễn cũng coi như là không ít, chỉ so nữ chính thiếu thượng như vậy một hai chàng. Nay bộ kịch đạo diễn là quốc nội rất có danh khí đại đạo diễn, tên là Triệu Khôn. Triệu Khôn tuy rằng không có chụp qua điện ảnh, nhưng là ở phim truyền hình này một hàng, hắn tuyệt đối có thể nói là danh khí lớn nhất kia một đám đạo diễn, hắn quay chụp phim truyền hình, chính là rất nhiều người thơ hấu. Lạc Sinh đối vị này đạo diễn cũng không quen thuộc, chính là Triệu Khôn đối Lạc Sinh lại thập phần quen thuộc. Đã từng Lạc Sinh còn ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp thời điểm, cơ duyên xảo hợp hạ, Triệu Khôn thấy quá nàng phát sóng trực tiếp, lúc ấy đã bị Lạc Sinh kinh diễm tới rồi. Thậm chí ở lúc ấy, trên tay hắn đang ở quay chụp một bộ kịch, bên trong có một cái vũ nữ nhân vật, hắn cho rằng thực thích hợp Lạc Sinh, thậm chí khởi quá làm nàng diễn nhân vật này xúc động. Chỉ là thực đáng tiếc, ngay lúc đó Lạc Sinh chỉ là một cái ca sĩ, hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái này ý tưởng. Chỉ là, vòng đi vòng lại, hắn không nghĩ tới, Lạc Sinh thế nhưng bước vào giới nghệ sĩ, hiện tại thế nhưng cùng hắn hợp tác, có thể nói là duyên phận. Bất quá, hiện tại Lạc Sinh cũng không phải là trước kia cái kia ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp, không có bao lớn danh khí phát sóng trực tiếp chủ. Hiện tại nàng, là ca sĩ Lạc Sinh, là minh tinh Lạc Sinh, là trong vòng nhất hồng một vị nữ tinh, vẫn là ảnh đế Cố Hoài bạn gái. Ở Lạc Sinh trên đầu quang hoàn thật sự là quá nhiều, đại gia rõ ràng biết đến chính là, nàng thật sự đỏ tía, hoàn toàn tê tuyến vào Z quốc siêu nhất lưu minh tinh một liệt, thậm chí có thể cho người coi là quốc tế siêu sao. Cho nên, cho dù cảm thấy Lạc Sinh nhất thích hợp Yến Lạc nhân vật này, Triệu Khôn đối nàng phát ra mời là nữ chính cái kia nhân vật, chỉ là không nghĩ tới, Lạc Sinh coi trọng lại là Yến Lạc. Cùng Hứa Nặc bọn họ đem cụ thể công việc nói hảo, hơn nữa ký hợp đồng xong, nói tốt tiến đoàn phim thời gian, hết thể mới xem như trần ai lạc định. Triệu Khôn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thập phần nhẹ nhàng cười nói, sớm tại trước kia, ta liền nghĩ cùng Lạc tiểu thư hợp tác rồi, không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Thái độ của hắn cực kỳ hữu hảo, Lạc Sinh nghi hoặc mà nhìn hắn, Triệu Khôn liền đem trong đó sâu xa nói, lúc trước, thấy Lạc tiểu thư ánh mắt đầu tiên, ta liền tưởng à, cô nương này lớn lên đẹp, nếu là tiến vào giới giải trí, kia tuyệt đối là đỏ tiếng mệnh. Hiện tại thế giới này, hoàn toàn chính là có nhan tùy hứng, chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, có fans, vậy có thể hồng, có hay không kỹ thuật diễn cũng không tính quan trọng. Mà Lạc Sinh, có thể nói là thỏa mãn sở hữu điều kiện, chỉ cần nàng tiến vào giới giải trí, có công ty nguyện ý đóng gói phùng nàng, hồng đó là chuyện sớm hay muộn. Mà sự thật chứng minh, Triệu Khôn suy nghĩ không sai, Lạc Sinh đích sắc đỏ, chính là lại là dựa vào thực lực của chính mình hồng, mà không phải gắt gao dựa vào nàng nhan giá trị. Nghe vậy, Hứa Nặc túi đầu nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, cười nói, kia này cũng thật xem như duyên phận, vòng đi vòng lại, Sinh Sinh vẫn là cùng ngài lao hợp tác rồi. Hy vọng, chờ Sinh Sinh tiến tổ lúc sau, Triệu đạo diễn ngài có thể nhiều hơn chiếu cố chúng ta Sinh Sinh. Triệu Khôn ha ha cười, nói, nhất định, nhất định. Hắn nhìn về phía Lạc Sinh, nói, ta đi xem qua họ Lìn, Lạc tiểu thư kỹ thuật diễn thực không tồi, thậm chí đều nhìn không ra tới là một tân nhân. Nhớ trước đây, Lạc Sinh là chụp cái quảng cáo đều bị cút cái loại này, không biết bị bao nhiêu người trào phúng, chính là ở họ Lìn từ nàng sắm vai Thủy Cơ, thần bí mỹ lệ, là như vậy mê người, quả thực cùng khi đó khác nhau như hai người. Cái này làm cho Triệu Khôn không khỏi chờ mong lên từ nàng sắm vai Yến Lạc, kia nhất định là một cái, làm mọi người kinh diễm nhân vật. Chương 229. Lạc Sinh tiếp được Đích Mưu tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, các fan tỏ vẻ đối này thập phần chờ mong, từ Lạc Sinh xuất đạo đến bây giờ, ở đại chúng trước mặt cũng không có xuất hiện nhiều ít cổ trang trang phẫn, duy nhất một lần vẫn là ở đồ cổ giao lưu hội thượng, kia một thân áo váy, quả thực kinh diễm mọi người. Đích Mưu đoàn phim Phỉ Sỉ Ổ Huế Bồ tuyên bố như vậy một cái tin tức, cũng Lạc Sinh lúc sau, đề tài thực mau liền ở trên mạng xào lên. Lạc Sinh bản thân tự mang lưu lượng, lại ra vẫn là cái kia Đích Mưu này buồn lửa lớn tiểu thuyết, hoàn toàn không cần nhiều hơn tuyên truyền, ở trên mạng đã thập phần có nhiệt độ. Đối với Lạc Sinh Yến Lạc, giao phấn nhóm tự nhiên tỏ vẻ thực chờ mong, mà là một cái một bộ thư phấn rất nhiều đứng đầu đại IT, thư các fan đối Lạc Sinh sắm vai Yến Lạc việc này, đó là khen chê không đồng nhất. Ở Đích Mưu chỉnh bộ kịch, nữ tính nhân vật không nhiều lắm, mà Yến Lạc nhân khí, cũng liền chỉ ở sau nữ chính, ở nhân thiết thượng, Yến Lạc chính là tề quốc tam đại mỹ nhân trí nhất, thông minh, lớn lên thật xinh đẹp, thân phận còn cao quý thần bí, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, nhân thiết như vậy so với những cái đó ngốc bạch ngọt nữ chủ tới nói muốn mang cảm đến nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, đóng vai lên, cũng muốn gian nan đến nhiều. Hoa, không nghĩ tới có một ngày ta yêu nhất thần tượng thế nhưng sẽ biểu diễn ta thích nhất tiểu thuyết nhân vật, quả thực là sinh thời hệ liệt ta. Đích mưu thế nhưng cũng muốn phục chế thành kịch, ai, hy vọng không cần hủy hoại này bộ tiểu thuyết đi, ta chính là thực thích này bộ tiểu thuyết, hoàn toàn chính là ta nốt chu sa. Nghĩ nghĩ, Lạc Sinh thật đúng là man thích hợp yến lạc nhân vật này, Lạc Sinh vốn dĩ liền lớn lên Mỹ, còn có nàng cũng là chuyên nghiệp vũ giả, liền này hai điểm, nhân thiết liền rất phù hợp. Hình ảnh đây là Giao Giao ở lần trước đồ cổ giao lưu hội thượng trang phẫn, tiên khí cực kỳ, cảm giác dây tiếp theo liền phải thuận gió phi thiên. Nàng sắc thực thích hợp cổ trang hóa trang, chỉ là, yến lạc là cái loại này yêu diễm loại hình, nàng có thể khống chế được sao? Hỏi Giao Giao có thể khống chế được yêu diễm loại hình. Ngươi có phải hay không không thấy quá nàng quay chụp kia kỳ thuộc lệ tạp chí, quả thực yêu mị đến tận xương tủy hảo đi. Có người đem Lạc Sinh lúc trước ở thuộc lệ tạp chí còn có đồ cổ giao lưu hội thượng ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, một chương nàng ăn mặc đỏ thẫm xiêm y, sóng mắt như nước, môi đỏ tuyết ra, trang dung diễm lệ, cả người giống như là nở rộ hoa anh túc, mê người rồi lại cực hạn nguy hiểm, mà một khác chương nàng còn lại là ăn mặc lam bạch thuốc eo hoa hạ truyền thống phục sức, mi thanh mục tú, trang dung thanh nhã, giống như là một đóa nụ hoa đại phong bách hợp, xinh xắn, thanh lệ vô song. Này hai bức ảnh, cho người ta cảm giác, đó là hoàn toàn bất đồng, duy nhất có thể nói giống nhau, đó chính là đều là mị mị mỹ, làm người hận không thể đem tròng mắt đều dính ở bên trên đi. Thấy nàng kia trương đại hồng trang phẫn, thư các fan đối với nàng sắm vai Yến Lạc nghi ngờ thanh nhưng thật ra thiếu một chút. Trong tiểu thuyết Yến Lạc, đó chính là hàng năm người mặc màu đỏ rực váy dài, tiểu mị động lòng người, nàng là đại Yến quốc công chúa, là đại Yến quốc xinh đẹp nhất nữ nhân, hơn nữa thủ đoạn rất lợi hại. Thập phần thông minh, là đích mưu bị bầu thành tài trí chỉ thấp hơn nam chính. Ít nhất, Lạc Sinh đóng vai Yến Lạc, kia hóa trang liền sẽ không quá kém, miễn cưỡng phù hợp nhân thiết. Chính yếu chính là, ở hiện tại đương hồng hoa đán bên trong, thư các fan không thể không thừa nhận, Lạc Sinh kỹ thuật diễn, đó là tốt nhất. Ngẫm lại nhân ra một vị ca sĩ mới vừa đổi nghề tới, kỹ thuật diễn liền đem các ngươi này đó chuyên nghiệp diễn viên xa xa mà ném ở phía sau biên, người này liền sợ so, một so mới biết được các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kém. Tiểu hoa đán nhóm cũng bị các vong hưu lôi ra tới mắng, đương nhiên, tiểu hoa đán nhóm fans nhưng không như vậy cho rằng, ở các nàng trong lòng, nhà mình thần tượng đó là tốt nhất, các ngươi biết nàng có bao nhiêu nỗ lực sao. Nháy mắt, trên mạng lại là một mảnh náo nhiệt, nhưng thật ra lại cấp đích mưu xào một đợt nhiệt độ, có thể nói là còn chưa bắt đầu quay, cũng đã trước phát hỏa. Tấm tắc, quả nhiên, chỉ cần có Lạc Sinh ở, liền không quay về thiếu đề tài, liền tuyên truyền dự toán đều có thể giảm một bộ phận. Kế tiếp, Đích Mưu hoặc Phỉ Sỉ Ô Huế Bù cũng lục tục đem các diễn viên chính người sắm vai thả ra, này diễn viên chính đội hình không nhỏ, nam chính là đương hồng nhất ca, Têu Lưu Tú, có kỹ thuật diễn, có danh tiếng, hơn nữa ở trong vòng thanh danh thực hảo, từ hắn tới sắm vai Đích Mưu nam chính thầm mộ, thư các fan kia đều là hỉ nhạc hiểu biết. Mà nữ chính, cũng là đương hồng một vị nữ tinh, tên là Hạ Trí, bộ dáng thực thanh lệ, cũng coi như phù hợp kịch trung nữ chính thanh lãnh tựa nguyệt nhân thiết. Kịch trung nhân vật định ra tới, Lạc Sinh bọn họ vài vị diễn viên chính liền phải đi trước quay chụp ảnh tạo hình. Lạc Sinh đến đoàn phim cùng Triệu Khôn Triệu đạo diễn chào hỏi, gặp qua vài vị diễn viên chính, thái độ xưng được với thập phần hữu hảo. Bất quá, nàng thái độ thực hảo, đoàn phim lại không có bao nhiêu người xem thường nàng, một đám đối nàng cũng là thực hữu hảo. Làm nhất ca, Lưu Tú lớn lên thực anh Tuấn, trừ bỏ anh Tuấn ở ngoài, hắn tính tình ở trong giới cũng là có tiếng hảo, nhìn đến Lạc Sinh, lập tức đưa lên hắn chuẩn bị tiểu lễ vật. Lưu ca. Lạc Sinh không giấu vết đánh giá hắn liếc mắt một cái, ý cười ngâm ngâm kêu một tiếng, đem chính mình bại ở vãn bối vị trí. Nói lên danh khí tới, Lạc Sinh thanh danh nhưng không thể so Lưu Tú thấp, tuy nói Lưu Tú ở trong vòng tẩm dâm nhiều năm như vậy, danh khí đích xác không thấp, nhưng là, lại cũng chỉ ngăn với Z quốc, phóng tới nước ngoài, đây là cái không mấy cái nhận thức người thường. Mà Lạc Sinh, làm ca sĩ, nàng đã đạt được ca quốc Lan Tử La âm nhạc tiết giải thưởng lớn, lại ở Ngọc Lan cột vũ đạo đại tái thượng bộc lộ tài năng. Làm toàn thế giới người đều nhận thức nàng, còn bắt lấy ạ lỉn xì ạ đại ngôn, được xưng là thế giới nữ hải. Ở nàng trên đầu, có nhiều như vậy quang hoàn, ở trong vòng, nàng địa vị xa xa vượt qua Lưu Tú. Như vậy lý lịch, những người khác căn bản phục chế không tới, chỉ có thể nói là kỳ tích. Một vị ca sĩ, đi ra biên giới ca sĩ, danh khí còn đại, hoàn toàn có thể nói là nàng là Z quốc nữ tinh trung đệ nhất nhân. Người như vậy, Lưu Tú đối với nàng, cũng là thực khách khí. Lạc Sinh ở đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở trong tối tự đánh giá Lạc Sinh, thật nhìn thấy người, hắn trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán một chút, quả nhiên là cái mỹ nhân A, gần xem dưới càng làm cho người kinh diễm. Bất quá Lạc Sinh như vậy hữu hảo thái độ nhưng thật ra làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, về sau đại gia muốn ở chung hảo một trận, nếu Lạc Sinh thái độ không tốt, kia mới là làm hắn khó xử. Lưu Tú cười nói, về sau liền phải thỉnh Lạc tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo. Lạc Sinh thực khách khí nói, Lưu ca nói đùa, ở diễn kịch thượng, ngài chính là ta tiền bối, ta còn phải nhiều hướng ngài học tập, muốn ngài nhiều chiếu cố. Cô nương này, nói chuyện thanh âm, thực kiều mềm, hơn nữa thái độ cũng thực khiêm tốn, một chút đều không có cái loại này ngạo khí, thập phần chọc người hảo cảm. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lưu Tú lập tức nói, nếu có yêu cầu địa phương, ta nhất định hỗ trợ. Lạc Sinh cùng vài vị chủ yếu diễn viên chào hỏi, liền đi vào chuyên viên trang điểm hóa trang. Xem nàng đoàn người mênh mông quần quận đi vào phòng hóa trang, có người nhịn không được liễu lươi nói, vị này Lạc tiểu thư gần xem dưới, so ở trên TV còn muốn xinh đẹp à, chính là phô trương lớn điểm. Này phô trương, phía sau mênh mông quần quận mười mấy người, vừa tiến đến liền đem tất cả mọi người cấp hù dọa, liền tính nàng thái độ lại hảo. Lúc ấy trong nháy mắt kia cũng chưa vài người dám lên tiến đến cùng nàng đáp lời. Vị này Lạc tiểu thư, thật là quá thần bí, trừ bỏ công tác tin tức, nàng cũng không tham gia cái gì thương nghiệp hoạt động, cũng không có nhiều ít cùng nàng lui tới thân mật bằng hữu, trong nghề đối nàng tin tức thật sự là thiếu đến đáng thương, ai cũng không biết nàng tính nết là như thế nào. Bên cạnh có người nói, ai làm nhân da đỏ. Này phô trương, cũng còn hảo đi. Bất quá thoạt nhìn, hẳn là cái man hảo ở chung người. Này trong vòng chính là như vậy hiện thực. Dẫm mà phùng cao, chỉ cần ngươi danh khí đại, làm cái gì kia đều có người cho ngươi giải thích. Lưu Tú âm thầm gật đầu, thoạt nhìn cô nương này đích xác thực hảo ở chung, hy vọng kế tiếp có thể ở chung đến vui sướng đi. Hạ Chí còn không có tới sao? Bên kia Triệu đạo diễn đang hỏi, lúc này, nữ chính còn không có tới. Lưu Tú lấy lại tinh thần, cũng đi phòng hóa trang đi hóa trang. Tuy rằng Lạc Sinh ở giới nghệ sĩ chỉ có thể xem như tân nhân, nhưng là ở toàn bộ đoàn phim, có thể nói là nàng bức cách tối cao. Cho nên cũng được một cái đơn người phòng hóa trang. Triệu Việt đem hóa trang đồ vật bãi ở hóa trang trên bàn, nói, ảnh tạo hình muốn chụp tam trường, trang dung cũng muốn bất đồng, trước chụp chính là trang điểm nhẹ kia bộ, xiêm y đi. Bạch đế hoa hồng, ta nhìn xem trang dung muốn như thế nào tới. Sớm tại năm trước Triệu Việt liền từ đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp công tác, an tâm ở nhà gõ chữ, làm mã nông. Hiện tại Lạc Sinh bên người thiếu cái chuyên trúc chuyên viên trang điểm, nghe được tin tức nàng liền chủ động xin ra trận. Cấp Sinh Sinh ngươi hóa trang chính là thoải mái, không giống có minh tinh, kia bông rằm phấn bài tầng, đều che giấu không được trên mặt nàng tì vết. Cấp Lạc Sinh hóa trang thật là đặc biệt sự tình đơn giản, nàng làn da tinh tế trắng nõn, như vậy làn da, hóa trang thời điểm có thể tỉnh đi không ít công phu. Ảnh tạo hình xiêm y gì đều là chuẩn bị tốt, nhân thiết vấn đề nàng cũng cùng đoàn phim hình tượng thiết kế sư câu thông qua, đối với Lạc Sinh kế tiếp trang dung cũng là trong lòng hiểu rõ, cầm lấy công cụ liền ở trên mặt nàng đùa nghịch lên. Nữ sinh trang muốn so nam sinh phí thời gian đến nhiều, chờ Lưu Tú lộng xong định trang ra tới, Lạc Sinh bên kia còn không có động tĩnh gì. Lưu Tú đó là lớn lên thật tốt, mặt như quan ngọc, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, đặc biệt là hắn cổ trang trang điểm, quả thực làm người kinh diễm cực kỳ, thật giống như là từ cổ họa đi ra nhẹ nhàng quân tử, xuất sắc hơn người. Triệu Khôn nhìn hắn một cái, nhịn không được vừa lòng gật gật đầu. Lưu Tú xuyên chính là một kiện màu đen lăn hồng biên trường bào, trên đầu thúc ngọc quan, vóc người cũng không thấp. Đứng ở nơi đó, trường thân ngọc lập, thật sự không có cô phụ hắn cổ trang đệ nhất hóa trang thanh danh. Không tồi. Triệu Khôn vừa lòng, bên cạnh nhân viên công tác có đã ngao ngao ngao kêu hảo soái, soái ca mị lực, rất nhiều người đều không thể ngăn cản. Lạc Sinh còn không có ra tới. Triệu Khôn nhìn thoáng qua thời gian, lại nhịn không được nói, cái này Hạ Chí cũng không tới, này ngày đầu tiên liền cho ta tìm việc. Lưu Tú không nói chuyện, lúc này, hắn cũng không dám nói cái gì. Hảo, Lạc Sinh chuẩn bị cho tốt. Bên kia chuyển đến nhân viên công tác thanh âm, Lưu Tú cùng Triệu Khôn quay đầu đi, liền thấy ăn mặc hồng bạch xiêm y y Lạc Sinh từ phòng hóa trang đi ra. Giới giải trí, nhất không thiếu chính là mỹ nhân, nhưng là có thể giống Lạc Sinh như vậy xinh đẹp, cái này trong vòng lại không có nhiều ít cái, thậm chí có thể nói là không có. Gương mặt đẹp rất nhiều, nhưng là cái loại này khí chất mỹ lại thiếu, có thể làm người liếc mắt một cái nhớ kỹ liền càng thiếu, mà Lạc Sinh vừa lúc là người sau. Nàng có được tinh xảo khuôn mặt, còn có làm người nhìn thấy quên tục khí chất. Hoàn toàn là làm nhan khống không thể tự kiềm chế. Nàng ăn mặc thúc eo hồng bạch váy dài, trường tụ khoan bảo, làn váy bốn lượng, thật dài đầu tóc vắt lên, không có nhiều ít phụ tùng, gần đeo một chi ngọc trâm, này một thân trang điểm có thể nói là thực thuần tịnh, nhưng là lại giấu không được kia thân xu sắc. Càng nói đúng ra, như vậy tố nhã, càng thêm đột hiện nàng tình xảo ngũ quan, quả thực có thể xưng được với là mỹ đến không hề tì vết. Đoàn phim vang lên vài tiếng thở hốc vì kinh ngạc thanh âm, Triệu Khôn lớn như vậy một phen tuổi. Ở cái này trong vòng cũng gặp qua không ít xinh đẹp cô nương, chính là lúc này đều nhịn không được cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ta liền biết, ngươi tuyệt đối thích hợp nhân vật này. Nhìn đến Lạc Sinh này một thân giả dạng, Triệu Khôn liền biết, Lạc Sinh quả thực chính là vì Yến Lạc Lượng thân chế tạo, từ nàng tới sắm vai nhân vật này, thật là lại thích hợp bất quá. Lưu Tú đi tới, không có gì che giấu, thực bằng phẳng trên dưới đánh giá Lạc Sinh liếc mắt một cái, nói, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo nếu thúc tố, răng như trắng như ngọc. Lạc tiểu thư, quả nhiên là cái mỹ nhân. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, không thấy nửa điểm tùy tiện, chỉ làm người cảm thấy chân thành, nhưng thật ra làm bị hắn khích lệ nhân tâm nhịn không được vui mừng đi lên. Lạc Sinh nhìn hắn một thân giả dạng, có qua có lại, cũng nói, Lưu ca này một thân trang điểm, cũng là nhẹ nhàng quân tử, tuấn mỹ vô cùng. Nói, nàng dừng một chút, nói, cũng liền so với ta ra A Hoài kém như vậy một chút. Kỳ thật không ngừng là một chút, là kém rất nhiều, ở trong lòng nàng, nhà nàng A Hoài tuyệt đối là trên đời đẹp nhất. Ai, bất quá người ở trong xã hội hỗn, dù sao cũng phải cho nhân ra mặt mũi sao. Bị nể tình Lưu Tú. A Hoài là. Lạc Sinh chớp chớp mắt, nói, chính là ta bạn trai Cố Hoài A. Lưu Tú xả môi cười cười, những người khác hắn còn có thể nói đúng không chịu phục, chính là ảnh đế Cố Hoài, liền tính bị Lạc Sinh nói so với hắn kém, hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Triệu Khôn làm Lạc Sinh đến một bên ngồi nghỉ ngơi, bên này phó đạo diễn Hoàng Vĩ không ngừng cấp nữ chính Hạ Trí gọi điện thoại, thật vất vả mới thấy đối phương một đám người khoan thai tới muộn. Ngượng ngùng, đạo diễn. Tới trên đường kẹt xe. Phần 198. Hạ Trí người đại diện vừa đến này, liền vội vàng tới cùng Triệu Khôn xin lỗi bồi tội. Hạ Trí danh khí đích sắc không nhỏ, nhưng là nếu nàng ảnh tạo hình ngày đầu tiên liền đến trễ tin tức truyền ra đi, bị vạ vạ giặt ti bạo đến trên mạng đi, đối nàng mà nói, cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hạ Trí cũng đi tới, nói, thực xin lỗi Triệu đạo diễn, chỉ hoãn đại gia thời gian. Nàng là cái thật xinh đẹp cô nương, nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, hơn nữa thái độ cũng thực hảo, Triệu Khôn trong lòng tuy rằng có khí, cũng không hảo đối nàng phát ra tới. Chỉ có thể vây vây tay làm nàng đi phòng hóa trang chuẩn bị. Nữ chính tới rồi, chờ nàng chuẩn bị cho tốt, đại gia liền có thể chụp ảnh tạo hình. Lạc Sinh ở kịch như thế nào cũng coi như một cái nữ số 2, hơn nữa nàng tên còn đại, 10 chương ảnh tạo hình nàng liền chiếm 6 chương, tổng cộng muốn đổi tam bộ quần áo. Một bộ là nàng hiện tại xuyên cái này bạch đế hoa hồng, coi như thực lịch sự tao nhã xiêm y đi, mà mặt khác hai bộ, một bộ hắc hồng cung trang, đó là đại yến quốc công chủ phục sức, thập phần khí phách. Cuối cùng một bộ còn lại là một bộ đỏ thâm vụ váy, lộ ra mềm dẻo vòng eo, trang dung cũng là diễm lệ vũ mị cái loại này, càng là mị đến làm người tưởng che lại ngực ngao ngao kê ơ. Này 6 chương ảnh tạo hình, còn có một chương là nàng một người độc chiếu, này đãi ngộ, quả thực có thể so với nữ nhất hảo. Chờ nàng quay chụp ảnh tạo hình thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhịn không được hướng trên người nàng dính, thật sự là quá mỹ, một bên nữ chính cùng nàng so sánh với, đó chính là thua chị kém em, hoàn toàn bị nàng diễm sắc cấp đè ép đi xuống. Hạ Trí người đại diện Lữ Thần thấy thế nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Chính là liền tính không cao hứng nhà mình nghệ sĩ bị đoạt đi quan mang, hắn cũng không thể nói cái gì, nếu là cái không gì danh khí, hắn còn có thể bãi điểm phổ. Chính là đây là Lạc Sinh A, cũng không phải là những cái đó mặc hắn đắn đo A miêu A cẩu, lại có khó chịu cũng có thể nghẹn. Lữ Thần có thể nhìn ra tới sự tình, Triệu Khôn thấy thế nào không ra. Này hai người đứng chung một chỗ, Lạc Sinh đó là quang mang vạn trượng. Hạ Trí hoàn toàn bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng, Lạc Sinh khí thế thật sự là quá đủ, mặc kệ là ở đầu phương diện. Chụp đã lâu, mới đánh ra nhất thích hợp một chương tới, tốt xấu làm Hạ Trí thoạt nhìn không phải như vậy ảm đạm. Lạc Sinh độc chiếu đó là nàng ăn mặc vũ y yề, trên mặt mang lụa che mặt, đứng ở cổ thượng chiếu. 2 mét đường kính lớn lên viên cổ ở bên trong, ở cổ bốn phía, còn có phủng tiểu cổ mặt khác vũ nữ, ăn mặc đỏ thấm vũ y yề nàng, ở cổ thượng khiêu vũ, đưa lưng về phía màn ảnh. Sau đó hơi hơi quay đầu đi tới, lộ ra nửa bên sườn mặt tới. Khăn che mặt nửa cháo mặt, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh thủy mắt. Nàng hơi hơi quay đầu chiều phía sau xem ra, kia như nước sóng mắt liếc tới, liền tính nhìn không thấy nàng ngôi, ngươi cũng có thể đoán được, nàng khoe miệng nhất định là ngầm cười. Mà này nửa che nửa lộ, càng thêm làm người rõ ràng nhận thức đến nàng đôi mắt có bao nhiêu xinh đẹp, mắt hình hoàn mỹ, hắc bạch phân minh, cho người ta một loại thực sạch sẽ thanh triệt cảm giác, chính là hiện tại nàng hơi hơi híp mắt cười rộ lên. Lại là trăm mị hàng sinh, kia cổ phong lưu ý nhị, toàn từ đuôi lông mày đáy mắt đổ xuống ra tới, rung động tâm hồn. Này tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Như cách sương mù xem hoa, vậy càng làm cho người tò mò nàng khăn che mặt hạ dung mạo, hận không thể tiến lên đi duỗi tay nắm lấy nàng tinh tế thướt tha vòng eo, thân một thân nàng đôi mắt, duỗi tay kéo xuống nàng khăn che mặt đi. Này cũng quá mỹ đi, quay chụp hiện trường một mảnh an tĩnh, chụp ảnh tạo hình nhiếp ảnh ra vẻ mặt hưng phấn, cầm cả mạ giặt rắc rắc chụp cái không ngừng. Quả thực hận không thể đem sở hữu cuộn phim đều dùng xong. Yến Lạc người này, nàng là muốn dụ hoặc thái tử, ở trong sách, nàng là một cái nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều cho người ta một loại vũ mị động lòng người mỹ lệ nữ nhân, bất luận cái gì nam nhân, nhìn thấy nàng, đều sẽ quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Mà nàng, cũng thực tốt lợi dụng chính mình ưu thế, đem chính mình mỹ lệ hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Đây là cái từ trong xương cốt đều lộ ra cao quý nữ nhân, cho dù nàng làm chính là vũ nữ, nhưng là cũng chút nào không thể che giấu nàng ngạo khí. Lạc Sinh mông lung làm như chạm đến cái gì, tuyết trắng chân ở cổ trên mặt cắt nửa vòng, mềm dẻo vòng eo hơi hơi ngăn, nàng chớp chớp mắt, nồng đậm như cây quạt lông mi sấn đến nàng sóng mắt càng thêm động lòng người. Nàng trên người, trong nháy mắt làm như lại nhiều chút cái gì. Nhìn thấy một màn này, một bên biên kịch, cũng chính là đích mưu tác giả một con hồng trần hơi hơi chừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm nói, đây là ta Yến Lạc. Nay trong nháy mắt, mọi người đều cảm giác được Lạc Sinh trên người biến hóa, điểm này biến hóa, không phải bộ dạng, mà là một loại từ trong xương cốt phát ra thay đổi. Nàng nhìn màn ảnh, rõ ràng là phong lưu vũ mị, câu nhân nhiếp hồn bộ dáng, chính là đại gia lại có thể từ nàng đáy mắt nhìn ra nàng khinh thường đi trong xương cốt cao quý. Ở đây mọi người, đều là rất rưởi. Nhìn đến nàng này liếc mắt một cái, đại gia trong lòng nhịn không được dâng lên cái này ý niệm, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc tắc ca. Lạc Sinh biểu hiện quả thực khơi dậy nhiếp ảnh ra vô số linh cảm, thẳng đến một quyển cuộn phim chụp xong, hắn mới tiếc nuối ngừng tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lạc Sinh, nói, Lạc tiểu thư ngươi thật là quá tuyệt vời, quả thực chính là ta như sẽ a. Lạc Sinh hơi hơi mỉm cười, đôi hắn tỏ vẻ cảm tạ. Tổng cộng 15 chương ảnh tạo hình, chờ chụp xong một ngày đều đi qua. Đích Mưu là đại nam chủ diễn, trừ bỏ nam chủ Lưu Tú ở ngoài, còn có nam nhị nam tam nam bốn năm năm, ngay cả nam năm xuất diễn, tính lên đều so Lạc Sinh muốn nhiều, bất quá Lạc Sinh cũng không ngại xuất diễn nhiều ít, nàng chỉ là cảm thấy Yến Lạc nhân vật này rất thú vị mà thôi. Đối với nàng mà nói, diễn kịch cùng ca hát khiêu vũ giống nhau, không phải công tác, mà chỉ là nàng thích mà thôi. Các ngươi hai vợ chồng, quả thực chính là tổ đội tới chơi phiếu. Hứa Nặc nhịn không được phun tảo. Cố Hoài diễn kịch, kia cũng chỉ là bởi vì thích, ở diễn kịch thượng hắn là tuyệt đối không hàm hồ, chính là ở những mặt khác, đó là có thể hàm hồ liền hàm hồ, thí dụ như cái gì thương nghiệp hoạt động, có thể đẩy liền đẩy, hoặc là tâm tình hảo thuyết không chừng cũng có thể đi. Mà Lạc Sinh cùng hắn cũng không sai biệt lắm, hai người đối với thương nghiệp hoạt động đều không có hứng thú, có thời gian này còn không bằng ở trong nhà che lại ngủ ngon. Cố tình như vậy hai người, vẫn là giới giải trí nhất đương hồng hai người, chỉ có thể nói là, có nhan tùy hứng, có thực lực cũng tùy hứng, người xem đôi mắt đều là sáng như tuyết. Lữ Thần đối Hạ Trí nói, cái này Lạc Sinh nhan giá trị thật là quá xuất chúng, ngươi cùng nàng đứng chung một chỗ, mọi người lực chú ý đều bị nàng đoạt đi rồi. Chờ các ngươi đóng phim thời điểm, ngươi đến chú ý một chút, đừng bị nàng đoạt đi nữ chính nổi bật. Hạ Trí gật gật đầu, nói, thần ca ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Bất quá nếu kỹ thuật diễn thật so bất quá đối phương, ta cũng không có biện pháp a. Nàng nhún vai, cũng không như thế nào để ý. Thấy thế, Lữ Thần có chút đau đầu. Trong khoảng thời gian này, Hạ Trí quả thực là tiêu cực chậm trễ tới rồi cực điểm, công tác thượng nàng thật là rất phối hợp, nhưng là lại không tích cực, đây là muộn tới phản nghịch kỳ sao. Chương 230. Đích Mưu bản thân chính là một bộ nhân khí quyền mưu tiểu thuyết, hơn nữa Lạc Sinh danh khí, đó là còn chưa bắt đầu quay liền trước phát hỏa, trên mạng che trời lấp đất đều là có quan hệ nó tin tức, có thể tưởng tượng, này bộ kịch chỉ cần Triệu Khôn đạo diễn năng lực tại tuyến, không có mặt khác ngành thương, cái này đại uy hơn nữa vai chính đoàn, tuyệt đối sẽ là đại bạo. Mà ở Đích Mưu đoàn phim tuyên bố vài vị diễn viên chính nhân viên lúc sau, thư các fan còn có các lộ các fan đều thập phần chú ý này bộ kịch tiến triển, mà ở chiều nay, Đích Mưu phía chính phủ Huế Bố đã phát 15 chương ảnh tạo hình. Cùng mặt khác kịch sắc thái tươi đẹp sáng ngời phối màu bất đồng, Triệu Khôn đạo diễn kịch sắc thái luôn luôn thiên cổ, thật giống như một khối chợ xem dưới không chớp mắt cổ ngọc, nhưng là càng xem lại làm người cảm thấy càng thoải mái. Đối với người xem bị diễm lệ sắc thái tra độc lúc sau đôi mắt tới nói, chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ. Hoa, cái này sắc điệu, rốt cuộc không phải cái loại này cay đôi mắt sắc điệu, quả nhiên là Triệu đạo diễn phong cách. Gió bao khóc thút thít, cái này sắc điệu, ta thích, không tính tươi đẹp. Hoa, ảnh tạo hình ra tới. Chờ mong, không biết nhà ta giao giao sẽ là cái gì tạo hình đâu. Ảnh tạo hình một thả ra, đại gia còn không có xem nhìn kỹ, liền có rất nhiều vong hưu nhắn lại tỏ vẻ thích, cảm giác đối với đôi mắt tới nói quả thực chính là một loại hưởng thụ. Trời biết, TV thượng những cái đó sắc thái tươi đẹp kịch, đối bọn họ đôi mắt tạo thành bao lớn thương tổn. Sau đó chờ đại gia nhìn kỹ quá này 15 chương ảnh tạo hình lúc sau, thư các fan nháy mắt vui sướng, cái này diễn viên chính đội hình, thật là cường đại vô cùng. Nam nữ vai chính không cần phải nói, đó là không có gì tranh luận. Lưu Tú làm cổ trang kịch nhất ca, nhan giá trị tại tuyến, kỹ thuật diễn tại tuyến, hắn làm nam chính, thư phấn bọn họ kêu một cái vừa lòng. Mà Hạ Chí, ở một chúng hoa đán bên trong, kỹ thuật diễn cũng coi như không tồi, hơn nữa đích mưu nữ chính là như xương như tuyết giống nhau, Hạ Chí thanh lệ như bách hợp bộ dạng rất là thích hợp. Nam nữ chủ nhân thiết, thư các fan khi rảnh rỗi có mấy cái bất mãn, bất quá đại thể tới nói, thư các fan đều thực vừa lòng, mà để cho thư các fan kinh hỉ, chính là Lạc Sinh Yến Lạc. Ảnh tạo hình, làm cùng nữ chính xuất diễn không sai biệt lắm nữ nhị, hơn nữa nhân khí thực vượng, Lạc Sinh có được một trường độc chiếu. Màu đỏ rực sắc điệu, màu đỏ cổ trên mặt đứng một cái thước tha thân ảnh, váy đỏ như hỏa, da thịt như tuyết, nàng đưa lưng về phía lại ra, dáng người là lướt, một đầu tóc dài khoác hạ, hơi hơi nghiêng đi mặt tới. Ở phía trên, là một trường mặt nàng bộ đặc tả. Như vậy màn ảnh hạ, lộ ra nàng nửa bên sườn mặt tới, mũi cao thẳng, mặt nạ bảo hộ hồng sa, chỉ lộ ra một đôi mắt như hồ thu tới. Nửa che nửa lộ, càng làm cho người chú ý tới nàng kia một đôi sáng ngời động lòng người đôi mắt tới. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta, mắt nếu xuân thủy, đôi mắt bay lên, đa tình phong lưu, câu nhân vũ mị, giống như là một đóa nở rộ ở vàng bạc ngọc thạch màu đỏ anh túc, quyến rũ mê người. Mà ở này mị nhãn như tơ trùng, nàng trong ánh mắt, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là rồi lại thật thật tại tại mang theo một loại cao cao tại thượng kinh thường. Cho dù thân phận là đê tiện vũ nữ, chính là nàng trong xương cốt vẫn cứ là kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo bị nàng thật sâu mai táng ở trong lòng, dẫu không được nàng cao quý. Yêu mị lại không thấp tục. Nay trương ảnh tạo hình, thật là quá mỹ, bên trong hình người là sống giống nhau, nháy mắt liền khắc ở bọn họ trong lòng. Ngoa tạo, đây là Lạc Sinh. Mẹ ơi, quả thực quá mỹ, quá tô, đây là trong lòng ta hoàn mỹ nhất Yến Lạc. Trong lòng ta Yến Lạc chính là như vậy. Vì Giao Giao điên cuồng đánh cuồn. Ôi trời ơi, Giao Giao thật là rất thích hợp cái này giả dạng, mỹ bảo được không? Hoa, quả thực cảm động đến muốn khóc, ta Yến Lạc nữ thần. Nay trương ảnh tạo hình, quả thực kinh diễm mọi người, rất nhiều hát đối đàn không có hứng thú, vẫn luôn đối Lạc Sinh vô cảm người. Ở thời điểm này, rốt cuộc cảm nhận được Lạc Sinh mỹ, quả thực mỹ đến làm nhân tâm run được không? Như vậy Yến Lạc, Giao Phấn nhóm tỏ vẻ thực mỹ, thực vừa lòng, mà thư phấn, Yến Lạc các fan cũng tỏ vẻ, hoàn toàn chính là trong sách Yến Lạc sống lại đây, quả thực không cần rất thích hợp hảo không? 15 chương ảnh tạo hình, trừ bỏ kinh diễm đại gia Lạc Sinh, những người khác thư các fan cũng tỏ vẻ thực vừa lòng. Quả thực là cảm động đến khóc, cái này đội hình, Lạc Sinh, Lưu Tú, Hạ Chí. Mẹ ơi, quả thực chờ mong đã chết. Nhìn đến nơi này, trước buông nửa trái tim, mấy cái diễn viên chính kỹ thuật diễn đều không tồi, hơn nữa Triệu đạo diễn, đích mưu như thế nào cũng sẽ không quá băng rồi, vui vẻ. Ha ha ha, vui vẻ đến bạo, ban đầu còn sợ sẽ hủy hoại trong lòng ta đích mưu. Bất quá xem cái này đội hình, ta yên tâm. Đích mưu thư các fan thật là cao hứng, hiện tại tiểu thuyết FT phục chế thành kịch ví dụ là càng ngày càng thường thấy, tiểu thuyết bản thân tự mang lưu lượng, còn chưa phát sóng là có thể khiến cho không nhỏ chú ý, tự mang nhiệt độ, cũng làm đại gia càng ngày càng thích đem tiểu thuyết chụp thành kịch. Chỉ là, đến nay mới thôi, tiểu thuyết phục chế thành kịch thành công lại không mấy cái, rất nhiều tiểu thuyết phục chế thành kịch lúc sau, kia có chuyện, ngay cả tác giả thân mụ tới đại khái đều không quen biết đây là chính mình quê nữ. Nhi tử, đem tiểu thuyết hoàn toàn làm hỏng, cũng làm thư các fan đặc biệt thất vọng. Đích mưu thư các fan biết khi còn nhỏ muốn phục chế thành kịch lúc sau, cũng là lo lắng, thậm chí rất nhiều thư phấn la hét tình nguyện không chụp kịch, cũng không nghĩ phim truyền hình hủy hoại chính mình cảm nhận chung đích mưu. Bất quá chờ này đội hình bày ra tới, thư các fan liền trước thả nửa trái tim. Triệu Khôn chính là hiện tại cổ trang kịch đạo diễn trung đại lao, hơn nữa kia có thể xưng là xa hoa diễn viên chính đội hình, chỉ cần biên kịch không loạn sửa cốt truyện, ở Triệu đạo diễn hạ, ít nhất sẽ không quá kém. Đích mưu thư các fan đó là buôn tẩu bẩm báo, cao hứng đến muốn chết, quả thực làm mặt khác tiểu thuyết thư các fan hâm mộ đến không được, đặc biệt là những cái đó nhà mình tiểu thuyết đã bị phục chế thành kịch, nhưng là đánh ra tới đồ vật lại sửa đến liền thân mụ đều không quen biết thư các fan, hoàn toàn là hâm mộ ghen tị hận a. Mà đích mưu, liền tại đây vô số người chờ mong chung bắt đầu quay. Các đại diễn viên chính nhóm cũng đều tiến tổ, làm một cái đại nam chủ diễn, Lạc Sinh chỉ là một cái nữ nhị, 45 tập xuất diễn. Nàng sở hữu xuất diễn thêm lên, đại khái cũng chỉ có 15 tập tả hữu, xuất diễn cũng không tính nhiều, nhưng là tuyệt đối là quan trọng một cái nhân vật. Trước chụp chính là nam chủ xuất diễn, Lạc Sinh không diễn, liền ngồi ở một bên xem bọn họ đóng phim, bằng không chính là bản thân cầm kịch bản ở kia nhớ lời kịch, nghiền ngẫm Yến Lạc nhân vật này. Diễn kịch cũng không phải một việc đơn giản, diễn viên yêu cầu đem một cái phù với giấy trên mặt khô quắc nhân vật, làm nó trở nên đầy đặn lập thể lên, hơn nữa đem này biểu hiện ra ngoài. Này liền yêu cầu nàng nỗ lực nghiền ngẫm nhân vật, hơn nữa làm chính mình biến thành nhân vật này. Trận đầu diễn là Yến Lạc tiến cung hiến vũ, nàng là đại yến quốc công chúa, trong xương cốt là cao quý, là kiêu ngạo. Mà như vậy nàng, lại không thể không ra vẻ vũ nữ tiến cung, trở thành mật thám. Bất quá, nàng trong lòng cũng không có cái gì không cam lòng, tương phản, nàng trong lòng có được hùng tâm trang trí. Nay cùng Yến Lạc tính cách có quan hệ, nàng thông minh thiện nhu, là đại yến quốc hoàng đế thích nhất công chúa, nhất thiện đùa bỡn nhân tâm, mà đến đại yến quốc làm mật thám, cũng là nàng chủ động xin ra trận. Đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, thậm chí là trong lòng hoài dã tâm nữ nhân, nàng muốn chia lìa đại tề quốc, thậm chí là hủy hoại đại tề quốc, nữ nhân này, thực đáng sợ. Lạc Sinh một lần nghiền ngẫm nhân vật này, có cái gì không rõ, liền đi thỉnh giáo đoàn phim biên kịch. Biên kịch chính là tiểu thuyết tác giả nhất vĩ, Yến Lạc là nàng dưới ngòi bút nhân vật, muốn nói lý giải, không ai có thể lướt qua nàng đi. Bất quá, Lạc Sinh có vấn đề, thậm chí liền nhất vĩ chính mình đều trả lời không ra. Nhân vật này tuy rằng là nàng dưới ngòi bút, nhưng là ở tiểu thuyết trung miêu tả không nhiều lắm, nàng chỉ là ít ỏi vài nét bút viết xuống cái này làm người kinh diễm nhân vật, thậm chí ngay từ đầu tất cả mọi người không biết Yến Lạc là cái đại vai ác, đến cuối cùng mới bại lộ ra tới, lúc ấy chính là ngã không ít thư phấn mắt kính. Đây cũng là nhân vật này sẽ như vậy hỏa nguyên nhân chi nhất, thông minh hơn nữa mỹ lệ nữ nhân, vẫn là một cái vai ác, giàu có này một loại thực độc đáo mị lực. Lạc Sinh nỗ lực đoàn phim những người khác đều xem ở trong mắt, liên quan mặt khác vài vị vai chính đều nhịn không được khẩn trương đi lên toàn bộ đoàn phim không khí quả thực chính là vui sướng hướng vinh, làm Triệu Khôn thập phần vừa lòng. Lạc Sinh đệ nhất mặc diễn, chính là Yến Lạc ở Trung Thu bữa tiệc hiến vũ. Màu đỏ vũ y y, diễm lệ vũ mị trang dung, như vậy giả dạng Lạc Sinh, quả thực mị đến làm người nín thở, đứng ở nơi đó, không nói một câu, cũng đã là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Biên kịch nhất vĩ trong lòng nhịn không được cảm thán nói, cũng là như thế này mỹ lệ nữ tử, mới có thể làm như vậy thông minh nam chính, có như vậy trong nháy mắt, đều cầm lòng không đậu yêu nàng. Cùng mặt khác kịch nam chính không sai biệt lắm, đích mưu nam chính thập phần thông minh, thậm chí trí nhiều gần yêu, như vậy nam nhân, thân ở lục đục với nhau trong thâm cung, rất bạc tình, cũng càng khó có nữ nhân làm hắn động tâm. Mà Yến Lạc, có thể làm hắn tâm chiết, tuy rằng kia chỉ là trong nháy mắt si mê, cũng đã đủ để chứng minh nữ nhân này là cỡ nào tràn ngập mị lực. Mà tương đối ứng, có thể làm Yến Lạc động tâm nam nhân, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nam chính là cái đến sao mê người nam nhân. Này hai cái nhân vật, là trong tiểu thuyết nhất xuất sắc hai người, thiếu một thứ cũng không được. Triệu Khôn hỏi Lạc Sinh, nói, Yến Lạc tiến cung đệ nhất điệu nhảy đạo, ta nhớ rõ Lạc tiểu thư ngươi là chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, không biết, đối với cái này vũ đạo, ngươi trong lòng có hay không cái gì ý tưởng? Không phải chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, rất khó nhảy ra cái loại này độc đáo vũ giả phong vật tới. Triệu Khôn ngay từ đầu hái mộ Lạc Sinh sắm vai Yến Lạc nhân vật này, chính là bởi vì nàng thiện vũ, thậm chí vũ đạo bản lĩnh rất mạnh, hoàn toàn chính là chuyên nghiệp cấp bậc vũ giả, không cần cái gì rèn luyện, liền cực kỳ xuất sắc. Lạc Sinh đem trên tay bạch ngọc phù dung hoa lắc tay đưa cho trợ thủ làm nàng cầm, nghe vậy cười nói, ta minh bạch, nếu Triệu đạo diễn ngài yên tâm nói, chờ hạ khiến cho ta tự do phát huy, ngài xem thế nào. Yên tâm, ta đương nhiên yên tâm. Phần 199. Triệu Khôn chờ chính là những lời này. Lạc Sinh gật đầu, duỗi tay làm mấy cái bạn nhảy người lại đây, cho các nàng nói vài câu. Đoàn phim có chuyên nghiệp biên vũ lao sư, trận này diễn cũng có chuyên nghiệp biên vũ, Lạc Sinh cũng cùng lao sư câu thông quá. Yến Lạc tiến cung này một chi vũ rất quan trọng, nếu đổi cái sẽ không khiêu vũ tới, đại khái liền xoay vòng vòng, phất tay háo tử lừa gạt một chút, chỉ cần bảo trì mị mị mị thì tốt rồi, nhưng là Lạc Sinh nhưng không thích loại này lừa gạt người cách làm. Nếu muốn khiêu vũ, vậy nhảy ra đẹp nhất vũ tới. Chương 231. Trung thu quốc hiến, đại tề quốc hoàng đế cùng chúng đại thần cùng khánh trung thu. Lúc này, đại tề quốc ba vị hoàng tử vẫn là huynh hữu đệ cung, thái tử điện hạ vị trí vững chắc. Rượu đến hàng chỗ, đại điện thượng vũ nữ lui ra, theo một tiếng tiếng tiêu, người mặc màu trắng váy lụa vũ nữ từ ngoại tiến vào, eo khấu tiểu cổ, dáng người mặn rượu, lụa mỏng như sương mù, các nàng trên tay phủng một cái chừng một người hình tròn vật, kia vật như là một đóa bông sen, màu đỏ cánh hoa khép lại nhắm chặt. Tiếng tiêu sậu đỉnh, sau đó là một tiếng tiếng trống. Đông, đông, đông. Tiếng trống từ hoan đến cấp, gấp gáp như mưa, rồi sau đó đột nhiên một tiếng tiếng trống, sở hữu tiếng trống tiêu tịch đi xuống. Mà ở lúc này, chính giữa cánh hoa đột nhiên tràn ra, lộ ra bên trong nằm ghé vào thượng mạn rượu thân ảnh tới. Hiện ra ở mọi người trước mắt, đầu tiên là một đôi triển khai tới trắng non chân bóng cánh tay, trên cổ tay treo kim sắc lục lạc, hơi hơi đong đưa gian, tiếng chuông vang lên, cánh tay run rẩy, như là một đôi mở ra cánh giống nhau, nói không nên lời mỹ lệ. Đông. Lại là một tiếng tiếng trống, cổ trên mặt vũ nữ nâng lên thân mình tới, lộ ra một trường phúc khăn che mặt mặt tới. Tuy rằng thấy không rõ lắm nàng mặt, nhưng là giờ khắc này, mọi người trong lòng đều sinh ra một loại này nữ tử tuyệt đối là cái đại mỹ nhân ý niệm tới, trên người nàng có một loại vưu vật khí chất. Bởi vì mông khăn che mặt, vũ nữ đôi mắt kia liền càng thêm động lòng người, như là ngày mùa hè chiếu rọi ánh mặt trời hồ nước, xoa nát ánh mặt trời rơi tại bên trong, sóng mắt lưu động, phong tình vạn trùng. Đây là một đôi có thể nói đôi mắt, lộ ra không nói gì dụ hoặc. Thích thích thích. Tiếng trống lại vang lên, nàng từ cổ trên mặt đứng dậy, trên người là một kiện chỉ bọc ngực màu đỏ vụ y, lộ ra mềm dẻo mảnh khảnh vòng eo tới, kia eo hơi hơi đong đưa gian, xiêm y thượng truy kim sắc lục lạc liền vang lên, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Da thịt như ngọc, nón nả tuyết trắng giống nhau. Tiếng chuông cùng tiếng trống đan sen, nàng ở cổ trên mặt khiêu vũ, trần trụi một đôi chân cao cao nhảy lên, trên tay lụa đỏ giống hai sườn triển khai, như là một đóa nở rộ hồng liên, sau đó vững vàng dừng ở cổ trên mặt. Đại điện thượng thực an tĩnh, mọi người ánh mắt gắt gao dính ở trên người nàng, mãn nhãn kinh diễm, hoàn toàn bị nàng đoạt đi tâm thần. Vũ nhạc phương vũ, nhưng thật ra càng ngày càng động lòng người. Chén rượu gác ở trên bàn, thái tử điện hạ khỏe miệng ngậm ôn nhã tươi cười, thoạt nhìn thập phần vô hại, rồi lại tôn quý vô cùng. Nay một tiếng, nháy mắt làm đại điểm thượng mọi người phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng chính mình vừa rồi thất thố bộ dáng, mọi người nhịn không được một trận xấu hổ, nhưng là lại nhịn không được trộm đi nhìn phục ghé vào cổ trên mặt vũ nữ. Như vậy quyến rũ dáng người, kia khăn che mặt hạ, không biết là cỡ nào tuyệt sắc ca. Hoàng hậu tự mình cấp hoàng đế rót một chén rượu, cười nói, này vũ nữ, dáng người nhưng thật ra động lòng người đến cực điểm. Ta coi, thái tử điện hạ đông cung nhưng thật ra còn thiếu mấy cái hầu hạ người, không bằng, đem này nữ tử, thưởng cho thái tử điện hạ đi. Hạ đầu thái tử điện hạ ngẩng đầu lên, hoàng hậu cười đến hòa khí, một bộ hoàn toàn là vì thái tử suy nghĩ thần thái, nếu là không biết, thật đúng là cho rằng nàng là thái tử ruột mẫu thân. Hoàng thượng lấy lại tinh thần, trên mặt có chút rối rắm. Như vậy nữ tử, hắn nhưng thật ra muốn nhận tiến chính mình hậu cung chúng. Hoàng hậu giận hắn liếc mắt một cái, nói, hoàng thượng. Hoàng thượng lấy lại tinh thần, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, một khi đã như vậy, vậy chiếu hoàng hậu lời nói đi, liền này nữ tử, đưa vào đông cung, hầu hạ thái tử đi. Thái tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, trước đó vài ngày, hoàng hậu mới cùng hắn thương lượng quá, thưởng vài vị nữ tử đến đông cung hầu hạ thái tử. Chỉ cần nếm nữ tử hảo, hoàng thượng ôm tôn tử thời gian, cũng liền không xa. Hoàng đế tới rồi tuổi này, tự nhiên cũng là muốn ôm tôn tử, tự nhiên đáp ứng. Cút. Theo một tiếng, bốn phía nháy mắt náo nhiệt lên, vừa rồi còn vẫn duy trì cao quý khéo léo tươi cười hoàng hậu hơi hơi mí môi, nháy mắt trở nên ôn nhu dễ thân lên. Hoàng hậu hoàng đế người sắm vai, đều là diễn viên gạo cội, mỗi tiếng nói cử động, kia đều là diễn, trận này diễn, trực tiếp dùng một lần đã vượt qua. Triệu đạo diễn nhịn không được kêu một tiếng hảo, đối với Lạc Sinh giơ ngón tay cái lên, nói, Lạc Sinh ngươi kia vũ nhảy đến thật đúng là hảo, quả nhiên là chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên A, hoàn toàn có thể toàn bộ cắt đi vào. Lạc Sinh từ cổ trên mặt xuống dưới, cười nói, đều là Phương lão sư vũ biên đến hảo. Phương lão sư, chính là đoàn phim biên vũ lão sư. Triệu đạo diễn tạp một chút miệng, nói, ngươi không cần khiêm tốn, nếu không có ngươi, Phương lão sư vũ đạo biên đến lại hảo, kia cũng không có gì dùng. Vũ đạo thứ này, không có nhiều năm vũ đạo bản lĩnh, nhảy ra cảm giác, cùng chuyên nghiệp liền hoàn toàn không giống nhau. Lạc Sinh vừa rồi kia một chi vũ, chờ bá ra đi lúc sau, Triệu Khôn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó sẽ trở thành vô số người cắt nối biên tập tư liệu sống, thật là quá xinh đẹp, kia vũ ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra một loại không tiếng động dụ hoặc, hoàn toàn đem mỹ nhân vưu vật này hai cái từ thuyết minh tới rồi cực điểm. Lạc Sinh đi vào thay quần áo, hôm nay xuất diễn đến nơi đây liền kết thúc. Trong phim thời gian, cũng là ở 3 năm sau, trận này vũ, đến lúc đó sẽ lấy hồi ức hình thức bá ra tới. Hạ Chí. Lạc Sinh thấy đoạt đích nữ chính Hạ Chí, thập phần hữu hảo cùng nàng chào hỏi. Hạ Chí thấy là nàng, thu hồi trong tay di động, đối nàng gật gật đầu, cười nói, Lạc tiểu thư. Lạc Sinh duỗi tay cởi xuống trên tay kim vòng tay bên trên treo lục lạc, hơi hơi nhoáng lên liền phát ra dễ nghe thanh âm tới, Lạc Sinh thanh âm ở thanh thúy lục lạc trong tiếng thực rõ ràng, cũng thực động lòng người. Nàng cười tủm tỉm nói, Lạc tiểu thư. Nay cũng quá khách sáo, ta kêu ngươi Hạ Chí, ngươi kêu ta Sinh Sinh thì tốt rồi. Chúng ta chi gian, không như vậy thuộc đi. Lạc Sinh này tự quen thuộc. Làm Hạ Chí có chút không thích ứng, bất quá nàng vẫn là biết nghe lời phải kêu một tiếng, Sinh Sinh. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, thập phần thân thiện hỏi, Hạ Chí, ngươi buổi tối muốn ăn khuya sao? Nay phụ cận có một nhà nướng bờ bờ cờ đặc biệt ăn ngon, chờ hạ ngươi cùng ta cùng đi thế nào? Hạ Chí chớp chớp mắt, nói, liền chúng ta hai cái. Lạc Sinh nhỏ giọng nói, liền chúng ta hai cái, chúng ta trộm đi. Như vậy, giống giống làm ăn trộm. Vì cái gì, mời ta? Chúng ta hai, cũng không thủ. Hạ Chí nhịn không được hỏi. Không có vì cái gì a? Ta chính là tưởng mời ngươi. Lạc Sinh ngữ khí rất là đương nhiên, nàng cười nói, chính yếu, ngươi lớn lên đẹp a, ta thích đẹp người. Ai không thích đẹp người đâu. Giọng nói của nàng vui sướng, Hạ Chí liền tính lại lãnh đạm, cũng nhịn không được cười một chút. Xem nàng mỉm cười, Lạc Sinh nói, vậy nói tốt ta đi trước tháo trang sức, chờ Hạ chúng ta cùng đi ăn khuya. Ai? Hạ Chí nhìn nàng bóng dáng, câu kia ta không đáp ứng căn bản không kịp nói ra. Hạ Chí nghĩ muốn hay không trực tiếp đi luôn, bất quá cuối cùng cũng không biết vì cái gì, nàng vẫn là tại chỗ chờ, cùng Lạc Sinh cùng đi ăn nướng bờ. Chờ ở tiệm đồ nướng ngồi lúc sau, nàng trong lòng còn thập phần mờ mịt, không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng luôn luôn, thực chán ghét cùng những người khác kết giao cực mật. Lạc Sinh viên thực đơn, hỏi, Hạ Chí, ngươi muốn ăn cái gì a? Hạ Chí uống một ngụm trà, nhìn nơi này hoàn cảnh, thuận miệng nói, ngươi xem điểm đi. Nhà này nướng bờ, bởi vì dựa vào phim ảnh thành, sinh ý cũng không tệ lắm, có không ít người đang chờ, hoàn cảnh thu thập đến cũng còn tính sạch sẽ, miễn cưỡng còn tính không có trở ngại. Lạc Sinh nghe nàng nói như vậy, nói, ta đây liền chính mình điểm. Chờ trên bàn bày tràn đầy đồ ăn, liền cái bàn đều mau không bỏ xuống được, Hạ Chí trợn mắt há hốc mồm hỏi, ngươi như thế nào điểm nhiều như vậy? Chúng ta hai ăn cho hết sao? Lạc Sinh gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định ăn cho hết. Ta cũng không biết Hạ Chí ngươi thích ăn cái gì, cho nên mỗi dạng đều điểm, ngươi nếm thử cái này. Ta ngày hôm qua trộm tới ăn một lần, nhà hắn nướng bờ thật sự đặc biệt ăn ngon, không biết có phải hay không có cái gì bí quyết. Nàng cầm một khối nướng tốt gân bò nhét ở trong miệng, gân bò thứ này rất có nhai kính, nửa ngày đều nhai không lạ, chính là dừng ở nàng trong miệng, nhẹ nhàng đã bị nàng tạp đi nhập bụng. Ăn ngon. Gân bò vừa vào khẩu, Lạc Sinh hai mắt nháy mắt liền sáng lên, ăn đến thập phần vui vẻ bộ dáng. Hạ Chí nguyên bản không tính toán ăn, các nàng làm nghệ sĩ, cần thiết bảo trì dáng người, giống nướng bờ loại này nhiều du đồ ăn, là bị người đại diện hoàn toàn cấm, chính là hiện tại nhìn Lạc Sinh ăn, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cố tình Lạc Sinh còn ở kia ú a nàng, làm nàng cùng nhau ăn. Hạ Chí, cái này ăn ngon a, cái kia cũng ăn ngon, cái này thịt bò cũng không tồi. Phía trước liền nói quá, Lạc Sinh ăn cái gì bộ dáng, thật sự thực mê người, thực có thể dụ phát người muốn ăn. Cùng nàng ngồi cùng bàn, ngươi rất khó có thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên, Hạ Chí rót chính mình một bụng thủy, vẫn là không nhịn xuống, loát tay háo khai ăn. Nhà này nướng bờ hương vị là thật sự không tồi. Hạ Chí tới này phim ảnh thành rất nhiều lần, chính là vẫn là lần đầu tiên tới nơi này ăn nướng bờ, lập tức đã bị bắt làm tù binh. Phải biết rằng, nàng đã ăn củ cải đỏ ăn gần một tháng, cảm thấy chính mình đều mau thành con thỏ. Hai người phía sau không nói gì, một lòng một dạ đi ăn nướng bờ. Thẳng đến Hạ Chí bụng hoàn toàn tắc không nổi nữa, nàng mới cái miệng nhỏ uống trà, tiêu thực. Ăn nhiều như vậy, không biết muốn ăn uống điều độ bao lâu mới có thể giảm trở về. Hạ Chí che mặt, không rõ chính mình vì sao sẽ không nhịn được dụ hoặc. Minh tinh đích xác ngăn nắp, nhưng là minh tinh muốn từ bỏ cũng nhiều, đầu tiên muốn từ bỏ chính là ăn uống chi dục. Mà Hạ Chí, bản thân liền dễ dàng béo, cho nên giống nướng bờ loại này đồ ăn, đó là tuyệt đối cấm. Còn hảo nàng tiến đoàn phim lúc sau. Người đại diện có việc rời đi, bằng không nếu như bị người đại diện phát hiện nàng tại đây ăn nướng bờ, liền tính cách nàng giảm, kia cũng tuyệt đối muốn thiên lý truy sát nàng. Xem Lạc Sinh ăn đến còn thật cao hứng, nàng phủng chén trà hỏi, ngươi như vậy ăn, ngươi người đại diện mặc kệ ngươi. Lạc Sinh nói, cho nên ta trộm ăn a, con hứa ca, không cho hắn phát hiện thì tốt rồi. Hạ Chí, hơn nữa, ta cũng là ăn không mập thể chất, ăn gì cũng chưa quan hệ. Bất quá. A Hoài nói nướng bờ loại đồ vật này không khỏe mạnh, không cho phép ta ăn nhiều, còn làm hứa ca coi chừng ta. Nàng nhăn lại cái mũi, có chút bất mãn. Những lời này tin tức lượng có điểm đại, Hạ Chí không biết chính mình nên dối dám điểm nào, là hâm mộ Lạc Sinh ăn không mập thể chất, vẫn là sinh khí bị nàng tắc một miệng cầu lương. Lạc Sinh lại nhỏ giọng cùng nàng nói, chờ Hạ ăn xong rồi, ta trộm hỏi một chút lao bản nhà hắn nướng bờ có hay không cái gì bí quyết, chờ đi trở về, có thể cho A Hoài làm cho ta ăn. Cố ảnh đế làm cho ngươi ăn. Ta nhớ rõ các ngươi hai đã ở chung, không phải ngươi đầu bếp. Hạ Chí nhướng mày hỏi, khoảng thời gian trước, thi đại học phía trước, hai người ở chung tin tức chính là ở hợp sệ ập thượng treo vài thiên, nàng không muốn biết đều khó. Lạc Sinh gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói, ta sợ hỏa, trong nhà đầu bếp đều là A Hoài tay nghề nhưng hảo. Bất quá, ta cũng sẽ làm cá sông cắt lát cấp A Hoài ăn. Nàng cá sông cắt lát, làm được nhưng hảo. Hạ Chí. Vì cái gì tốt như vậy nam nhân, đều bị ngươi bắt tới tay. Lạc Sinh nghiêm túc nghĩ, Mỹ Tư Tư nói. Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp đi. Phần 200. Có câu nói như thế nào, ngươi còn không có bạn trai, còn không phải bởi vì ngươi lớn lên khó coi. Hạ Chí, ha ha. Chương 232. Cùng Lạc Sinh hàn huyên trong chốc lát, Hạ Chí nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới, nói như thế nào đâu, Lạc Sinh người này, cùng nàng tưởng tượng có điểm không giống nhau. Không hề nghi ngờ, Lạc Sinh lớn lên rất đẹp, là cái loại này lộ ra vài phần thần bí, thậm chí làm người cảm thấy có vài phần không chân thật mỹ lệ, đúng là bởi vì như vậy, liền tính nàng thoạt nhìn thập phần kiều mềm, cũng làm người có loại không dám tiếp cận cảm giác. Ở không cùng nàng nói chuyện qua phía trước, ở Hạ Chí trong lòng, Lạc Sinh hẳn là cái loại này chỉ nhưng xa xem mỹ nhân, bất quá hiện tại, ha ha, không chỉ có một chút đều không thần bí, quả thực mềm đến không được, giống như là kẹo đông gòn giống nhau, lại miên lại mềm còn ngọt. Người như vậy, cũng không biết như thế nào ở cái này trong vòng sinh tồn xuống dưới. Lạc Sinh thật cẩn thận cắn một chuỗi thịt bò, bị năng đến thẳng hơi thở, một bên nhìn không được Hạ Chí cho nàng một ly trà lạnh. Nướng đến tiêu hương thịt bò thượng giải ớt cay thì là, hương vị đích sắc rất tuyệt, nhưng là còn năng hô, cầm lấy tới đều còn có thể nghe thấy nóng bỏng dầu chân nổ tung thanh âm. Lạc Sinh này miêu đầu lưỡi như vậy cắn đi lên, không bị năng mới là lạ. Hạ Chí, ngươi không thích diễn kịch sao? Lạc Sinh cắn bị năng đến ngón tay, hỏi. Hạ Chí sửng sốt, rũ xuống mi mắt, thanh âm bình tĩnh hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đột nhiên nhớ tới kêu ta ăn nướng bờ, chúng ta hai trước kia cũng không thủ. Ăn một đốn, vậy chín A. Lạc Sinh cười một chút, nói. Chúng ta hai về sau còn có vai diễn phối hợp, ta tưởng cùng ngươi đánh hảo quan hệ, làm cho ngươi bồi ta đối diễn. Hạ Chí, ngươi sẽ đáp ứng sao? Nàng ánh mắt tha thiết nhìn nàng, Hạ Chí trong lòng nhịn không được vừa động. Ngươi giống như thật sự thực thích diễn kịch. Hạ Chí khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu, nói, dựa theo ngươi danh khí, liền tính ngươi tùy tiện diễn, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Cái này vòng, chỉ cần ngươi đẹp, có tài nguyên, kỹ thuật diễn gì đó, cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không tính quan trọng. Ngươi nhìn xem, nhiều ít diễn cốt, bọn họ kỹ thuật diễn thật tốt ta, chính là nhưng vẫn là không có tiếng tăm gì. Ngược lại là giống ta như vậy minh tinh, kỹ thuật diễn giống nhau. Nhưng là kiếm tiền chính là so với bọn hắn nhiều, thậm chí so với bọn hắn còn hồng, đây là cái nảy vòng hiện trạng. Lạc Sinh liếm liếm khỏe môi dầu mỡ, đem trong tay nướng bờ cờ bông, nàng nghĩ nghiêm túc nói, người khác ta không biết, nhưng là ta chính mình, là không muốn có lệ, này không chỉ là đối ta chính mình phụ trách, cũng là đối ta fans, còn có người xem phụ trách. Ta cũng không cho phép, ta ở trên màn hình lớn, có cái gì không mỹ lệ địa phương. Giao nhân là trên thế giới mỹ lệ nhất sinh vật trí nhất. Nàng như thế nào cũng không thể cho phép chính mình có một đinh điểm không mỹ lệ, liền tính là diễn kịch, nàng cũng muốn làm mỹ lệ nhất cái kia. Đối người xem, đối fans phụ trách. Hạ Chí không biết nghĩ tới cái gì, nhịn không được nở nụ cười, nàng nói, ngay cả chính bọn họ đều không thèm để ý ngươi kỹ thuật diễn được không, chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, phù hợp bọn họ trong lòng đắp nặng người kia thiết, bọn họ liền thích ngươi. Ngươi liền tính nỗ lực diễn kịch lại như thế nào? Mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ phát hiện so ngươi càng xinh đẹp, càng phù hợp bọn họ trong lòng ảo tưởng người kia, bọn họ liền sẽ rời đi ngươi. Nói cái gì thích không thích, kia đều là giả dối đồ vật. Nàng nhìn về phía Lạc Sinh, nói, liền vì loại người này nỗ lực. Ta cảm thấy một chút đều không đáng. Hiện tại mọi người đều như vậy, có tâm tư nghiền ngẫm kỹ thuật diễn, còn không bằng nhiều tiếp mấy cái đại ngôn, nhiều tham gia một ít thương nghiệp hoạt động, không chỉ có thể kiếm tiền, cũng có thể hút không ít phấn. Lạc Sinh cũng không gật bừa nàng ý tưởng. Nói, ta nếu làm, vậy phải làm đến tốt nhất ta thật giống như ta có thể thi đậu 211, 985 đại học, đều là đại học, nhưng là ta còn là muốn nỗ lực khảo Thanh Hoa Bắc Đại A. Hạ Chí. Nga, nàng đã quên, trước mắt người này, là Thanh Hoa chuẩn sinh viên. Nay căn bản không phải một chuyện, không thể đánh đồng. Trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng nói. Lạc Sinh xem nàng có chút bực bội bộ dáng, nhảy vọt qua cái này đề tài, nói, chúng ta không nói cái này, Hạ Chí. Ngươi muốn uống rượu sao? Đề tài biến đến quá nhanh, Hạ Chí trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, sau một lúc lâu mới chỉ độn gật gật đầu, uống. Đại trời nóng, chính là uống bia mới sảng khoái, đặc biệt là mới từ tủ lạnh lấy ra tới. Sảng. Một hơi đem một vại bia toàn bộ uống quang, Hạ Chí thập phần thoải mái than ra một tiếng. Cố Hoài gần nhất có điểm vội, ở họ lìn 6 lúc sau, hắn một khác bộ điện ảnh ám dạ cũng tiến vào rạp chiếu phim, liên tục hai bộ điện ảnh chiếu. Quả thực làm ảnh đế các fan kêu một cái cao hưng A. Nhìn bọn họ cố ảnh đế kỹ thuật diễn, kia mới kêu toan sảng A, những người khác căn bản không đến so, càng đừng nói lần này ám dạ cũng có diễn viên gạo cội cùng hắn đối diễn, thoạt nhìn miễn bàn nhiều sảng. Mà từ điện ảnh chiếu lúc sau, trên mạng đó là một mảnh khen ngợi, Ám Dạ chiếu ngày đầu tiên, liền bắt lấy 300 triệu phòng bán vé, hoàn toàn đánh vỡ Z quốc huyền nghi điện ảnh lịch sử đầu ngày phòng bán vé. Đây là cố ảnh đế lợi hại chỗ, rất nhiều người đều nói, cố hoài người này, liền đại biểu phòng bán vé, mà lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Làm điện ảnh vai chính, tuy rằng cố hoài cũng không thích tham dự bất luận cái gì hoạt động, nhưng là cũng muốn gánh vác tuyên truyền trách nhiệm, gần nhất tháng này đó là trời nam đất bắc chạy, chạy xong thành thị này, lại mã bất đình để chạy xuống một cái thành thị, có thể nói là rất bận, vội đến chỉ có buổi tối mới có thể cùng Lạc Sinh video nói chuyện phiếm, để giải nỗi khổ tương tư. Hôm nay buổi tối, hắn đang ở cùng đoàn phim người, còn có địa phương rạp chiếu phim người cùng nhau ăn cơm, trong túi di động đột nhiên liền vang lên. Hắn có hai cái di động, một cái là công tác hào, một cái là tư nhân, công tác hào cái kia di động ở trợ lý nơi đó, hắn trong túi chính là tư nhân, ngày thường chỉ có bằng hữu người nhà mới có. Ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được một chút. Cùng những người khác nói một tiếng, cố hoài cầm di động đi bên ngoài tiếp điện thoại, một tiếp khởi điện thoại, bên trong liền truyền đến Lạc Sinh say khướt thanh âm. Ui ui ui. A Hoài. Thanh âm kia, rõ ràng là uống say, làm cố hoài nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, bên kia truyền đến Lạc Sinh nói thầm thanh, như thế nào không thanh âm. Ta đánh sai. Còn không đợi cố hoài phản ứng, điện thoại đô đô đô vài tiếng, treo. Cố hoài. Hắn dựa lưng vào tường, trong tay méo di động, ngón tay vô ý thức đánh di động màn hình. Cách mười mấy giây, hắn thấy màn hình di động lại lần nữa sáng lên. Xinh xinh. Lần này không đợi đối diện nói chuyện, hắn liền trước mở miệng. A Hoài. Lạc Sinh thanh âm nghe tới thập phần cao hứng, lấy một loại cáo trạng ủy khuất ngữ khí nói với hắn. Ta cùng ngươi nói Nga, ta vừa mới đánh sai điện thoại, người nọ tiếp điện thoại cũng không nói lời nào, đều không phản ứng ta. Cố Hoài nhéo nhéo mũi, hỏi, ngươi cùng ai ở bên nhau? Lạc Sinh ngô một tiếng, lẩm bẩm nói, cùng ai ở bên nhau? Ta cùng Hạ Chí A, Hạ Chí. Hạ Chí chính là đoàn phim nữ chính, ngươi biết không? Ta biết. Lạc Sinh tiến tổ, Hứa Nặc vẫn luôn đi theo, đoàn phim có người nào, Cố Hoài đó là rõ ràng. Lạc Sinh ôm di động, vươn một bàn tay ở kia đếm, một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày. A Hoài, chúng ta có 20 ngày không gặp mặt, ngươi đều không tới xem ta, ta rất nhớ ngươi Nga. Ngữ khí ủy khuất cực kỳ, lại nói tiếp, nàng cùng Cố Hoài ở bên nhau lúc sau, rất ít tách ra thời gian dài như vậy, nàng cảm giác cả người đều không thói quen. Cố Hoài thấp thấp cười một tiếng, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Hắn này một tiếng, thật sự là quá ôn nhu, như là thở dài giống nhau, là mới vừa mở cửa ra tới người cấp hoảng sợ. Đây là, cái kia từ trước đến nay đãi nhân khách khí xa cách cố ảnh đế thanh âm. Cố Hoài nghe được thanh âm nhìn qua liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, ánh mắt thực ấm, ngay cả khỏe môi đều còn có chưa tản ra tươi cười, làm hắn cả người người thoạt nhìn anh Tuấn đến không thể tưởng tượng. Hồng Diệp chiều hắn lễ phép gật gật đầu, trực tiếp đi toilet. Vừa rồi cái kia là Cố Hoài. Bên người nàng nữ tử vẻ mặt giật mình, lẩm bẩm nói, là cái kia Cố Hoài. Cái nào Cố Hoài? Chính là ở trên bàn cơm, nhìn qua quân tử đoan chính như ngọc, rõ ràng tuấn mỹ vô chủ, lại tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở cố ảnh đế. Hồng Diệp liếc phía sau cô nương liếc mắt một cái liền nhìn ra cô nương này xuân tâm manh động, bị Cố Hoài mê đến ba hồn bảy phách đi tam hồn. Cô nương này là rạp chiếu phim người phụ trách nữ nhi, nước ngoài trở về, ở trên bàn cơm vẫn luôn đối Cố Hoài ân cần thật sự. Ai nấy đều thấy được tới nàng tâm tư. Đáng tiếc, Cố Hoài chưa bao giờ là thương hương tiếc ngọc chủ, tuy rằng đãi nàng lễ phép khách khí, nhưng là cùng những người khác cũng không có gì hai dạng. Nguyên bản, gặp như vậy lãnh đãi, nhân gia đã không có cái gì tâm tư, chính là ai làm vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, thấy Cố Hoài kia ôn nhu như nước bộ dáng, tức khắc nhưng thật ra hãm đến càng sâu. Thật là tạo nghiệt nam nhân A. Hồng Diệp đột nhiên nghĩ đến Lạc Sinh, nàng liếc đối phương liếc mắt một cái, nhịn không được cười nói. Cố tiên sinh là có bạn gái, hắn bạn gái còn đặc biệt xinh đẹp, hai người có thể nói là trai tài gái sắc. Kia cô nương cao cao ngửa đầu, nói, có bạn gái lại như thế nào? Ta đối hắn ân cần tiểu ý chút, ta cũng không tin hắn không đối ta động tâm. Hồng Diệp nhịn không được vui vẻ, lắc lắc đầu, nói, ngươi cho rằng, cô ảnh đế là người nào? Này đã không phải thiên chân, mà là vô tri. Ngươi biết cô ảnh đế là người nào sao? Hoặc là, ngươi biết hắn bạn gái là người nào sao? Hồng Diệp ôm ngực nhìn nàng, nhàn nhạt nói, hắn bạn gái kêu Lạc Sinh, không nói bộ dạng ngươi kém nàng kém đến quá nhiều, liền nói thân phận, Lạc Sinh là hiện tại trong vòng nhất nổi danh nữ tinh, nàng giá trị con người chừng 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim, vẫn là giao nhân Mỹ Trang công ty cổ đông. Mạc tiểu thư, ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so? Xả một chương giấy đem trên tay thủy lau khô, Hồng Diệp cười tủm tỉm nói, Mạc tiểu thư, người này đâu, chính yếu chính là phải có tự mình hiểu lấy, đừng vọng tưởng không thuộc về chính mình đổ vật. Mạc tiểu thư nhìn nàng, có chút thẹn quá thành giận, nói, quan ngươi chuyện gì? Ngươi là cái thứ gì, cũng tới giao hơn ta. Nói, nàng thở hồng hộc xoay người liền đi rồi. Hồng Diệp cười một tiếng, cũng không tức giận, từ ba lô lấy ra son môi tới bổ trang. Có cái gì hảo sinh khí đâu, nàng đã từng, còn chịu quá so này càng làm cho người nan kham vũ nhục. Nhìn trong gương nữ nhân, nàng lẩm bẩm cười nói, ta đích xác không phải cái thứ gì. Cho nên, nàng càng muốn nỗ lực hướng lên trên bò, nắm lấy trong tay sở hữu có thể lợi dụng hết thảy. Chương 233. Hạ Chí một tay chi đầu, một bàn tay cầm một vại bịa, nhìn Lạc Sinh Phụng di động ở kia say khướt đối với kia một đầu người ta nói cái gì, cặp mắt kia, quả thực ôn nhu đến muốn tích ra thủy tới, thanh âm cũng là mềm như bông, cả người đều lộ ra một loại mềm mại kính, thoạt nhìn hảo niết thật sự. Khó trách nhiều người như vậy thích nàng, ngay cả chính mình nhìn, đều tưởng thượng thủ xoa bóp nàng. Ăn cái gì? Ta ở cùng Hạ Chí ăn nướng bờ bờ quờ, uống lên một chút bia, liền uống lên một chút. Bên kia Lạc Sinh ngoan ngoãn đem sự tình đều nói cho Cố Hoài, Hạ Chí một ngụm bia suýt nữa không sặc ra tới. Ngươi đã quên, nhà ngươi cô ảnh đế không phải không được ngươi ăn nướng bờ bờ quờ sao? Người này vừa hỏi, vậy một năm một mười nói với hắn. Lạc Sinh hướng về phía bên kia nói trong chốc lát lời nói. Cái gì hôm nay đóng phim sao sao, ăn nhà này tiệm đồ nướng nướng bờ bờ cờ hương vị có bao nhiêu đồng, khẳng định có bí quyết gì đó, lại nhải, hạt mẹ đại điểm việc nhỏ đều có thể nói được hứng thú bừng bừng. Chẳng lẽ lâm vào luyến ái người đều như vậy xuẩn. Hàn huyên trong chốc lát, Lạc Sinh mới lưu luyến đem điện thoại treo, sau đó có chút không vui nói, ta hảo tưởng nhà ta A Hoài A, hiện tại liền muốn gặp đến hắn. Nàng hít vào một hơi, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn rất muốn khóc bộ dáng. Hạ Chí lập tức liền luôn cuống, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi đừng khóc ca. Ta mới sẽ không khóc. Lạc Sinh nói thầm. Vô luận khi nào, Cố Hoài vẫn luôn đều ở nàng bên người, nàng một quay đầu là có thể thấy đối phương. Lúc này hai người đột nhiên tách ra, Lạc Sinh sẽ không thói quen cũng thực bình thường, quả thực giống như là thiếu cái gì. Thanh tỉnh thời điểm còn không cảm thấy cái gì, cái này vừa uống say rượu, liền cảm thấy bị khuất. Hạ Chí thật cẩn thận nhìn nàng, sợ không cẩn thận, chọc thủng nàng pha lê tâm. Ngươi nếu như vậy tưởng hắn, như thế nào không cho hắn tới thăm ban? Hắn khẳng định sẽ đến. Liền hai người gọi điện thoại kia dính kính, Hạ Chí đều có thể nhìn ra tới này hai người cảm tình có bao nhiêu hảo, hoặc là nói là, Lạc Sinh là bị đối phương đặt ở đầu quả tim sủng, chỉ cần nàng mở miệng, đối phương khẳng định sẽ qua tới. Lạc Sinh vẻ mặt đau khổ, nói, ta mới sẽ không như vậy tùy hứng, A Hoài ở nỗ lực công tác, ta không thể kéo hắn chân sau, làm hắn phân tâm. Phần 201. Nghe vậy, Hạ Chí nhịn không được gật gật đầu. Thiệt tình thực lòng nói, các ngươi hai cái cảm tình thật tốt. Lạc Sinh lập tức liền ngồi chính bản thân thể, thập phần đắc ý nói, đó là, ta cùng A Hoài cảm tình nhưng hảo. Chờ 10 phút qua đi, Hạ Chí liền nhìn 10 phút trước còn nói, không thể quay rời A Hoài công tác không thể kéo A Hoài chân sau Lạc Sinh, bắt lấy di động đối với di động kia đầu la hét, A Hoài, ngươi tới đoàn phim thăm ban xem ta được không, ta rất nhớ ngươi à. Hạ Chí, ha ha. Cố ảnh đế không biết nói gì đó, Lạc Sinh đem điện thoại đưa cho Hạ Chí. Hạ Chí chớp chớp mắt, tiếp nhận di động, uy một tiếng. Là Hạ tiểu thư sao? Ngượng ngùng, nhà ta sinh sinh tiểu lượng có chút thiện, cho ngươi thêm phiền thoái. Di động truyền đến một đạo đặc biệt dễ nghe thanh âm, chính là trong truyền thuyết cái loại này dễ nghe đến làm người mang thai tiếng nói, lại có một loại thong thả ung dung ưu nhã cảm. Không biết vì sao, nghe thế thanh âm, Hạ Chí lập tức liền ngồi thẳng thân thể, quả thực giống như là cao trung đối mặt chủ nhiệm giáo dục như vậy, ngồi nghiêm chỉnh, thực nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. Không có, xinh xinh say rượu thứ ngoan. Nàng chính là cầm di động nhịn không được cho ngươi gọi điện thoại, đánh sau đó treo, lại nhịn không được cho ngươi gọi điện thoại, ta làm người đứng xem nhìn đều có chút mệt. Cố Hoài lễ phép lại khách khí nói, ta đã gọi điện thoại cấp Hứa Nặc, đại khái 10 phút sau hắn liền tới đây, trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố nhà ta xinh xinh. Này ngữ khí, này thái độ, khách khí đến làm Hạ Chí đều nhịn không được khẩn trương đi lên. Chờ treo điện thoại. Nàng nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Nàng nhìn Lạc Sinh, nhịn không được duỗi tay vô vô nàng bả vai, nói, chân chính dũng sĩ, dám cùng trực diện Cố ảnh đế như vậy nam nhân. Nàng đã từng xa xa xem qua Cố Hoài, cái này giới giải trí có thể xưng là truyền thuyết nam nhân, kia ưu nhã khí chất, đích xác thực mê người, nhưng là nhìn chính là người sống chớ tiến, thật sự là không hảo tiếp cận bộ dáng A. Ở Cố Hoài treo điện thoại lúc sau, Hứa Nặc thực mau liền chạy tới. Nhìn Lạc Sinh uống đến đỏ bừng một khuôn mặt, nhịn không được liễu lươi nói, ta tiểu tổ tông, ngươi như thế nào lại uống say? Hạ Chí chỉ Lạc Sinh trước mặt hai vại bia, nói, nàng liền uống lên hai vại. Nay tử lượng, quả thực chính là mỗi tử lượng. Hứa Nặc lại là vẻ mặt kinh ngạc, nói, nàng tử lượng thấy chứng A. Hạ Chí, trải qua này đốn nướng bờ bờ cờ, Lạc Sinh cùng Hạ Chí cảm tình đó là tiến bộ vượt bậc, tình huống như vậy hạ, Lạc Sinh tóm được nàng đối diễn, Hạ Chí hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Dưới tình huống như thế, nàng không nghĩ mài giũa kỹ thuật diễn đều không được, nói cách khác, căn bản tiếp không dưới Lạc Sinh diễn. Rất có áp lực. Ở Lạc Sinh trên người, cùng nàng đối diễn thời điểm, Hạ Chí có đôi khi sẽ nhịn không được đi theo nàng đi, bị nàng mang nhập diễn chung. Mà như vậy nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là Lạc Sinh kỹ thuật diễn so nàng hảo. Có điểm không cam lòng A. Hai người tuổi không sai biệt lắm giống nhau đại, chính là Lạc Sinh kỹ thuật diễn xa xa vượt qua nàng, Hạ Chí trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái, hiếu thắng tâm cùng nhau, nhịn không được liền bắt đầu nghiền ngẫm nhân vật, nhưng thật ra làm nàng kỹ thuật diễn nâng cao một bước, liên quan cốt số lần đều giảm bớt. Triệu Khôn thấy hai người cái này trạng thái, nhịn không được gật gật đầu, cùng phó đạo diễn nói, cái này Hạ Chí, có như vậy điểm linh tính, chính là không có nhiều ít tiến tới tâm, kia lười biếng bộ dáng, xem đến ta đều tưởng chịu nàng. Bất quá hiện tại có Lạc Sinh ở một bên kích nàng, nhưng thật ra làm nàng có như vậy điểm tiến tới tâm, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Hạ Chí có thể làm nữ chính, một phương diện là bởi vì nàng là đương hồng nữ tinh, danh khí không nhỏ, fans không ít, mà quan trọng nhất một phương diện là nàng kỹ thuật diễn không tồi, ở một chúng hoa đán bên trong, xem như nhất xuất sắc cái kia. Bất quá, Triệu Khôn không nghĩ tới chính là, có Lạc Sinh ở một bên đốc xúc, Hạ Chí nhưng thật ra hạ công phu đi nghiền ngẫm nhân vật, ngẫu nhiên còn có thể diễn xuất làm người cảm thấy kinh diễm một tuần kịch tới. Phó đạo diễn cũng nhìn không được gật gật đầu, nói, Hạ Chí đích sắc không tồi, bất quá cái này Lạc Sinh, nhưng thật ra càng làm cho ta kinh ngạc, nàng kỹ thuật diễn, so với họ lìn bên trong, lại muốn càng thêm cường một ít. Lại nói tiếp, Lạc Sinh kỹ thuật diễn, kỳ thật so bất quá những cái đó diễn viên gạo cội, nhưng là, màn ảnh hạ trên người nàng có một loại làm người nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng tính chất đặc biệt, kia không quan hệ nàng dung mạo, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng kỹ thuật diễn, nàng giao cho nhân vật này càng sâu mị lực. Nàng thật sự, thực thích hợp màn hình lớn A. Phó đạo diễn nhịn không được cảm thán, có thể ở một đám người bên trong, nháy mắt bắt lấy tầm mắt mọi người, đây là bản lĩnh. Đích Mưu quay chụp rơi vào cảnh đẹp, họ phỉ xì ô hế bổ ngẫu nhiên cũng sẽ thả ra ở quay chụp thời điểm một ít phía sau màn ngoài lề, làm thư các fan ngao ngao thẳng kề, nhiệt độ vẫn luôn cũng chưa như thế nào dừng lại. Ngẫu nhiên Lạc Sinh mấy chương ảnh chụp tiết lộ ra tới, cũng làm Giao Phấn nhóm vui vẻ đến không được. Giao Phấn nhóm bọn họ rốt cuộc phát hiện nhà mình Giao Giao diễn kịch chỗ tốt rồi, diễn kịch, vậy đại biểu, nàng xuất hiện ở đại chúng trước mặt cơ hội càng nhiều, đủ để cho bọn họ liếm liếm liếm. Đích Mưu quay chụp không phải bí mật, thường xuyên sẽ có các fan tới phim ảnh thành tham ban, bên ngoài ngồi canh, ngẫu nhiên đoàn phim cũng sẽ thả bọn họ tiến vào. Hôm nay liền có không ít Giao Phấn nhóm tới đoàn phim cấp Lạc Sinh tham ban, ôm thật nhiều lễ vật, trong đó không thiếu quý trọng, bất quá Lạc Sinh chỉ tiếp nhận rồi bọn họ mang đến chocolate còn có bó hoa. Ta thích ăn chocolate, tiếp theo các ngươi cho ta mang cái này là được, giống trang sức này đó, ta cũng sẽ không thu, ta cũng không thiếu mấy thứ này. Nàng cười tủm tỉm nói, một bên thả một viên chocolate ở trong miệng, chứng minh chính mình là thật sự thực thích chocolate. Cùng Giao Phấn nhóm hợp ảnh, còn cho bọn hắn ký danh, Lạc Sinh mới cao hứng phân chấn ôm một phùng hoa, một hộp chocolate trở về. Hạ Chí ngẩng đầu xem nàng cao hứng bộ dáng, hừ một tiếng, nói, nhìn ngươi cao hứng bộ dáng, có cái gì thật là cao hứng, hôm nay bọn họ còn thích ngươi, nói không chừng ngày mai liền yêu mặt khác minh tinh. Này đó các fan, là đa tình nhất, cũng là nhất vô tình. Lạc Sinh nói, thu được lễ vật, ta khẳng định cao hứng à, có lẽ bọn họ về sau không thích ta, nhưng là đó là về sau sự tình, ít nhất hiện tại bọn họ là thật sự thích ta. Là ta Giao Phấn, này phân tâm là thật sự, ta nên hảo hảo quý trọng. Nàng quay đầu, liền thấy Hạ Chí bên cạnh thùng rác kia thuốc hoa, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, nói. Đó là ngươi fans, đưa cho ngươi đi. Hạ Chí gật gật đầu, ánh mắt ở kia thuốc tiêu tốn đảo qua, không thèm để ý đùa nghịch trên tay lắc tay, đó là vừa rồi fans đưa, nàng nói, một bó hoa mà thôi. Ngươi xem ta này lắc tay thế nào, có phải hay không thật xinh đẹp. Ta cùng ngươi nói, đây chính là tác y hạn lượng bản. Ta liền ở trên mạng nói một câu muốn, các fan liền cho ta mua tới. Hạ Chí. Lạc Sinh đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, nhíu mày nói, ngươi làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Nàng đi đến thùng rác trước đem bó hoa nhặt lên tới, vô vô bên trên cho bụi, nói, tốt xấu cũng là fans đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nên quý trọng một chút mới là a không phải đều nói, fans là chúng ta bảo bối sao. Bảo bối. Hạ Chí như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nói, cái gì bảo bối? Ngươi đem nhân gia đương bảo bối, nhân gia có lẽ đảo mắt liền thích thượng mặt khác minh tinh, thậm chí vì người nọ ngược lại hắc khởi ngươi đã đến rồi. Xinh xinh, ngươi thật là bị Cố Ảnh Đế bảo hộ đến thật tốt quá, cái này vòng không có ngươi tưởng như vậy thiên chân. Nàng có chút bực bội bắt một phen chính mình đầu tóc, nói, tính, cùng ngươi nói này đó, ngươi cũng không rõ. Trên đời này không có ai đương nhiên hẳn là thích ai. Lạc Sinh nói, có lẽ về sau bọn họ sẽ thích thượng mặt khác minh tinh, cũng có thể sẽ bởi vì người kia tới hát ta, chính là ít nhất hiện tại là thật sự à, hiện tại bọn họ là thật sự thích ta à, ta quý trọng, là thích ta bọn họ. Hạ Chí sửng sốt, lẩm bẩm nói, chính là, vì cái gì, hắn có thể thật sự tuyệt tình như vậy đâu. Chương 234. Lạc Sinh thực quý trọng chính mình fans, nàng thích mỗi cái thích chính mình người, nhưng là đây là nàng ý tưởng, mà không phải Hạ Chí ý tưởng, nàng cũng không thể cưỡng cầu Hạ Chí đồng ý nàng ý tưởng, chỉ có thể nói đây là mọi người thái độ.